Chương 2649 một lão già cảnh giới cao thâm, có lấy cảnh giới thánh võ bát trọng thiên, mắt nhìn muốn nhào vào cung điện Tần Mệnh, nhưng toàn thân đã bị tối tăm thôn phệ hơn phân nửa. Hắn thống khổ kêu thảm thiết, vùng vẫy dãy chết, liều mạng muốn tiến đến phía trước, hành động lại càng ngày càng chậm. Tại thời điểm muốn bước vào cung điện, tiếng kêu thảm dần dần suy yếu, con mắt hoàn toàn biến thành tối tăm, trên gương mặt tái nhợt bò đầy hắc ám, trọn vẹn đen xuyên qua trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Lão già có chút há mồm, vô lực trôi dạt, mang theo quán tính nhẹ nhàng mà đụng phải mặt tường cung điện, két tiếng giòn vang, lập tức sụp đổ thành mảnh vỡ, chậm rãi rơi vãi trong bóng đêm. Một đầu hung thú to lớn, so với cung điện còn muốn to lớn hơn, liều mạng chen chúc đến bên trong, lại bị tối tăm tầng tầng ăn mòn, đầu tiến vào bên trong, thân thể lại trọn vẹn bị xuyên qua, bị người khác một cước đạp ra ngoài, sau đó rất nhanh liền không còn thanh âm, vô lực trôi dạt trong bóng đêm, mọi người thấy mà da đầu run lên. Có người toàn thân bò đầy chấm đen, miễn cưỡng dãy giụa đi vào, hắn điên cuồng phóng thích linh lực, muốn xua đuổi tối tăm, nhưng tối tăm vẫn ở trên người hắn chậm chạp đến vô tình lan tràn ra, từng chút bò đầy toàn thân, tử vong trong tiếng kêu thảm cùng kêu cứu. Toàn thân trong trong ngoài ngoài đều hắc ám xuyên qua, kể cả linh hồn đều bị tối tăm ăn mòn sạch sẽ, mọi người lạnh lẽo, hốt hoảng lui về phía sau, không dám tới gần. Đám người may mắn còn sống sót đều kinh hồn chưa định, một bên kiểm tra thân thể của mình. Một bên sợ hãi nhìn ra bên ngoài, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, ánh mắt như điện mang lập lòe, Nguyệt Tình đâu? Yêu Nhi đâu? Đồng Ngôn đâu? Tần Lam đều bị cảnh tượng quỷ dị làm cho sợ tới mức không nhẹ, dùng sức ôm lấy cổ Tần Mệnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắc ám ngoài điện, ngắn ngủi 3 năm phút đồng hồ mà thôi, bên ngoài triệt để an tĩnh, không có người xông vào trong điện, toàn bộ như là than đen đốt trọi, hoặc là nguyên vẹn, hoặc là nát bấy. Vô thanh vô tức tung bay trong bóng đêm, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Trong tòa điện tại chỗ Tần Mệnh này tụ tập hơn 50 người, thực lực cao thấp không đều, đều khó khăn nuốt nước bọt, vốn tưởng rằng muốn mở ra bảo tàng, có thể điên cuồng cướp đoạt, ai nghĩ đến lại tiến vào trong vực sâu tối tăm càng kinh khủng hơn. Từ phấn khởi đến tuyệt vọng, từ kinh hỉ đến sợ hãi, tương phản dữ dội để cho rất nhiều người khó có thể chấp nhận, ngay cả rất nhiều tán tu tự xưng là gan lớn đều ngăn không được run rẩy trong lòng. Nhìn cung điện màu ngọc trắng, lại nhìn tối tăm khôn cùng bên ngoài, rốt cuộc là may mắn sống sót, hay là bị vây chết ở chỗ này? Đây là nơi nào? Chúng ta lại làm sao đi ra ngoài được? Chúng ta rốt cuộc là phá vỡ được trận pháp? Hay là được mai táng? Tần Mệnh nhìn tối tăm vô tận, bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như có cái gì đó sâu trong tối tăm gọi hắn về. Ngay tại thời điểm hắn ngưng thần muốn cảm thụ, sâu trong tối tăm vô tận, có một thân ảnh to lớn không gì sánh được chậm chạp hiện ra. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một nam tử to lớn uy nghiêm, như là một tôn cự thần cổ xưa thức tỉnh, khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn, khuếch tán trong bóng tối khôn cùng, toàn thân lóe ra mê quang kỳ dị, lại không ngừng liên tục phóng thích ra tối tăm, cái loại cảm giác này huyền diệu khó lường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế đá khổng lồ, hai mắt như là hai mảnh lỗ đen, bễ nghễ muôn dân chăm họ, nhìn xuống muôn vật. Đó là chủ nhân mộ khu này sao? Đó là vô thượng chí tôn sao? Mọi người kính sợ lại run rẩy nhìn về nhân ảnh thần bí ngồi ngay ngắn sâu trong hắc ám nơi xa kia, mai táng vạn năm vẫn còn có lấy uy năng khủng bố, khi còn sống hắn cần phải đáng sợ như thế nào? Nam tử như là thần linh nhìn xuống cung điện nổi lơ lửng các nơi, trong ánh mắt như lỗ đen không có bất kỳ tình cảm, mê ảnh toàn thân hắn càng ngày càng mãnh liệt, tách ra tối tăm càng ngày càng khủng bố, cường quang cùng tối tăm đan vào nhau, xây dựng ra một mảnh tràng cảnh quái dị không gì sánh được. Ở phía dưới cái ghế đá to lớn đằng kia, lại là một ngọn núi nguy nga, nói không nên lời to lớn đến cỡ nào, nửa đậy sâu trong tối tăm cùng quang ảnh. Nhưng mà, khi mọi người tỉ mỉ ngưng mắt nhìn lại, bất ngờ phát hiện trên núi treo đầy đủ loại bảo tàng. Có thiết thụ dữ tợn trắng kiện, bên trên treo hai cái bảo luân màu vàng, cổ xưa đến thần bí, thoạt nhìn nặng nề dị thường. Bảo luân khi thì tách ra kim quang, rực rỡ như mặt trời, khi thì là chấn lên trùng trùng điệp điệp thanh âm, như hoàng trung đại lữ, rung chấn thần hồn. Có một cây đàn cổ hoa lệ, nửa đậy trong đá vụn, mê quang trùng trùng điệp điệp, bóng phượng trôi giạt, nhìn hồi lâu, cảm giác hình như là có một vị thiên nữ tuyệt lệ đang nhẹ nhàng ôm ấp lấy nó. Một loại khí tức đau thương, tràn ngập trong bóng đêm. Có một cái bảo tháp siêu vẹo uốn éo, không ngừng mà bành trướng lại co lại, hào quang khi thì tăng vọt, khi thì thu liễm, như là có cự thú gì bị phong ấn muốn từ bên trong dãy giụa đi ra, khí tức chấn động đem đá vụn xung quanh đều dọn dẹp không còn. Trong một mảnh phạm vi rất lớn, chỉ có một bảo vật là nó tồn tại. Có ngọc châu tinh xảo, trôi giạt ở giữa không trung, xuyên thẳng qua trong bóng đêm, lưu lại trùng trùng điệp điệp ánh lửa, kéo dài không tiêu tan. Càng có một cái đầu sọ ác ma, vùi lấp trong đống đá vụn, không ngừng sôi trào lấy ma uy khủng bố, bộc phát lấy tiếng gầm gừ khủng bố, dường như đang gọi về cơ thể đã mất đi của nó. Còn chứng kiến một cánh cửa sắt tàn phá trên sườn núi, nhìn dường như rất không bắt mắt, bên trong lại bắt đầu khởi động lấy tối tăm vô tận, quanh quẩn tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng rít gào khàn khàn, giống như đi đến chỗ đó chính là đi vào địa ngục. Tất cả mọi người bị rậm rạp chằng chịt vô số bảo tàng trên đại sơn làm cho chấn kinh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được uy năng khổng lồ ở giữa các bảo tàng khác nhau. Nếu như tiến lên thì sao, cầm lên thì sao? A, đó là vật bồi táng cùng vô thượng chí tôn sao? Người nọ nhất định là vô thượng chí tôn, bằng không thì ai có thể dùng bảo vật trồng chất thành núi giá lâm lên núi bảo? Tất cả mọi người lập tức bị điều động cảm xúc, nhìn chằm chằm nhìn qua núi bảo xa xa, hận không thể hiện tại liền bổ nhào qua cướp đoạt. Tùy tiện đi qua gom đi vài món, đủ để bọn hắn hưởng thụ cả đời. Nhưng, ngoài điện tối tăm tĩnh lặng, bước ra chính là một lần chết, liền trơ mắt nhìn bảo tàng ở phương xa, lại xa không thể chạm, cái cảm giác này quả thực khó chịu. Bầu không khí nóng bỏng, nghị luận dồn dập, hỗn tạp lấy phát điên nôn nóng. Có người nén sức mạnh, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thi triển tốc độ vẫn lấy làm ngạo, muốn xông qua đi, nhưng... rời khỏi không bao lâu liền không còn động tĩnh, ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là bị hắc ám cắn nuốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mỗi tòa điện gần như đều có mấy người như vậy, dùng tinh thần không biết sợ của bản thân dội một bồn nước lạnh cho tất cả mọi người. Cái hắc ám này chẳng lẽ là lực lượng nào đó? Nếu không ngay cả đỉnh phong thánh võ đều không chịu nổi một kích, ta hoài nghi dù là thiên võ đi vào đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Chẳng lẽ vô thượng chí tôn khống chế lấy hắc ám áo nghĩa? Quang minh cùng tối tăm, một trong mấy áo nghĩa mạnh nhất thiên đạo. Tối tăm, đại biểu cho thôn phệ cùng tử vong, câu thông địa ngục, kéo dài đến hư không. Hắc ám áo nghĩa. Đây là hắc ám áo nghĩa. Trời ạ, rất nhiều cường giả nội tâm rung động, thấp thỏm lo âu, có thể được xưng vô thượng chí tôn, nhất định là đem hắc ám áo nghĩa cường hãn mà quỷ dị hiểu thấu đáo đến cực hạn, trọn vẹn khống chế. Mà tối tăm vạn năm không diệt, áo nghĩa không có trở về thiên đạo, nói rõ ý niệm vị vô thượng chí tôn này vẫn còn bảo tồn lấy. Hay hoặc là Minh Mông cung điện chính là đang phong tồn lực lượng hắc ám áo nghĩa. Ánh mắt Tần Mệnh sáng quắc, nhìn chằm chằm chặt chẽ một cái quan tài bằng gỗ tàn phá trên sườn núi, ở bên trong rất nhiều bảo tàng, nó lộ ra không thu hút chút nào, lại không ngừng phát ra lực lượng triệu hoán nào đó, đang chỉ dẫn lấy hắn. Tần Mệnh tỉ mỉ cảm thụ, thật lâu mới tỉnh ngộ, tôn quan tài bằng gỗ kia triệu hoán không phải hắn, mà là mặt nạ hoàng kim. Chẳng lẽ ở bên trong quan tài bằng gỗ mai táng di thể chủ nhân mặt nạ hoàng kim? Hay là một bộ phận tiên vương chiến trụ nào đó, kiếm ta thần hồn, tổ ta chiến khu, chôn chung vị ương thiên nữ, ta, dùng tiên vương chiến trụ đem tặng. Trong đầu Tần Mệnh vang vọng lên vị mấy câu hò hét đầy cự kiêu uy nghiêm, lại mang theo vài phần đau thương kia. Lượng lớn cung điện trôi giạt trong bóng đêm, chỗ xa xa vờn quanh lấy hư ảnh nguy nga đến uy nghiêm, bảo trì khoảng cách nhất định, kính sợ lấy nó, bảo vệ xung quanh nó. Hư ảnh hình như là hồn niệm vô thượng chí tôn, lại không có bất kỳ ngôn ngữ hoặc là tỏ vẻ. Hai mắt như cơn lốc to lớn tối tăm tĩnh lặng, càng không cách nào phán định nó là tỉnh, hay là đang vô thanh dò xét những hậu nhân vạn năm đột nhiên hàng lâm đến này. Hạ Giao khống chế lấy ác mộng áo nghĩa, rõ ràng cảm nhận được cộng minh mãnh liệt, trong bóng tối khôn cùng thật sự ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là hắc ám áo nghĩa. Nhưng sau khi cẩn thận cảm thụ, trong bóng tối dường như còn ẩn chứa những thứ khác cộng minh, để cho nàng kinh nghi lại ngưng trọng. Chẳng lẽ, áo nghĩa nơi này không chỉ một cái sao? Áo nghĩa còn có thể cùng tồn tại. Nếu thật là như vậy, trong bóng tối khẳng định ẩn chứa sát chiêu khủng bố, đó là lực lượng áo nghĩa khác. Đám người trong cung điện cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Bảo tàng a bảo tàng, đối với có chút tán tu mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn chí mạng, nhưng làm sao đi qua, sao có thể băng qua tối tăm, cướp lấy bảo tàng. Bọn người ngu thế hùng tức thì tham lam nhìn tối tăm, áo nghĩa a áo nghĩa, lại còn là một trong mấy cái mạnh nhất thiên đạo áo nghĩa, so với đại luật lệnh áo nghĩa cùng ác mộng. Áo nghĩa xuất hiện đoạn thời gian trước đều muốn cường hãn. Tối tăm có thể đạt được, áo nghĩa chúa tể, ngẫm lại đều cảm thấy phấn chấn. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, không đến thiên đình chí tôn vị tất có đại danh của bọn hắn. Nhưng, làm sao mới có thể lấy được hắc ám áo nghĩa? Làm sao mới có thể đạt được vô thượng chí tôn ưu ái? Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động suy nghĩ, cơ duyên liền ở phía trước, bảo tàng liền ở phương xa, ai lấy được chính là của người đó. Tần Mệnh càng lo lắng cho an nguy của đám người Nguyệt Tình. Ngộ nhỡ trốn đến trong một cái cung điện cùng các loại kẻ địch như Bất Hủ Thiên Cung, dùng cảnh giới của bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm. Các cung điện khác nhau cũng bắt đầu táo bạo, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ở bên trong bầu không khí lửa nóng lộ ra nguy hiểm, trong nguy hiểm hàm ẩn sát cơ. Trong một tòa cung điện chen chúc hơn 100 người, bầu không khí hỗn loạn nhất, một lão giả con mắt loạn chuyển, bỗng nhiên chú ý tới ghế đá đen vuông trong cung điện, cho đến sau lúc này mới phát hiện ghế đá nặng nề vậy mà bay lên từ trên thạch trụ, mê ảnh tối tăm bên trên lại biến mất, trống rỗng. Lão giả nhìn ghế đá đen một cái, lại nhìn ghế đá vô thượng chí tôn ngồi ngay ngắn xa xa một cái, hai mắt tỏa sáng, thừa dịp người khác không sẵn sàng lén lút tới gần thềm đá, nhìn chuẩn cơ hội thả người nhảy lên. Trong lòng lão giả căng thẳng, sợ bị lực lượng nào đó hủy diệt, nhưng sau khi đạp vào, ghế đá vậy mà không có phản ứng gì, vẫn chậm chạp nổi lơ lửng. Lão giả khó khăn nuốt nước bọt, cắn răng, đụng một cái. Hắn phóng thích ra linh lực, thúc giục lấy ghế đá di chuyển ra bên ngoài. Ồ, lục tục có người chú ý tới chỗ đó. Ghế đá đen làm sao bay lên? Xương đen bên trên a. Cung điện nhanh chóng yên tĩnh, trên trăm ánh mắt tập trung ghế đen cùng lão giả, thần sắc từ kinh ngạc dần dần biến thành lăng lệ ác liệt. Xuống đây cho ta. Một cao giai thánh võ đột nhiên gầm thét, thả người muốn bổ nhào qua, còn lại lượng lớn cường giả toàn bộ bạo lên, như ác lang mãnh thú tiến lên, muốn tranh đoạt ghế đá đen. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, thúc giục lấy ghế đen xông ra cung điện, hắn dùng lực nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, lo lắng không yên đã làm xong bị tối tăm thôn phệ chuẩn bị đám người, trong cung điện kinh hô, căng thẳng nhìn. Thời gian 1/1 giây đi qua, lão giả cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, nhìn hai tay của mình, xé mở y phục nhìn thân thể, đột nhiên cười ha ha, ha ha, không chết, ha ha, không chết, soạt. Trong cung điện một mảnh xôn xao, hơn trăm người nôn nóng phẫn uất, dường như điên cuồng muốn đập đi ra, lại ngạnh xanh xanh dừng lại bên cạnh cung điện. Mọi người điên cuồng hét loạn, lên tiếng chửi bới, có người phát điên hô loạn. Ha ha, các cháu, ra ra đi đây. Lão nhân phấn khởi toàn thân đều đang run rẩy, thúc giục lấy ghế đá đen xông về sâu trong tối tăm. Trở lại, lại thêm ta. Trở lại a, ta chỉ muốn một hai cái bảo bối, trở lại a. Trở lại, chúng ta cùng nhau đi, cái mạng này của ta, sau này liền cho ngươi. Sau khi mọi người nhìn thấy ghế đá đen thật sự bình yên vô sự, đều ảo não gào thét, hận không thể bổ nhào qua đoạt lại. Nhìn một cái, mau nhìn. Trong các cung điện gần đó, có người chú ý tới một lão nhân nửa ngồi trên chiếc ghế đá vuông đen, đang bay qua phía trước bọn hắn. Ha ha, các cháu, cùng ra ra đoạt bảo đi. Lão giả phấn khởi không cách nào đè xuống, cuồng hỉ hô to một tiếng, thúc lấy ghế đá đen gào thét mà đi. Đám người trong cung điện sửng sốt lại sững sờ, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía chiếc ghế trên 9 tầng thềm đá. Bầu không khí an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người bạo lên, đáy mắt bùng lên tinh mang, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Ta, đó là của ta, một vị thánh võ đánh về phía ghế đá đen trước hết nhất, toàn thân sôi trào lên lực lượng đại địa hùng hồn, thúc giục ghế đen thoát đi. Giống, một đầu cá sấu khổng lồ rung đùi đắc ý, chạy như điên tới, toàn thân nháy mắt trong suốt, ngay sau đó bạo lên khí lạnh khủng bố luồng, cuộn sạch 4 phương 8 hướng, không gian đều như muốn đông lại, đằng sau hơn 10 người trong chốc lát đóng băng. Bị trong trong ngoài ngoài đông lại, bảo trì tư thế chạy như điên đụng trên mặt đất, cao giai thánh võ trên chiếc ghế cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngay cả lực lượng đại địa đều bị đông kết, cự ngạc chạy như điên, toàn thân cứng như sắt thép, oanh tiếng đâm vào ghế vuông, thánh võ bị đóng băng bên trên lập tức sụp đổ thành mảnh vỡ. Nhưng không đợi cự ngạc xông lên ghế, một nữ tử lãnh diễm đã nhanh như chớp giết đến, nhẹ nhàng mạnh mẽ đạp rơi vào trên ghế, một thanh kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ, đánh ra dày đặc kiếm chiều lăng lệ ác liệt. Đánh xuyên qua thân thể hùng tráng của cá sấu khổng lồ. Tiện nhân, xuống đây cho ta. Hai vị cao giai thánh võ theo sát nhào đầu về phía trước, một người khuôn mặt dữ tợn, sau lưng phát động đôi cánh năng lượng to lớn, dường như hóa thân hung cầm, móng vuốt năng lượng sắc bén muốn xé rách không gian. Một người toàn thân bò đầy phù văn, bảo tướng trang nghiêm, sau lưng dâng lên sóng khí hóa thành ác ma to lớn, theo hắn xuất kích, vung quyền tấn công. Chán sống, lãnh diễm nữ tử đến từ Tiêu Giao Thiên. Mi tâm bắn tung tóe cường quang, một thanh kiếm văn phong cách cổ xưa xuất hiện, khí tức cả người lăng lệ ác liệt không gì sánh được, thanh kiếm nổ bắn ra lăng không chuyển hướng, hóa thành trên trăm chuôi kiếm lạnh, theo một tiếng quát lạnh của nữ tử, bách kiếm tề phát, quét ngang cung điện, mang theo uy lực sắc bén không thể kháng cự, đả thương nặng hai vị cao giai thánh võ, càng bức lui tất cả cường giả, cung điện một mảnh đại loạn, nữ tử lãnh diễm triệu hồi thanh kiếm, khống chế lấy ghế đá vuông đen xông ra cung điện, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp xông vào tối tăm. Càng ngày càng nhiều cung điện phát giác được dị thường, ngay sau đó bạo phát hỗn loạn, điên cuồng cướp ghế đá đen. Tần Mệnh, gặp lại sau. Ha ha, Nhung quát như là đầu man long vọt tới ghế đá đen, lực trùng kích cực lớn kéo ghế vung ầm ầm loạn chiến, như là khối thiên thạch đánh tới ngoài điện. Ngăn hắn lại, mọi người làm tỉnh giấc, dường như điên cuồng bổ nhào qua. Gặp lại sau. Vĩnh viễn vây ở trong cung điện đi. Nhung quát nhanh như thiểm điện, lật lên ghế vuông đá đen, thành công xông ra cung điện. Trong chớp mắt, một cỗ cuồng hỉ bắt đầu khởi động trong lòng hắn, như pháo hoa tách ra tại toàn thân, thoải mái nói không nên lời, ngay cả đau đớn trên cánh tay đứt đều giống như trọn vẹn không còn nữa. Nhất là sau khi nhìn thấy Tần Mệnh còn ngây ngốc ở phía xa, càng là có loại khoái cảm đại thù báo xong. Không có ghế đá đen, nhìn ngươi làm sao hung hăng càn quấy. Xem các ngươi làm sao chạy ra hắc ám. Nhưng mà Nhung quát thấy hoa mắt, xa xa Tần Mệnh biến mất trong tầm mắt. Người đâu? Tiếng cười quá khó nghe. Một âm thanh lạnh như băng vang lên tại sau lưng, Nhung quát bỗng nhiên quay người. Một tia huyết lôi quấn quanh lấy nắm đấm nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Bành! Trọng quyền bạo kích, huyết lôi vù vù. Tần Mệnh đập một quyền vào mặt Nhung quát, mũi vỡ vụn, huyết nhục tung tóe. Nhung quát kêu thảm quay cuồng đi ra ngoài, vọt vào tối tăm vô tận. Không, không, Nhung quát toàn thân lạnh lẽo, cơ thể cũng nhanh chóng quay cuồng dưới lực lượng oanh kích to lớn, tháo chạy về xa xa. Khi hắn miễn cưỡng khống chế được thân thể, đã cách cung điện vô cùng xa xôi. Hắn kinh hoàng dãy giụa, không để ý hết thảy mãnh liệt lao về phía cung điện. Nhưng lạnh giá tối tăm đang vô tình cắn nuốt hắn, thân thể cứng rắn nhanh chóng bò đầy vết đen, lan tràn đến trong huyết nhục hài cốt. Ta không thể chết được. Ta là Nhung Quát, ta là nhi tử tộc trưởng Kim Lang tộc, ta không thể chết ở đây được. Nhung Quát bi thương gào thét, vùng vẫy dãy chết, thân thể càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng suy yếu, hắc ám giống như là mạng nhện tại khuếch tán trong nội tạng, trong huyết nhục hài cốt toàn thân. Trong nửa phút ngắn ngủi, thân thể thánh võ đỉnh phong trọn vẹn hắc hóa, ngay cả linh hồn đều bị ăn mòn. Thân thể Nhung Quát cứng ngắc cuối cùng khẽ động, rồi liền không một tiếng động, vô lực trôi nổi trong bóng đêm. Tần Mệnh không có tinh lực để ý tới Nhung Quát chết sống, nhắc nhở Tần Lam chuẩn bị sẵn sàng, thúc giục lấy ghế đá đen phóng tới cung điện xa xa. Tòa cung điện kia đang tại bộc phát chém giết kịch liệt, ba vị cường giả Hỏa Vân Thiên liên thủ chiếm đoạt ghế đá đen, đấu đá bừa bãi lao ra bên ngoài, ba ngọn hỏa diễm như là núi lửa cổ xưa ầm ầm phun trào, cuộn sạch cung điện. Nhưng mà, tại trước mắt sống chết, dưới sự kích thích của bảo tàng to lớn, ai còn quản ngươi có thân phận gì, ai còn quan tâm ngươi có bối cảnh gì, tất cả mọi người đỏ cả mắt điên cuồng mà mãnh liệt tấn công. Chết đi cho ta. Ba cường giả Hỏa Vân Thiên liên thủ phát lực, đuổi giết hơn 10 vị cường giả, chật vật xông ra cung điện, nhưng không có chờ bọn hắn thở ra hơi, Tần Mệnh đã vọt tới trước mặt, toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên huyết lôi khủng bố, mặc dù ở bên trong cái hắc ám này, nhưng vẫn là mênh mông cuồn cuộn ra lôi uy khủng bố. Hai cái ghế đụng vào cùng một chỗ, trong chốc lát, Tần Mệnh đã một thanh nắm lấy ghế đen, tay kia đan vào thành lôi xà say máu, vô tình đánh đi. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi chiều đánh chính là huyết nhục mơ hồ, không đợi ba người phản ứng kịp, càng nhiều lôi chiều như là mưa to gió lớn như kéo dài vô tận đánh qua, sống sờ sờ đem bọn họ đụng ra khỏi chiếc ghế, bay về trong bóng tối. Tần Mệnh ta nguyền rủa tổ tông ngươi, ba người kêu thảm chửi bới, trong bóng đêm quay cuồng đi xa. Hơn 30 người may mắn còn sống sót trong cung điện toàn thân lạnh lẽo, toàn bộ đứng ở biên giới cung điện, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, ai nhìn thấy nữ tử ta? Nói đúng, ghế đen cho kẻ đó. Tần Mệnh giơ cao lấy chiếc ghế đen kia, quát chói tai với cung điện. Ta biết rõ, một người lập tức hô to. Ai? Cái kia chỗ đó, người nọ nói quanh co hai tiếng, qua loa chỉ đằng trước phía trái. Nhưng lời còn chưa dứt, lôi chiều sôi trào từ trong bóng tối bạo tuôn ra tới, trong nháy mắt chôn vùi, thần hồn câu diệt. Ai biết? Tần Mệnh gào thét như sét, chấn đến cung điện ầm ầm loạn hưởng. Rất nhiều người nuốt nước bọt, đều mơ tưởng ghế đá đen, nhưng thật không biết nữ tử của hắn đã chạy đi đâu. Tần Mệnh liên tục xông qua ba tòa cung điện, đều không tìm được yêu nhi bọn hắn, mà theo ghế đá đen không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều cung điện bị kinh động, hỗn loạn cũng theo đó bộc phát. Dưới sự kích thích giữa sống hoặc chết, dưới sự khích lệ của bảo tàng, rất nhiều người lâm vào điên cuồng, thậm chí đánh mất lý trí. Tần Mệnh phải tìm đến bọn người yêu nhi trước khi bạo loạn lan tràn đến chỗ đó. Mặc dù tin tưởng thực lực của bọn hắn, nhưng nếu như đụng phải thánh võ đỉnh phong, cướp đi ghế đen vẫn còn không sao. Ngộ nhớ hạ tử thủ thì sao, bọn hắn khả năng không hề có lực hoàn thủ. Ai nhìn thấy nữ tử ta? Tần Mệnh đứng trên ghế vuông, quát hỏi lấy biển người táo bạo bên trong. Tần Lam đứng trên vai hắn, nôn nóng nhìn quanh bên trong. Một tên tán tu vừa mới thừa dịp loạn cướp đi ghế vuông, xông vào trong bóng tối, để lại bọn hắn đang ảo não phát điên. Vừa thấy trong tay Tần Mệnh giơ cao lên ghế đen, hơn 10 người tại chỗ hô lớn, không hề nghĩ ngợi. Ta biết rõ. Tìm đường chết. Tần Mệnh phất tay bạo kích, lôi chiều như là vạn mũi tên cùng bắn, trong chốc lát đánh vào trong cung điện hỗn loạn, phá lên toàn cảnh là thịt nát máu tươi. Tần Mệnh ý đồ cảm thụ vương ấn, nhưng hắc ám cắn nuốt hết thảy, ngay cả lôi chiều của hắn đều giảm đi uy lực. Tần Mệnh, cứu ta! Tần Mệnh xông qua trong cung điện thứ 7 tòa, Kỳ Nguyên Lăng hô lớn kêu to, ghế vuông trong điện đã bị người khác cướp đi. Vài phút trước đó, một nam tử địa võ cảnh phát hiện ra bí mật ghế đá đen trước. Người khác không có kịp phản ứng, dứt khoát kiên quyết đẩy ra ghế đen xông ra cung điện, hắn và ba vị cường giả độn thế tiên cung đều trong điện, lại chậm vài bước, trơ mắt nhìn người khác thành công đào thoát. Mà không có ghế đá đen, tất cả bọn hắn đều phải khốn trong điện, không chỉ lấy không được bảo tàng xa xa, nói không chừng ngay cả cơ hội chạy trốn ra cái mảnh tối tăm khôn cùng này, cũng không có. Nhìn thấy nữ tử ta, sắc mặt Tần Mệnh khó coi, đều đã bảy tòa cung điện, người đâu? Người đâu? Không có. Không có. Kỳ Nguyên Lăng há mồm, muốn chiếc ghế trong tay Tần Mệnh kia, nhưng lại thực không thể mở miệng. Tần Mệnh mang theo ghế đá đen đang muốn rời khỏi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, đem ghế đá ném đi qua, tìm đến Yêu Nhi. À, nhất định, nhất định. Bọn người Kỳ Nguyên Lăng phấn chấn không thôi, không đợi ghế đá đen đụng qua đến, bốn người liền đã xông vào tối tăm, vọt tới chiếc trôi giặt. Tìm đến nàng, Tần Mệnh hô to, thúc giục lấy ghế đen xông ra phía trước, trong lòng vô cùng lo lắng, thật lâu không có sao động như vậy. Nhưng tình thế nguy cấp, một cái sơ suất chính là một cái mạng. Trong một tòa cung điện, sau khi đám người hỗn loạn nhìn thấy ghế vuông trôi giặt xa xa, đều như mới tỉnh ở trong mộng, toàn bộ quay người nhìn về phía chiếc ghế trên 9 tầng bậc thang. Yêu Nhi bay nhanh như kinh hồng, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, là người đầu tiên xông lên bậc thang, mũi chân điểm rơi vào thềm đá trong chốc lát, một mảnh lục quang nháy mắt tách ra, từ mũi chân nổ bắn ra bốn phương tám hướng, nhìn như sáng lạn thanh tịnh, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành vô số nhánh dây, xanh biếc ướt át, tươi mới không gì sánh được. Lại ẩn chứa sức mạnh cứng như sắt thép, kịch liệt nhảy múa cuồng loạn. Ba nam nữ tử theo sát phía sau bị đánh bay trước mặt, trên nhánh dây che kín gai nhọn hoắt, một kích liền đánh bọn hắn máu tươi đầm đìa, bọn hắn kêu thảm bay ra ngoài. Giống, một đầu cự mãng quét ngang chạy như điên, đánh bay bảy cường giả, một đầu vọt tới dây xanh xôi trào cuồng vũ. Toàn thân nó đều là lân phiến tinh mịn cứng cỏi, hàn quang u mịch, mà tại lúc va chạm trong nháy mắt hồn nhiên bạo lên lam viêm nóng bỏng không gì sánh được. Dễ như trở bàn tay như tiến đụng vào thủy triều dây xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, không đợi nó tiến lên 10 thước, ở bên trong dây xanh nhanh như chớp tuôn ra lượng lớn huyết mâu, mang theo lực lượng bạo kích không thể phá vỡ trong nháy mắt xuyên thủng nó. Cự mãng phun trào máu loãng, chật vật đánh ra thủy triều dây xanh, trước mặt đánh lui hai cường giả đang muốn lao vào. Trong điện quang hỏa thạch, Yêu Nhi đã vọt tới ghế vuông, hơn 10 người bị chật vật đẩy lui. Nhưng, càng nhiều cường giả bốn phương tám hướng vây bắt qua đến, tất cả mọi người khuôn mặt dữ tợn, cuồng nhiệt không gì sánh được. Tiện nhân, đó là của ta. Một tráng hán cuồng phát nhảy múa cuồng loạn, trong ánh mắt lộ ra lục quang, hung lệ đáng sợ, thân thể cao hai trượng bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bá. Phía sau hắn sóng khí quay cuồng, hóa thành ba đầu thú hồn to lớn, dữ tợn gào thét, sát khí sôi trào. Giống, một con quạ đen tà ác xoáy lên khí tức oán rủa đáng sợ. Như chớp đánh về phía Yêu Nhi, ác khí ngập trời, như là vô số tàn hồn dã quỷ đang gào thét, dữ tợn đáng sợ. Ngươi giữ không được nó, giao cho ta. Tha cho ngươi khỏi chết. Một nữ tử diễm lệ nhanh chóng tới, khí tức lăng lệ ác liệt không gì sánh được, cả người nháy mắt bạo lên bay lên không, lăng không chuyển hướng, hóa thành vòi rồng lưỡi đao đáng sợ, hung hãn tiến đụng vào sóng cồn dây xanh, lập tức xoáy lên mảnh vỡ đầy trời. Năm thánh võ cường hãn toàn bộ giết đến. Có người đột kích, có người ngăn trở, mặc dù đều là vội vàng, tuy nhiên cũng phóng xuất ra năng lượng rất mạnh, dẫn phát lên chấn động không gian thật lớn. Yêu Nhi khống chế ghế đá đen bay lên không lao vùn vụt, nàng khuynh quốc khuynh thành, tư thái phong độ tuyệt thế, mặc dù là trong hỗn loạn, nhưng vẫn tản ra mỹ cảm kinh tâm động phách, chỉ là cặp mắt tinh hồng kia lộ ra yêu dị cùng lạnh giá. Nàng giơ ngang cánh tay ngọc, đối với nắm chặt lại, không thấy làm ra thế công gì, mà năm vị cường giả muốn nhào đầu về phía trước đột nhiên kêu gào thảm thiết. Bọn hắn giãy giụa dữ dội giữa không trung, như là thừa nhận lấy thống khổ không cách nào nói rõ, tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ. Ông, hai con ngươi Yêu Nhi tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động, trong một cái chớp mắt, năm vị thánh võ toàn bộ huyết dịch ngược dòng, tán loạn tại toàn thân, đánh rách tả tơi mạch máu, nứt vỡ nội tạng, chỉ một lát sau, đã kêu thảm ngã rơi trên mặt đất, thất khiếu rớm máu, thống khổ bi thương gào thét. Đầu quạ đen tà ác kia chính là chống đỡ thế công. Sau khi rơi xuống đất lại đột nhiên bạo lên, trước mặt giết đến gần Yêu Nhi, xoáy lên khí tức oán rủa trong một cái chớp mắt đen kịt bậc thang, mênh mông một mảnh, đáy mắt nó tạo nên tà quang yêu dị, muốn khống chế thần hồn Yêu Nhi. Nhưng mà, Yêu Nhi cuốn lấy đầu lưỡi, quang mang bùng lên, định hồn châm bắn ra nhanh như chớp, trước mặt đánh vào đầu quạ đen, trong nháy mắt nát bấy linh hồn. Yêu Nhi giơ ngang tay ngọc, cưỡng ép ngưng tụ thành một thanh chiến mâu, chỉ lên trời oanh kích, làm vỡ nát cơ thể rách nát của quạ đen. Cùng lúc đó, Yêu Nhi đã khống chế lấy ghế đen vọt tới biên giới cung điện. Cung điện sao động thoáng yên tĩnh, đều bị Yêu Nhi phất tay đánh ra tà thuật giết người khủng bố trấn trụ. Nhưng ngay tại thời điểm Yêu Nhi muốn lao ra, biên giới cung điện trôi giạt vài sợi lông vũ không bắt mắt đột nhiên bạo lên, tách ra ánh sáng chói lóa không gì sánh được, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa cung điện, tất cả những người vừa mới bị chấn trụ vô ý thức quay đầu, mấy kẻ thực lực hơi yếu lập tức bị chọc mù hai mắt, máu tươi giàn giụa, ôm lấy trong mắt kêu gào thảm thiết. Lông vũ bùng lên cường quang, hóa thành ba cái bóng phượng, trước mặt vọt tới Yêu Nhi, khoảng cách quá gần, kịch biến quá đột ngột, Yêu Nhi dù động đến không loạn, cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị lông vũ đánh xuyên qua người, trước ngực phá lên ba mảnh mưa máu. Tuy nhiên, lông vũ không có đánh mặc nàng, mà là lưu trong thân thể, dữ dội cắn nuốt máu tươi. Yêu Nhi kêu thảm ngã xuống, toàn thân huyết khí biến mất hơn phân nửa, toàn bộ bị ba sợi lông vũ thôn nạp, lông vũ trắng loãng cũng trong cơ thể nàng biến thành màu đỏ như máu diễm lệ. Ha ha, thánh võ thất trọng thiên có thể thực hiện hung ác. Nơi này cũng không phải là Bàn Long Sơn. Một vị cường giả Hoàn Lang Thiên rơi xuống ghế đá đen, khí tức thánh võ cửu trọng thiên mênh mông cuồn cuộn toàn trường, cường thế xua tán đi tất cả mọi người. Hắn khi trước không có tùy tiện vọt mạnh cứng đoạt, mà là thừa dịp loạn ẩn núp đến biên giới cung điện, bất kể là ai lấy được ghế đen, đều cần đi qua nơi này. Dùng cảnh giới thánh võ cửu trọng thiên của hắn, đủ để khống chế toàn trường. Yêu Nhi nằm sấp trên mặt đất, máu tươi dữ dội mất đi để cho ý thức nàng một hồi suy yếu, từ trong tới ngoài thống khổ khó chịu. Không có Tần Mệnh trông coi ngươi, nhìn ngươi còn hung hăng càn quấy thế nào. Nam tử Hoàn Lang Thiên kia nhe răng cười giật giật ngón tay, lông vũ màu máu lưu lại trong cơ thể Yêu Nhi lập tức quay cuồng, như là lưỡi dao sắc bén điên cuồng loạn quấy trong lục phủ ngũ tạng. Yêu Nhi thống khổ than nhẹ, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại từng đợt run rẩy, nội tạng hoàn toàn bị lông vũ màu máu đánh xuyên qua, huyết dịch gần như không khống chế được mà tán loạn, cảm giác không dễ chịu đi. Nam tử Hoàn Lang Thiên rất muốn tra tấn dày vò Yêu Nhi, đây chính là nữ tử của Tần Mệnh, còn là yêu nữ đại phóng dị sắc trên Bàn Long Sơn, dằn vặt quá có cảm giác, nhưng trong lòng nghĩ đến bảo tàng, càng không nguyện ý ở chỗ này ngu ngốc lãng phí thời gian, hắn bỗng nhiên hô to, đến, cởi bỏ y phục của ngươi, để cho đại gia hòa thưởng thức thân thể nữ tử của Tần Mệnh, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ba sợi bảo vũ sẽ sống hút khô huyết dịch toàn thân ngươi, lại để cho ngươi biến thành một bộ thây khô. Hí, đám người kinh hồn chưa định âm thầm hít thở, cởi y phục. Thiệt thòi cái tên này có thể nghĩ ra, không sợ Tần Mệnh đập chết ngươi. Yêu Nhi suy yếu thở gấp, ý thức mê man, nàng chậm chạp vùng vẫy vài cái, lại không có lực nằm rạp trên mặt đất. Nhanh chút, lão tử không có tinh lực cùng ngươi lề mề. Muốn chết hay là muốn sống? Nam tử Hoàn Lang Thiên khống chế lấy ghế đá đen rút khỏi cung điện, không thể chờ đợi được muốn rời khỏi, nhưng trước khi đi lại thưởng thức bộ dạng nữ tử Tần Mệnh dãy dụa khuất nhục, nhằm báo thù oán hận Tần Mệnh tàn sát giết tộc nhân bọn hắn. Yêu Nhi không có phản ứng gì, xem ra hình như là không được. Nhưng, ý thức nàng đã tỉnh táo, khí tức sinh mệnh cùng khí hải dâng lên trùng trùng điệp điệp sóng khí, dũng mãnh tràn vào mạch máu cùng kinh mạch toàn thân, cưỡng ép vững chắc thương thế, khống chế huyết dịch không khống chế được. Đầu lâu huyết ngọc lặng ngắt như tờ ầm ầm chuyển động, chấn động lấy huyết hải trong nàng, tạo nên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Khi ý thức Yêu Nhi cùng huyết ngọc đầu lâu dung hợp, một cỗ lực lượng tà ác gần như khủng bố sống lại tại bên trong nó, trong hốc mắt khô lâu mở ra hai luồng lãnh mang màu xanh. Ta đang nói chuyện cùng ngươi, giả vờ chết cái gì? Nam tử Hoàn Lang Thiên quát chói tai, ánh mắt hung ác, không cùng nàng lề mề, tranh thủ thời gian giết. Hắn giơ ngang tay phải đột nhiên nắm chặt, muốn khống chế bảo vũ nuốt máu Yêu Nhi, chấn vỡ nội tạng cùng hài cốt nàng. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện liên hệ giữa bảo vũ cùng ý thức hắn đang yếu bớt, cứ như vậy, trọn vẹn không thể khống chế được nữa. Trong cơ thể Yêu Nhi, huyết ngọc đầu lâu phát ra năng lượng tà ác, tràn ngập khí hải, càng dũng mãnh tràn vào kinh mạch, hóa thành sợi tơ màu máu, quấn chặt lấy bảo vũ, từ trong ra ngoài nhanh chóng ăn mòn. Hồn niệm bên trong bảo vũ mãnh liệt dãy giụa, liều chết kháng cự, lại bị lực lượng tà ác quấn quanh. Ngươi làm cái gì? Nam tử Hoàn Lang Thiên khẽ biến sắc, lập tức muốn đi vào dò xét đến cùng, nhưng nghĩ lại, thôi, không có thời gian lãng phí cùng tiện nhân kia, hắn phất tay vung ra ba thanh bảo cốt, oanh tới Yêu Nhi, một đòn giải quyết, bỏ bớt phiền toái. Bảo cốt bị rót vào linh lực, dâng lên trùng trùng điệp điệp năng lượng sóng cồn, hóa thành hư ảnh ba đầu cự thú, giữ tợn đánh về phía Yêu Nhi. Đi trước một bước đi, kẻ tiếp theo chính là Tần Mệnh. Trêu chọc Hoàn Lang Thiên, đây chính là kết cục, nam tử quay người muốn rời khỏi. Một cái ghế đá đen đột nhiên từ trong bóng tối lao tới, dùng tốc độ kinh đụng vào nhau. Tiếng nổ lớn ầm ầm, ghế vuông loạn chiến, nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa rơi xuống dưới. Hắn hốt hoảng ổn định, ghế đá đen cũng đã bị đụng đánh vào cung điện. Ầm ầm, ba khối bảo cốt hóa thành cự thú oanh về phía chỗ Yêu Nhi đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lam bước ra hư không, cuốn đi Yêu Nhi. Ai? Nam tử Hoàn Lang Thiên cưỡng ép khống chế được ghế đá đen, đang muốn ngẩng đầu quát lớn, biểu lộ đột nhiên cứng ở trên mặt. Tần Mệnh khống chế lấy ghế đá đen, Cao cứ giữa không trung, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn, hư không bên người lóe lên, Tần La mang theo yêu nhi xuất hiện. Tần Mệnh. Khuôn mặt nam tử Hoàn Lang Thiên biến sắc đến vô cùng khó coi, hắn làm sao có thể tìm tới nơi này? Biểu lộ những người khác trong cung điện lại trở nên đặc sắc không gì sánh được, ôi, chính chủ đến, ngươi nói ngươi đắc chí cái rắm, hoặc là trực tiếp giết, hoặc là tranh thủ thời gian chạy, nhất định muốn lăn qua lăn lại nữ tử của hắn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tổn thương thế nào? Cần vào vương quốc không? Tần Mệnh đỡ lấy yêu nhi suy yếu. Không có việc gì, còn có thể khống chế. Yêu nhi liên hợp huyết ngọc đầu lâu trấn áp lại bảo vũ, một chút phóng thích ra huyết khí bị đoạt đi bên trong, mà hai mảnh khí hải kích động ra sinh mệnh lực cùng huyết khí, cũng đang nhanh chóng tẩm bổ lấy thương thế trong nội tạng, mặc dù lực lượng khôi phục của nàng không có biến thái như Tần Mệnh, nhưng vẫn là vô cùng không tầm thường. Nam tử Hoàn Lang Thiên cắn răng, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn lập lòe, cực lực khống chế lấy ghế đá đen, tìm cơ hội lao ra. Hắn không có thời gian hối hận vừa rồi làm sao không có liền chạy thoát, mà lại ở lại lề mề. Nhưng bây giờ phải đi, từng phút từng giây cũng không thể nhiều ngốc. Xem cái gì? Tần Mệnh vượt qua không gian, đột ngột xuất hiện tại sau lưng nam tử Hoàn Lang Thiên, cả cánh tay phải trong chốc lát sôi trào lên huyết lôi cùng liệt. Cái gì? Nam tử kinh hồn quay đầu lại, toàn thân nổi lên cỗ lạnh giá, vô ý thức muốn né tránh. Tần Mệnh bạo lên nắm tay phải lại đánh thẳng vào mặt hắn, cuồn cuộn lôi chiều, uy thế hủy diệt, nháy mắt đã tới. Răng rắc, nam tử hung hiểm tránh né, nhưng trọng quyền lôi chiều vẫn là đánh vào trên vai của hắn, lập tức nổ cái nát bấy. Nam tử thê lương thét lên, hốt hoảng chạy thục mạng, cũng bất chấp ghế đen, Tần Mệnh lại như chớp chụp lấy mặt cá chân hắn, sức bật trăm vạn cực cảnh nắm nát xương cốt. Nam tử kêu gào thảm thiết, không đợi dãy giụa đã bị quay đánh tới ghế đá đen. Nam tử kinh hồn ngăn cản, toàn thân bạo lên cường quang chói mắt, muốn mạnh mẽ phản kích, nhưng Tần Mệnh cùng lúc sôi trào lên một mảnh huyết lôi, như là mưa to gió lớn đánh vào trên người của hắn, chôn vùi lấy năng lượng của hắn, xé nát lấy ra thịt hài cốt của hắn. Toàn trường lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn một màn kia. Nam tử khi trước còn mạnh mẽ còn cuồng ngạo nhưng trong tay Tần Mệnh, quả thực lại như con cừu non, đảo mắt liền huyết nhục mơ hồ, như là từ trong cối xay thịt kéo ra, nhìn thấy mà giật mình. Rác rưởi. Tần Mệnh vung tay ném vào trong bóng tối vô tận ngoài điện. Không. Nam tử hoảng sợ khàn giọng kêu gào thảm thiết, thân thể rách nát dãy giụa dữ dội, ý đồ xông về cung điện. Tần Mệnh khống chế lấy ghế đá đen xông ra cung điện, một cái tát quất vào trên thân nam tử, lực trùng kích trăm vạn cân không thua gì một ngọn núi lớn đánh tới. Nam tử máu chảy đầm đìa đầu suýt chút nữa vỡ vụn, vốn là thân thể suy yếu rốt cuộc cũng gánh không được, quay cuồng vọt tới trong bóng tối. Yêu Nhi cố nén suy yếu, khống chế lấy ghế đá đen cùng đi ra ngoài. Tìm Nguyệt Tình cùng Đồng Ngôn. Tần Mệnh nhớ mong an nguy hai người, sốt ruột tìm kiếm, liên tiếp đi tìm năm tòa cung điện, vẫn luôn không có phát hiện bọn hắn, cũng tại sau đó đụng phải Tiêu Dung khống chế ghế đá đen. Đồng Ngôn đã đoạt đến ghế đá vuông đen, ta tận mắt thấy. Tuy nhiên hắn giết người của Hoang Lôi Thiên, đang bị Lữ Hoành qua đuổi giết. Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trốn khỏi cung điện là tốt, còn việc bị Lữ Hoành qua đuổi giết, nên không có nguy hiểm gì. Nơi này không giống với bên ngoài, hắc ám sẽ áp chế phóng thích võ pháp. Dùng năng lực của Đồng Ngôn, Lữ Hoành qua một lát tổn thương không đến hắn. Cùng lúc đó, trong một chỗ cung điện phía dưới, Nguyệt Tình, trong ánh mắt rung động của vô số người chấn giết một mãnh thú thánh võ cửu trọng thiên, một tiếng thét ra lệnh, uy lực áo nghĩa mênh mông cuồn cuộn, cưỡng ép khống chế vũ khí tất cả mọi người trong cung điện, gác ở trên cổ của bọn hắn. Không đợi mọi người phản ứng kịp, nàng đã cưỡi lấy ghế đá đen xông ra cung điện. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy trăm tòa cung điện bộc phát hỗn loạn, hoặc là mấy người một tổ, hoặc là một người một cái. Khống chế lấy ghế đá vuông đen thành công xông ra cung điện, hoành hành trong bóng tối khôn cùng. Đám người không thể đoạt được ghế đen phát điên táo bạo, gào thét trong cung điện, nhưng bên ngoài là hắc ám vô biên vô hạn, đi ra ngoài chính là một lần chết, ai cũng không dám mạo hiểm lại xông vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác khống chế ghế đá đen chạy nhanh đến núi bảo xa xa. Trong hố to bên ngoài, tất cả thiên võ nôn nóng lại đề phòng cùng chờ đợi, mấy vạn đám người như thủy triều thú triều một tia ý thức toàn bộ tuôn ra tiến vào. Nhưng từ sau kia đều hơn 10 canh giờ, một chút động tĩnh đều không có. Dù là mặt đất chấn động vài cái, tối thiểu chứng minh người ở bên trong đang nỗ lực cũng đều còn sống. Nhưng, quá an tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Vết nứt trên mặt đất đều trọn vẹn khép lại, bất luận làm sao thử đập nện, năng lượng đều thẩm thấu không vào. Mấy vạn biển người như, số lượng thánh võ cảnh rất nhiều. Nếu như liều chết phản kháng, cái cỗ âm chiều kia còn là vô cùng khủng bố. Làm sao có thể an tĩnh như vậy? Bên ngoài, đám thiên võ rất khó giữ vững bình tĩnh, dù sao kẻ đi vào bên trong rất nhiều đều là truyền nhân thế lực đỉnh cấp, như Đông Hoàng Minh Nguyệt, Ngu Thế Hùng, Lữ Hoành Qua vân vân. Nếu như toàn bộ mai táng ở bên trong, những thiên võ bọn hắn đây trở về đều không có cách nào bàn giao, càng không cách nào tha thứ cho bản thân. Một hai canh giờ còn có thể chịu, nhưng hơn 10 canh giờ, thật sự có chút gánh không được. Thời gian kéo đến càng lâu, bọn hắn càng là nhịn không được ngờ vực vô căn cứ. Bất kể là bình thường uy nghiêm, thần bí, lạnh lùng, hiện tại cũng nhịn không được mà nghĩ ngợi lung tung. Nhìn tầng đất bình tĩnh đến quỷ dị, bọn người Lãnh Thiên Nguyệt cùng đám thiên võ khi trước còn ảo não, cũng bắt đầu có chút may mắn khi không có vội vã xông vào. Mấy vạn người xông vào, bao nhiêu thánh võ, lại có bao nhiêu cao giai thánh võ, cũng không có thiếu đỉnh phong thánh võ. Năng lượng tập hợp lại chôn vùi nghìn dặm sơn mạch đều dư xài, lại bị gắt gao chấn áp tại mặt đất. Trong đây rốt cuộc là bảo tàng, hay là mộ táng? Chẳng lẽ tiến vào liền vĩnh viễn ra không được sao? Một cái ý nghĩ sợ hãi lan tràn trong đầu mỗi người, không muốn suy nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ. Hỗn thế chiến vương khi trước còn cảnh giác nhóm thế lực hoang lôi thiên, lo lắng đám người kia nhàn rỗi không có việc gì vây quét hắn, muốn thừa dịp trước khi tần mệnh ra đến giải quyết hết uy hiếp hắn này. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không có cái tâm tình kia, cũng bắt đầu suy nghĩ tình huống bên trong, ngay cả hắn cũng đều có chút khẩn trương. Mặc dù tần mệnh mạng cứng, nhưng nếu như gặp phải đến lực lượng hủy diệt không thể kháng cự, vẫn là vô cùng yếu ớt. Đông Hoàng Hạo Nguyên vốn là đang tĩnh tọa minh tưởng, điều trị lấy linh hồn cùng thân thể dung hợp, hiện tại cũng không cách nào tập trung tinh lực, thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn vài lần cung điện phong bế phía trước. Về sau rất nhiều đuổi người tới chỗ này đều tụ tập ở gần, yên lặng cùng đợi, lặng lẽ nghị luận. Nếu như kẻ đi vào chết sạch toàn quân, đối với toàn bộ Đông Hoàng thế lực đỉnh cấp thiên đình mà nói, đều tương đương với một hồi gió lạnh, mấy trăm năm khả năng đều chỉ hoãn, dù sao cũng có chút đỉnh cấp thiên tài thực rất lâu mới có thể xuất hiện một người, như Hạ Giao Cái, mấy ngàn năm đều chưa hẳn có một. Tuy nhiên, nếu quả thật có thể mang theo bảo tàng lao ra, bọn hắn không ngại thử dịp loạn đoạt một tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tối tăm khôn cùng, sâu xa vắng lặng. Không có phương hướng, ngay cả thanh âm cùng ánh mắt đều nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, đánh ra võ pháp không đến trăm trượng liền sẽ bị tối tăm thôn phệ. Tần Mệnh mang theo yêu nhi tìm rất nhiều nơi, rốt cục cũng hiệp cùng Nguyệt Tình và Đồng Ngôn. Cùng lúc đó, hơn 500 cái ghế đá đen chở hơn 1000 người đã xông về Chí Tôn. Vương tọa xa xa, có người là muốn cướp đoạt bảo tàng chỗ đó, có người muốn khoảng cách gần cảm thụ hồn thiêng vô thượng Chí Tôn, nếm thử cảm thụ lực lượng hắc ám áo nghĩa. Mà đám người không đoạt được ghế, chỉ có thể ở trong cung điện trơ mắt nhìn. Nôn nóng, phẫn uất, cũng đang tuyệt vọng. Nhưng, ghế đá đen càng là tới gần phía trước, uy áp vô thượng Chí Tôn mang đến càng là khủng bố, như là thần linh chân chính ngồi, ở trên vương tọa khổng lồ lạnh lùng vô tình chăm chú nhìn lên bọn hắn, để cho trái tim tinh thần bọn hắn căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả bọn người Ngu Thế Hùng ở bên ngoài cao ngạo, đều tại lúc này thu liễm lấy tư thái, không dám có bất kỳ hành động quá phận nào. Hành động của bọn hắn càng ngày càng chậm chạp, hắc ám khôn cùng như là bùn lầy chìm ngập lấy bọn hắn. Thời điểm này đánh ra linh lực chỉ cần rời khỏi ghế đá đen liền nhanh chóng biến mất, ngay cả nửa trượng đều không xông tới, tương đương tất cả mọi người đánh mất lực lượng đả kích lẫn nhau. Tại không lâu sau đó, ngay cả ghế đá đen cũng bắt đầu run rẩy yếu ớt, như là thuyền nhỏ ở bên trong biển rộng, tùy thời khả năng lỗ mãng, để cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Một khi không còn ghế đá đen, bọn hắn khả năng đảo mắt liền bị ăn mòn, biến thành thi thể than cốc, trong bóng đêm vĩnh cửu bay chảy đi xuống. Thời điểm bọn người Tần Mệnh đi vào, tất cả mọi người đậu ở chỗ đó, không dám tùy tiện tiến lên, bầu không khí cuồng nhiệt khi trước đều bị tối tăm vô tận cùng lạnh giá dập tắt hết, đứng trên ghế đá vuông đen, ngẩng đầu nhìn lên Chí Tôn to lớn khôn cùng, bất luận cảnh giới cao thấp, đều có loại run rẩy đến từ linh hồn. Đông Hoàng Minh Nguyệt từ đằng xa đi tới, vừa nguy hiểm vừa thần bí, nàng không thể không tạm thời để xuống cao ngạo, cùng Tần Mệnh hợp tác một lần, chỗ đó không chỉ có một loại lực lượng áo nghĩa. Nguyệt Tình nhìn lên con mắt sâu xa khủng bố của Chí Tôn, như là hai mảnh lỗ đen cuộn trào mãnh liệt, muốn cắn nuốt muôn vật, nhìn hồi lâu, dường như linh hồn đều muốn bị kéo đi qua. Không chỉ một loại, chẳng lẽ còn có mấy loại? Đồng Ngôn kinh ngạc lại sợ hãi, chẳng lẽ nhiều loại áo nghĩa dung hợp? Hắc ám áo nghĩa đã đầy đủ khủng bố, còn có thể dung hợp cái khác, không hổ là đã từng là nhân vật đỉnh phong, trách không được có thể sáng tạo thiên đình đại lục. Ta cảm nhận được hai loại áo nghĩa xác định rõ chấn động, giống như còn có một loại khác. Nguyệt Tình có thể xác định hai loại, nhưng loáng thoáng còn có một loại cảm giác kỳ diệu, lập lòe, thần bí khó lường. Đông Hoàng Minh Nguyệt khống chế lấy ghế đá đen nương tựa gần chỗ bọn hắn, dựa vào là rất gần mới có thể nghe được thanh âm, các ngươi đang thương lượng cái gì, thương lượng làm sao cướp đoạt bảo bối. Làm sao đoạt? Cưỡng đoạt. Nhưng chỉ sợ chỗ đó cất giấu nguy hiểm gì. Đông Hoàng Minh Nguyệt chống cự lại uy năng vô thượng Chí Tôn, cái loại cảm giác này như là bị vực sâu vô tận cắn nuốt, hơi không cẩn thận liền có thể bị đè đến chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn không cách nào xoay người. Nếu hồn niệm vô thượng Chí Tôn đã còn sống, chắc chắn sẽ không đơn giản cho phép người khác lấy đi bảo bối chôn cùng hắn. Cường giả khắp nơi lục tục ngo ngoe tới cùng một chỗ, thương lượng phương pháp đoạt bảo. Bọn hắn không xác định rốt cuộc là vô thượng chí tôn đang quan sát đến bọn hắn, hay là ngầm thừa nhận bọn hắn xuất hiện, nhưng ai cũng không dám đơn giản nếm thử. Dù sao ở trước mặt vô thượng chí tôn gần như thần linh kia, bọn hắn quá yếu ớt, trước là pho tượng cùng xương đen trong cung điện, sau lại là tối tăm khôn cùng, mặc kệ cảnh giới cao thấp, phất tay lại để cho ngươi thần hồn câu diệt, không phải ngươi rất có tinh thần mạo hiểm sao? Thử xem. Đông Hoàng Minh Nguyệt thúc giục Tần Mệnh. Nếu không ta thật thử a, còn có kẻ mặc cả. Nếu như ta thử, bảo vệ ta rời khỏi. Không phải đã nói xong sao? Ta nói lời giữ lời. Ở bên ngoài các ngươi cũng không phải là làm như vậy, đều đánh nhau, cũng không thấy ngài lão nhân ra chừng cái mắt nói một tiếng. Đó là ngươi đang gây chuyện. Ánh mắt ngươi không dùng được, là bọn hắn giết qua ta, ta không phản kháng chẳng lẽ còn đến cười theo đưa trở về. Ta không dây dưa những thứ này cùng ngươi. Giúp ta lấy được linh bảo, càng nhiều càng tốt, chỉ cần ta hài lòng, chúng ta liền là bằng hữu. Nếu như không làm được bằng hữu, vậy thì làm kẻ địch cũng tốt. Bốn người Tần Mệnh đều liếc mắt nhìn Đông Hoàng Minh Nguyệt, chăm miệng một lời, làm kẻ địch đi. Các ngươi, chúng ta không nhận bố thí. Đông Hoàng Minh Nguyệt vừa muốn kéo lại hai câu, bỗng nhiên nhìn Nguyệt Tình, lại nhìn Tần Lam tinh quái trên vai Tần Mệnh, các nàng đến đây lúc nào. Chúng ta là kẻ địch, không muốn thân cận. Tần Mệnh nhìn núi bảo hào quang sáng chói phía xa, linh lực dần dần tụ tập đến đôi má, câu thông mặt nạ hoàng kim. Kim quang nhàn nhạt từ gương mặt của hắn lưu chuyển, như là sương mù, lại như thủy kim, lượn lờ chiếm giữ, hình dạng của hắn dần dần trở nên mông lung mơ hồ, tóc dài đều không gió tự lên, chậm rãi phất phới. Đông Hoàng Minh Nguyệt kinh dị nhìn Tần Mệnh, ngươi muốn làm gì? Hai mắt Tần Mệnh đỏ như máu, gương mặt lại lượn lờ kim quang, khí chất đều trở nên tà ý, hắn ngưng mắt nhìn về phương xa, ngưng thần đáp lại lấy tòa quan tài bằng gỗ kia triệu hoán. Đang lúc những người khác vẫn còn nghị luận làm sao tới gần núi bảo, cái quan tài bằng gỗ thoạt nhìn không chút thu hút nào kia lại chợt tỏa hào quang vạn trượng, mãnh liệt kim quang sáng chói như sông lớn phẫn nộ dâng lên nước lũ mênh mông cuồn cuộn, chấn động lấy cả ngọn núi bảo đều đong đưa, kim quang như mặt trời, vậy mà trong bóng đêm chiếu sáng ra gần nghìn trượng, tất cả mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, rung động nhìn cái mảnh kim quang chói mắt kia, vậy mà có thể ở bên trong hắc ám áo nghĩa xua tán tối tăm. Còn là tại phía dưới vô thượng chí tôn, đó là bảo bối gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhanh chóng tụ đầy tham lam. Tinh mang sáng quắc dán mắt vào cái quan tài kia. Răng rắc, nắp quan tài đột nhiên sốc lên, hừng hực kim quang ngút trời bạo lên, xuyên thủng tối tăm, lao nhanh về phía Tần Mệnh nơi này. Ha ha, xông đến ta, trời xanh chiếu cố. Đa tạ ngươi, lão thiên gia. Một cường giả đại hỉ, cái mảnh cường quang kia vậy mà lại đến về phía hắn. Hạnh phúc quả thực đến quá đột nhiên. Nhìn đến đứng tại phía trước nhất vẫn là có chỗ tốt. Hắn cười ha hả hai tiếng, khống chế lấy ghế đá đen nghênh đón. Hơn 10 người xung quanh mắt lộ ra tinh mang, dứt khoát đón lấy cái mảnh kim quang kia bổ nhào qua, trọng bảo như thế, phải đến tay. Ầm ầm, cường quang màu vàng giống như là lôi chiều xuyên thủng tối tăm, như là sao chổi màu vàng xẹt qua vòm trời, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bảo bối, đến đi. Cường giả kia cười ha hả mở ra hai tay, dâng lên trùng trùng điệp điệp năng lượng, muốn khống chế cái mảnh kim quang kia. Kết quả, trong chốc lát kim quang nứt vỡ hắn, xuyên thủng đi qua. Người nọ đang cười ha hả im bặt mà dừng, cơ thể trong nháy mắt bị chôn vùi, ngay cả ghế đá đen đều trong va chạm kịch liệt gào thét bay đi, bay về sâu trong tối tăm, hơn 10 người đang muốn nhào đầu về phía trước ra đầu tê dần, cứng rắn ngừng lại. Gần như cùng một thời gian, kim quang từ trước mặt bọn họ nổ bắn ra đi qua, đánh vào trên người Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân loạn chiến, lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa từ trên ghế đá đen nhảy ra ngoài. Chết, rất nhiều người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cái suy nghĩ như vậy. Cái tên điên chiến tranh kia đã chết sao? Hỗn đản tất có trời thu. Nhưng mà sau khi kim quang sáng chói đánh trên người Tần Mệnh, cũng không có xuyên thủng như trong tiềm thức tất cả mọi người suy nghĩ, mà là đứng tại chỗ đó, cường quang màu vàng như mặt trời như tách ra, bao phủ Tần Mệnh, chìm ngập lấy bọn người yêu nhi xung quanh hắn. Cái này là một khối áo giáp hoa lệ tôn quý, kim quang sáng chói, tinh xảo như xảo đoạt thiên công. Bên trên không có bất kỳ đường vân, không có ấn ký nào khác, chỉ có hơn 10 vết cắt dữ tợn. Như là bị móng vuốt sắc bén của hoang thú kéo qua, hoặc như là bị thần binh lợi khí bổ chém qua. Được xưng tiên vương chiến trụ, lại suýt nữa bị hủy diệt, có thể tưởng tượng kẻ địch khủng bố hạng gì. Không đợi Tần Mệnh nhìn rõ ràng trọn vẹn, hoàng kim áo giáp sáp nhập vào thân thể của hắn, từ yết hầu đến phần bụng lập tức nóng hổi không gì sánh được, như là hoàng kim hòa tan rội ở trên người, muốn cùng huyết nhục hài cốt của hắn giao hòa đến cùng một chỗ. Tuy nhiên mặc dù nóng hổi, đau nhức kịch liệt, lại để cho Tần Mệnh cảm nhận được một cỗ năng lượng mãnh cực độ liệt dung nhập toàn thân, kim quang tràn đầy trong chốc lát chiếu sáng thân thể, dường như liền mỗi cái tế bào đều chiếu sáng thông thấu, cùng lúc lưu lại một chút kim quang. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt hai tay, năng lượng bành trướng tại toàn thân lao nhanh không dứt, trong tích tắc mà thôi, lại như là qua thật lâu, trên dưới toàn thân đều bị gột sạch một lần, nửa trước người cũng có loại cảm giác không thể phá vỡ, dường như có thể chống cự bất luận thần binh lợi khí gì. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Mệnh chỗ đó, cường quang chói mắt, sôi trào không dứt, Tần Mệnh ngửa đầu lên trời, dường như đang bộc phát, đang gầm thét, một cỗ uy năng khổng lồ không cách nào nói rõ, từ toàn thân hắn mênh mông cuồn cuộn ra đến, dung chuyển lấy tối tăm xung quanh, dù là người cách rất xa, đều mơ hồ có loại cảm giác áp bách. Đông Hoàng Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn lên nam tử rực rỡ kim quang trước mặt, nói lại để cho ngươi thử, ngươi cứ như vậy thử. Kim quang sôi trào thật lâu trên toàn thân Tần Mệnh, hoàng kim áo giáp trọn vẹn dung nhập cơ thể, như là đúc nóng đến cùng một chỗ, mới dần dần tiêu tán lặng ngắt như tờ, kim quang trên mặt Tần Mệnh cũng tùy theo nhạt dần. Đó là cái gì? Đông Hoàng Minh Nguyệt có chút khó có thể chấp nhận, liền dễ dàng như vậy. Gọi hai cái, bảo bối cứ thế mà tới đây. Đùa giỡn sao? Không biết, đột nhiên liền đến với ta. Tần Mệnh nhún nhún vai, trong lòng lại phấn chấn nói không nên lời. Tiên Vương chiến trụ quả nhiên là một bộ chiến giáp nguyên vẹn. Hiện tại đã có mặt nạ hoàng kim, lại có áo giáp hoàng kim, chính là hai mảnh quan trọng dễ dàng bảo vệ đầu cùng nội tạng. Hơn nữa, khi trước mặt nạ hoàng kim thủy chung lạnh giá lặng ngắt như tờ, cũng bởi vì áo giáp hoàng kim đột nhiên giao hòa, mà tách ra năng lượng ấm áp, tầm bổ lấy hài cốt huyết nhục. Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Sắc mặt Đông Hoàng Minh Nguyệt u ám, rõ ràng chính là ngươi gọi về. Nhưng, trên người Tần Mệnh thậm chí có thứ có thể thu hút bảo vật vạn năm trước. Tên này càng ở chung hồi lâu càng cảm thấy nguy hiểm, cũng càng cảm thấy thần bí. Bọn người yêu nhi đều rất kỳ lạ, tuy nhiên khóe miệng không hẹn mà cùng câu dẫn ra nhạt đường cong nhàn nhạt. Coi như không tệ, còn chưa bắt đầu, đã liền đạt được một kiện bảo bối. Tất cả mọi người còn lại cau mày, xảy ra chuyện gì? Dựa vào cái gì? Làm sao lại tiện nghi Tần Mệnh? Vô Thượng Chí Tôn giống như không có phản ứng. Có người cảnh giác lấy uy nghiêm Vô Thượng Chí Tôn, bảo bối bị Tần Mệnh cướp đi, hắn giống như không có tức giận, cũng không có bất kỳ đáp lại. Bình thường bổn sự đâu? Bên ngoài hung hăng càn quấy đâu? Nhìn nguyên một đám các ngươi sợ tới mức kia. Bảo bối liền ở phía trước, các ngươi ngược lại là đoạt. Có người phồng lên dũng khí, cũng là có chút nhịn không được, khống chế lấy ghế vuông sông về núi bảo, càng là đi về phía trước, hành động càng là khó khăn, nhưng vẫn là không ngừng mà đi vào. Đoạt, nghẹn mà chết ta. Cùng lắm thì chính là một lần chết. Không chết được lão tử liền phát. Có người dẫn đầu, hơn nữa Vô Thượng Chí Tôn bên trên vương tọa không có phản ứng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phồng lên dũng khí, tới gần phía trước. Mấy người Tần Mệnh bọn hắn trao đổi ánh mắt, cũng bắt đầu trước tới gần. Hơn 500 cái ghế đá vuông đen, hơn 1000 người cùng yêu, tập thể hành động, thời gian dần qua, mỗi người đều dần dần buông xuống băn khoăn, động tác càng lúc càng nhanh, toàn lực thúc giục linh lực xông về phía trước. Mặc dù tên núi bảo rất nhiều bảo tàng, thoạt nhìn vô cùng mê người, nhưng lại làm sao nhiều cũng không có khả năng để cho hơn 1000 người bọn hắn chia đều, tới trước được trước, tất cả bằng bổn sự. Phượng Cửu Ca cùng các cao giai thánh võ dần dần vọt tới phía trước nhất, cảnh giới cường thịnh phóng thích ra năng lượng rộng lớn. Vững vàng khống chế lấy ghế đá đen băng qua tối tăm, xông về núi bảo. Cảnh giới hơi thấp, từ từ rơi ở phía sau, thực sự đều cắn răng ra sức xông về phía trước. Theo ta, đừng có gấp, Tần Mệnh cau mày, không có xông lên phía trước nhất, cố ý rất lại phía sau Đông Hoàng Minh Nguyệt vài phần. Trong tâm hắn dù sao cũng có chút bất an, nhất là sau khi Nguyệt Tình nhắc nhở nơi đó còn có lực lượng áo nghĩa khác. Vô Thượng Chí Tôn vì cái gì lại an tĩnh như vậy? Tối thiểu nên có chút phản ứng. Chẳng lẽ thật là đang quan sát bọn hắn, chọn lựa người thừa kế thích hợp? Hoặc là đang chuẩn bị cái gì, chờ đợi chính bọn hắn chịu chết? Không chỉ Tần Mệnh có hoài nghi, bọn người Phượng Cửu Ca xông lên phía trước nhất cũng đều căng thẳng, nhưng cái này cũng không thể trở ngại bọn hắn tranh đoạt bảo tàng. Phượng Cửu Ca là kẻ đầu tiên chạy ra khỏi tối tăm sâu xa, xuất hiện ở trong quang ảnh núi bảo chiếu rọi, nhưng mà, vừa mới xuất hiện, mênh mông hung uy cùng tiếng gào rú trầm thấp như là sóng dữ cuồn cuộn như chìm ngập nàng, toàn thân nàng sôi trào khí huyết. Hoảng sợ ngẩng đầu, trong chốc lát ngừng tại nguyên chỗ, hoa dung thất sắc, rung động đến kinh hãi nhìn một màn trên không trung. Vương tọa khổng lồ vững vàng đứng sừng sững tại trên đỉnh núi, bên trên là Vô Thượng Chí Tôn uy nghiêm ngồi ngay ngắn, khoảng cách gần nhìn sang, cái cỗ khí tức uy nghiêm kia càng tăng lên, cảm giác áp bách càng cường liệt, nhưng để cho Phượng Cửu Ca khiếp sợ chính là bên trên vương tọa vậy mà có một đầu ác thú to lớn, là một đầu hắc long. Lân phiến trầm trọng, dường như áo giáp, hai mắt đỏ bừng, như là trăng yêu. Nó to lớn không gì sánh được, nằm trên vương tọa, lạnh lùng nhìn Phượng Cửu xông ra tối tăm ca. Xác thực mà nói, nó đang quấn quanh lấy vô thượng chí tôn, từ dưới lên trên, quấn lượt toàn thân, thân rồng cứng rắn dây dưa lấy cơ thể vô thượng chí tôn, móng vuốt sắc bén gắt gao khống chế hai tay cùng đầu gối vô thượng chí tôn. Mà long nha dữ tợn thì lại cắn yết hầu vô thượng chí tôn, hai mắt như trăng yêu kia dán mắt vào hai mắt như lỗ đen của vô thượng chí tôn. Nó đang thôn phệ vô thượng chí tôn, vô thượng chí tôn dãy giụa dữ dội, say máu gào thét, chỉ là tối tăm ngăn cách thanh âm, bên ngoài căn bản nghe không được, càng cảm thụ không đến, chỉ có khi hàng lâm đến trước mặt núi bảo, tại hào quang bao phủ xuống, mới có thể cảm nhận được vô thượng chí tôn thống khổ cùng bi thương gào thét. Phượng Cửu Ca khẽ há đôi môi đỏ mọng, mắt phượng lắc lư, thật không thể tin được nhìn lên một màn trước mặt. Trách không được vô thượng chí tôn rất yên tĩnh, thì ra là bị quấy rối quấn chặt, cái đầu hắc long này là từ đâu tới đây? Vậy mà có thể khống chế hồn niệm vô thượng chí tôn, cắn nuốt năng lượng của hắn. Bọn người ngu thế hùng liên tiếp xông tới, cũng đều không ngoại lệ bị tình cảnh trên không trung hấp dẫn dừng lại. Tình cảnh khủng bố, rồng quấn hồn rung động, chấn đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong chớp mắt, thậm chí quên cả bảo tàng gần ngay trước mắt. Giống, hắc long cắn lấy yết hầu vô thượng chí tôn, như trước phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, chấn đến thông suốt hoàn vũ, chấn đến toàn thân bọn người Phượng Cửu Ca loạn chiến, thất khiếu rớm máu, ghế đá đen đều suýt chút nữa băng diệt dưới long uy to lớn. Có chút người vừa xông vào trực tiếp ngồi co quắp ở trên ghế đá đen, sắc mặt trắng bệch, gắt gao trừng mắt nhìn lên không trung, rung động tột đỉnh. Đồng Ngôn trừng mắt đến căng tròn, thanh đồng cổ đang trong khí hải đều lay động dưới hung uy lớn lao, quá kinh khủng, hắc long vậy mà có thể quấn lấy vô thượng chí tôn. Cứ việc chỉ là hồn niệm, nhưng dù sao cũng khống chế lấy lực lượng hắc ám áo nghĩa, tại sao có thể như vậy? Đầu hắc long này là từ đâu xuất hiện, không có khả năng trên vạn năm đều ở đây đi. Tần Mệnh hô hấp đều đang gấp rút. Cứ việc đã làm xong chuẩn bị ứng phó các loại ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt chấn trụ cho. Trách không được vô thượng chí tôn rất an phận đây này, thì ra có thứ càng khủng bố đang nuốt hắn. Nguyệt Tình chỉ vào đuôi rồng đong đưa của hắc long, đó là long hồn. Không phải thực thể. Quản nó long hồn hay là long nguyên, cái này, nó là xuất hiện như thế nào a? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàm răng Đồng Ngôn đều đang run rẩy, linh hồn cùng thanh đồng cổ đang dung hợp, thanh đồng cổ đang sợ hãi để cho linh hồn của hắn, cũng theo đó cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt. Giờ khắc này sợ hãi đã không phải là ý chí có thể áp chế. Nghiệt xúc, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Vô thượng chí tôn gào thét to lớn, năng lượng dữ dội chấn động, năng lượng khủng bố giống như là sóng dữ mênh mông cuồn cuộn không dứt, vặn vẹo lên không gian, ý đồ chấn vỡ hắc long quấn quanh lấy hắn. Vô thượng chí tôn nói chuyện. Hồn niệm của hắn quả nhiên vẫn tồn tại. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Nghìn năm vạn năm, ta lại trở về. Lão tạp chủng, vật của ta, còn trả lại cho ta. Hắc long mênh mông cuồn cuộn lấy hung uy kinh khủng hơn, lạnh lẽo cả phiến thiên địa. Hai mắt như trăng yêu bắt đầu khởi động lấy năng lượng tựa như hủy diệt. Vậy mà đang kéo lấy hai mắt vô thượng chí tôn. Hai mảnh lỗ đen kia dần dần từ trên người vô thượng chí tôn tách ra, từng chút di chuyển về phía hắc long. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lão tạp chủng. Cái đầu hắc long này có nguồn gốc gì? Mơ tưởng. Vạn năm trước không có vây khốn, lần này chôn cùng cho ta. Vô thượng chí tôn gào thét như lôi đình. Tất cả trọng bảo vùi lấp trên núi bảo toàn bộ bay lên không, như là thức tỉnh, đều bị tách ra cường quang sáng chói, sôi trào lấy cuồng chiều năng lượng kinh người. Trong bóng tối vô tận, vô số ác linh nhận đến triệu hoán. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về núi bảo. Muốn vùng vẫy dãy chết sao? Người đã chết, liền vùi vào lòng đất cho lão tử đi. Hắc long đột nhiên bỏ qua vô thượng chí tôn, bay lên không quay cuồng, thân thể khổng lồ như là một tòa sơn mạch sắt thép hoành hành, mang đến cho tất cả mọi người cảm giác rung động tột đỉnh. Hắc long ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm chấn nát không gian, sóng âm cuồn cuộn hòa với hung uy vô tận, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn mà đi. Nghìn vạn lũ oan hồn ác linh còn không có hoàn toàn xông lại, đã bị sóng dữ liên miên không dứt chôn vùi chấn vỡ, triệt để chôn vùi trong bóng đêm, ngay cả cung điện lơ lửng xa xa đều ầm ầm đong đưa. Tháo chạy về bốn phương tám hướng, đám người ở bên trong hoảng sợ kêu thảm thiết, trọn vẹn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả trọng bảo cũng đã thức tỉnh, thể hiện ra hào quang cùng uy năng rung động hỗn loạn, cũng dưới long uy rung động lắc lư lần nữa quay về lặng ngắt như tờ, như trời mưa rơi xuống núi bảo. Tần Mệnh bọn người thống khổ gào thét, ôm lấy đầu nửa quỳ trên ghế vuông đá đen, giống như là muốn bị tiếng long ngâm chấn thành mảnh vỡ. Vô thượng chí tôn gào thét mà lên, muốn cùng hắc long chém giết. Năng lượng hắc ám bị khống chế như là sóng thần vô biên vô hạn, chìm ngập về phía khu vực núi bảo, vô thượng chí tôn nổi giận, như muốn dùng tối tăm triệt để ăn mòn cái mảnh khu vực cận tồn hào quang này. Lui ra, nhận không ra lão tử. Hắc long kêu to một tiếng, Trong một cái chớp mắt, năng lượng sóng dữ tối tăm giữa bốn phương tám hướng, như quay cuồng không dứt ngạnh xanh xanh dừng lại, tại hung uy to lớn lần nữa về tới lặng ngắt như tờ. Ầm ầm, vô thượng chí tôn bay lên không bạo kích, nhất cử nhất động, một công vừa lui, dường như đều muốn vặn vẹo trời đất, lộ ra chiến uy khủng bố không gì sánh được, năng lượng toàn thân hắn biến hóa dữ dội, hóa thành vô số cơn lốc, rậm rạp chẳng chịt, cùng lúc riêng mình dâng lên thôn phệ áo nghĩa cường hãn, hơn nữa sâu bên trong cơn lốc càng quanh quẩn cuồn cuộn thiên lôi, từng cơn lốc đều như một mảnh pháp trường lôi phạt. Thôn phệ áo nghĩa, hỗn độn thiên lôi áo nghĩa, hai loại lực lượng áo nghĩa và chạm ra uy thế hủy diệt không gì sánh kịp, toàn bộ đánh về phía Hắc Long. Vô thượng chí tôn đã từng thành công cảm ngộ hắc ám áo nghĩa cùng thôn phệ áo nghĩa, đem hai loại áo nghĩa thành công dung hợp đến cùng một chỗ, một đòn chắc chắn danh tiếng vô thượng năm đó, kinh sợ chúng sinh, dẫn dắt nhân tộc. Về sau càng là tìm hiểu đại hỗn độn thiên lôi, mặc dù không thể cùng hai đại áo nghĩa khác dung hợp, nhưng vẫn có thể phối hợp phát ra năng lượng khủng bố không gì sánh được. Hỗn độn áo nghĩa là thiên đạo áo nghĩa ở bên trong mạnh nhất tồn tại một trong, chỉ là hỗn độn áo nghĩa phức tạp huyền diệu, chủng loại phong phú, kéo dài ra rất nhiều chi nhánh. Đại hỗn độn thiên lôi chính là một trong số đó, tương đương với nửa cái áo nghĩa. Một lão già khọ, còn có thể lăn qua lăn lại bao lâu, quỳ xuống cho lão tử. Hắc Long chấn vỡ cùng chiều năng lượng, bay lên không bạo lên, chiếm giữ chỗ va chạm giữa quang minh cùng tối tăm. Hai con ngươi quỷ dị phát ra tà ác vô tận. Ngươi cũng không quá đáng là một đạo hồn, không có tư cách hung hăng càn quấy. Nghiệt xúc, chôn cùng cho bản tôn. Vô thượng chí tôn khống chế thôn phệ cùng hỗn độn thiên lôi, rung động lắc lư trời đất, nổ vang núi lớn, giống như thượng cổ tiên dân vật lộn trời xanh. Bất luận là uy thế hay là chiến uy, đều khiến Tần Mệnh cùng tất cả mọi người thống khổ không chịu nổi, thật sự là khó có thể thừa nhận, dường như tùy thời đều có thể bị hủy diệt rớt xuống. Dường như đây chính là cuộc chiến thiên thần, muôn dân trăm họ chỉ có thể ai thán. Oanh, Hắc Long cùng vô thượng chí tôn đụng vào cùng một chỗ, dẫn phát thiên đạo áo nghĩa toàn diện va chạm, nếu như ở trong núi sông bên ngoài, khẳng định đất rung núi chuyển, thiên tai hàng lâm. Rốt cuộc bọn người Tần Mệnh cũng chống lại không nổi, hốt hoảng tránh lui, khống chế lấy ghế đá đen thối lui ra khỏi khu vực hào quang chiếu rọi, về tới trong bóng tối, có chút lui hơi chậm chạp, trực tiếp bị mênh mông cuồn cuộn năng lượng chấn vỡ, ngay cả ghế đá đen cứng cỏi cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa, còn có hỗn độn thiên lôi. Nguyệt Tình rung động lại giật mình, không cách nào tưởng tượng áo nghĩa vậy mà còn có thể dung hợp cùng tồn tại. Trên người một người vậy mà có thể cùng cảm nhận được tam trọng áo nghĩa cùng tồn tại. Hắc ám áo nghĩa giống như không bị vô thượng chí tôn khống chế. Yêu Nhi mặc dù không hiểu thiên đạo, lại bao nhiêu có thể thấy rõ cục diện. Vô thượng chí tôn không ngừng nếm thử khống chế tối tăm tiến hành xâm nhập, lại lần lượt bị Hắc Long đẩy lui, không thể không dùng thôn phệ cùng hỗn độn thiên lôi tiến hành điên cuồng đả kích. Hỗn độn thiên lôi, đáy mắt Tần Mệnh bắn ra tinh mang, đại tiểu hỗn độn chân lôi quyết có phải từ bên trong hỗn độn thiên lôi áo nghĩa diễn sinh đi ra hay không? Nếu như có thể đạt được, chẳng phải là tổ tông ta ơi, Hắc Long này có địa vị gì? Đồng Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Hắc Long bạo tẩu trên không trung, lần lượt đem vô thượng chí tôn đánh lui, lần lượt ngăn chặn vô thượng chí tôn. Vô thượng chí tôn đang gào thét, mà nó là đang điên cuồng ngao giống. Mặc dù chỉ là hai mảnh hồn niệm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy thế hủy thiên diệt địa bọn hắn đã từng có khi trước là hạng gì. Ngoài đám người hốt hoảng lui ra đều kinh hồn khó định, sợ hãi lan tràn từ linh hồn, quả thực không cách nào chống cự dược chiến uy loại trình độ này. Đây vẫn chỉ là hai hồn niệm mà thôi, nếu như bản thể kịch chiến, sẽ là dạng tình cảnh sợ hãi gì. Nhưng, nội tâm bọn họ rung động đồng thời càng bắt đầu khởi động lấy tham lam cùng cuồng nhiệt, gắt gao dán mắt vào tình cảnh chém giết bên trong, áo nghĩa. Nhất định là thiên đạo áo nghĩa. Còn không chỉ có một, trời ạ, nếu như có thể may mắn đạt được một cái, không uổng công lần này mạo hiểm một chuyến. Hỗn độn thiên lôi trong truyền thuyết. Đại hỗn độn thiên lôi bên trong hỗn độn áo nghĩa. Lữ Hoành qua phấn khởi đến toàn thân khô nóng, huyết mạch hoang lôi trong cơ thể có chút rung rung, là kích động, càng là kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện ra loại áo nghĩa sấm sét, là hoang lôi thiên, mong đợi vô tận năm tháng nhưng lại chưa bao giờ thành công qua đại hỗn độn thiên lôi. Trách không được chưa từng có người nào thành công, thì ra áo nghĩa vẫn luôn tồn tại, còn bị phong tồn tại ngọn nguồn. Nếu như có thể khống chế hỗn độn thiên lôi, lãnh hội lực lượng áo nghĩa, lại dung hợp huyết mạch hoang lôi, sẽ phát triển tới trình độ nào, hắn sẽ trở thành người đứng đầu trong lịch sử hoang lôi thiên, dẫn dắt hoang lôi thiên phá tan mấy ngàn năm gông cùng xiềng xích, bay lên đến các loại tình trạng ba cung. Đến lúc đó, nếu như lại săn giết Tần Mệnh, đem Tần Mệnh giao cho lôi linh hoang lôi A. Lần đầu tiên Lữ Hoành qua cảm nhận được trời xanh là công bằng, đoạn thời gian gần đây hoang lôi thiên, gặp tai nạn trọn vẹn là vì làm chuẩn bị cho giờ này khắc này. Hỗn độn thiên lôi, ta là tình thế bắt buộc. Ánh mắt Lữ Hoành qua phát đỏ, khống chế lấy ghế đá đen chậm chạp tới gần phía trước. Huyết mạch hoang lôi toàn diện kích hoạt, ý đồ để cho hỗn độn thiên lôi chú ý, trong mọi người ở đó, huyết mạch của hắn không thể nghi ngờ là thích hợp lĩnh ngộ hỗn độn thiên lôi nhất, là mảnh đất tốt nhất màu mỡ nhất. Nếu như vô thượng chí tôn thật muốn tìm kiếm người thừa kế, hắn tự tin sẽ là chọn lựa hàng đầu. Trời ạ, đại hỗn độn thiên lôi, Lữ Hoành quá kích động mà không cách nào đè xuống, dường như ngay cả chiến trường tai nạn xa xa đều không có đáng sợ như vậy. Tỷ phu, Lữ Hoành qua muốn hành động. Đồng Ngôn nhắc nhở Tần Mệnh. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, từ trong phấn chấn tỉnh táo lại. Lữ Hoành qua muốn cướp đại hỗn độn thiên lôi. Dùng huyết mạch hoang lôi của hắn còn thật có khả năng thành công. Mà bản thân, mặc dù thượng cổ thôn lôi thuật rất mạnh, nhưng đó là võ pháp, không quan hệ cùng huyết mạch. Nếu quả thật muốn đem hai người bày ở trước mặt hỗn độn thiên lôi, vô thượng chí tôn lại muốn vội vàng lựa chọn, thắng lợi không thể nghi ngờ sẽ là Lữ Hoành qua. Hơn nữa, hắn có chúng vương truyền thừa, không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo, càng không khả năng tìm hiểu thiên đạo. Tỷ phu, muốn ngăn hắn lại hay không? Nếu để cho cái tên cháu trai kia được chỗ tốt, chúng ta có thể sẽ bị động. Không cần, để cho hắn lên. Hỗn độn thiên lôi thuộc về hắn, trong đầu Tần Mệnh bỗng nhiên khẽ động, sinh ra cái suy nghĩ điên cuồng. Vô thượng chí tôn cùng Hắc Long ác chiến nổ tung tóe núi lớn, ngắn ngủn hơn 10 hiệp, Hắc Long cuồng liệt chấn vỡ hồn niệm vô thượng chí tôn, sát uy dung trời, hung hãn vô cùng, lão gia hỏa, thời đại ngươi tạo ra đã trôi qua, ngoan ngoãn ngủ say trong lòng đất đi. Oa, hồn niệm vô thượng chí tôn vỡ vụn buồn giận rít gào khàn khàn, dường như nghìn vạn tàn hồn đang rít gào, vô tận thú triều đang gào thét, làm cho người ta rung động đến sợ hãi. Nhưng, đối mặt với Hắc Long áp chế, vô thượng chí tôn trọn vẹn không cam lòng mà hủy diệt. Hắc ám, thôn phệ, hỗn độn thiên lôi, tam trọng áo nghĩa chết cũng sẽ không cho ngươi. Mọi người bên ngoài đã nôn nóng, khi nghe nói như thế, toàn bộ liền phấn chấn kích động, cắn răng xông ra tối tăm, tiến đụng vào chiến trường hỗn loạn. Vô thượng chí tôn, ta là người thừa kế hoang lôi, nguyện thế chỗ hỗn độn thiên lôi, trọng trấn uy lực hỗn độn. Lữ Hoành qua kẻ đầu tiên xông vào, lên tiếng hô lớn, cuồng nhiệt đến run rẩy. Vô thượng chí tôn, ta tu luyện lôi đạo, thiên phú tuyệt luân, là thiên kiêu nhân tộc, mời đem ngài truyền thừa ủy nhiệm cho ta, ta tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vô thượng chí tôn, ta sẽ tuân theo ngài chỉ dẫn, lại đi con đường ngài trải qua, hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngài, đem áo nghĩa truyền thừa cho ta đi. Ta, nguyện y tế hiến thân thể cho ngài, mang theo hồn niệm của ngài, cho ngài cơ hội trùng sinh. Vô thượng chí tôn, mời kiểm tra thiên phú huyết mạch của ta, ta có tư cách chấp nhận truyền thừa, tìm hiểu áo nghĩa, tái hiện uy lực của ngài năm đó. Tất cả mọi người phía sau tiếp trước xâm nhập chiến trường, trọn vẹn không để ý lực lượng hủy diệt cuồn cuộn chỗ đó. Nôn nóng hướng về không trung hò hét, trọn vẹn không để ý cái gọi là hình tượng, những tiếng la hét dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn khiến cho vô thượng chí tôn chú ý, muốn chấp nhận tam trọng áo nghĩa truyền thừa của hắn. Nghiệt xúc, hủy diệt đi. Hồn niệm vỡ vụn của vô thượng chí tôn một lần nữa ngưng tụ, bạo lên năng lượng khủng bố không gì sánh được, tất cả hồn uy tại lúc này phóng thích, không chỗ nào giữ lại, người cũng chỉ là một luồng tàn hồn, hung hăng càn quấy được bao lâu. Ầm ầm. Trong tất cả cung điện xa xa, toàn bộ thú hồn phong ấn ở bên trong thạch trụ thức tỉnh, hóa thành cự thú ngọc thạch đánh rách tả tới cung điện, vọt vào tối tăm. Có ác vượn, có linh hạc, có mãnh hổ nguy hiểm, có thiên hồ, vân vân. 15 loại dị thú khác nhau, hoành hành lao vùn vụt trong bóng đêm, dị thú giống nhau không ngừng va chạm không ngừng dung hợp. Hơn 1.000 cung điện tập thể phóng thích, 1.500.000 đầu mãnh thú bạo tẩu. Mặc dù là trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hung uy cường hãn của chúng, dường như toàn bộ là ác thú chân thật, cung điện bò đầy vết nứt. Cả kinh tất cả mọi người bên trong đều muốn bay cả vong hồn, bọn hắn không rõ ràng lắm tình huống xa xa, chỉ cho là muốn bị hủy diệt. 1.500.000 đầu mãnh thú ngọc thạch không ngừng giao hòa trong va chạm, cuối cùng hóa thành 15 đầu cự thú to lớn không gì sánh được, bắt đầu khởi động lấy ngọc quang cường thịnh, bộc phát ra năng lượng tựa như hủy diệt, đánh rách tả tơi không gian, nghiền nát tối tăm, mang theo uy năng rung động lòng người, bốn phương tám hướng đánh về phía Hắc Long. Lão già kia còn thật ẩn giấu một tay. Đôi mắt Hắc Long đung đưa hung quang, nếu như là chân thân ở đó, trọn vẹn sẽ không để ý, một đám cự thú phong tồn trên vạn năm mà thôi, còn có thể có bao nhiêu uy năng, nhưng là vì để đi vào, nó chỉ có thể ngưng tụ hồn niệm, cho nên, còn thật có chút uy hiếp. Nghiệt xúc, chôn cùng đi, vô thượng chí tôn quát chói tai, cơ thể năng lượng cực lớn nháy mắt băng diệt, hóa thành mưa ánh sáng rơi vãi đầy trời, bao phủ tất cả mọi người, mưa ánh sáng điểm điểm, ẩn chứa năng lượng kỳ diệu, thấm vào thần hồn mỗi người. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ tắm rửa hiệu nghiệm, tận khả năng phóng thích ra lực lượng huyết mạch, bày ra lấy tư thái mạnh nhất của bản thân, ai cũng rõ ràng đây là vô thượng chí tôn đang chọn lựa truyền nhân. Kinh hỉ đến quá đột ngột, Bọn hắn mặc dù vạn phần đợi chờ, khát vọng không gì sánh được, còn có một loại cảm giác mộng ảo như lọt vào trong sương mù. Thật sự cũng được chọn lựa. Sẽ là ta sao? Ta muốn chấp nhận thiên đạo truyền thừa sao? Xem như ngươi lợi hại. Hắc Long ảo não, nhưng lại không thể không phóng tới những ác thú kia. Thanh âm gào thét bạo ngược vang vọng tối tăm vô tận, tiểu quỷ hắc ám. Chủ nhân thật sự của ngươi đã trở về, đến đây cho lão tử, đến, sóng. Trong chốc lát, tối tăm khôn cùng nhấc lên từng tầng sóng lớn, bởi vì tối tăm tĩnh lặng lạnh giá, lại sâu xa không ánh sáng, nhìn không tới tình hình chân thật, lại sinh ra uy hiếp dữ dội đối với 15 đầu cự thú, bị đâm cho chúng chật vật quay cuồng, toàn thân bò đầy vết nứt. Tốt, chính là cái vị này, đến, giết cho ta. Hắc Long nộ kích, long ngâm kinh hãi. Giống, 15 đầu cự thú chống cự lại tối tăm xâm nhập, điên cuồng vọt tới Hắc Long, chúng hứng lấy ý niệm cuối cùng của vô thượng chí tôn, tử chiến không ngớt, hủy diệt sẽ không tiếc. Mưa ánh sáng bao phủ, uy năng tắm rửa lấy mỗi người. Vô thượng chí tôn đã không có thời gian dư thừa, không thể không tế hiến bản thân, chọn lựa người thừa kế. Tuy nhiên, còn thật để cho hắn từ bên trong rất nhiều mục tiêu nơi này chọn lựa hơn 10 người, đều là chút ít huyết mạch vô cùng không tệ, so với hắn đợi chờ càng mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hận không thể đều đem Hắc Ám Áo Nghĩa đoạt lại, lại biết bản thân không có cơ hội, chỉ có phóng thích thôn phệ Áo Nghĩa cùng hỗn độn thiên lôi. Mười mấy người, hai Áo Nghĩa. Làm sao chọn? Trong đầu Lữ Hoành qua vù vù chấn vang, Áo Nghĩa truyền thừa, hỗn độn thiên lôi, người thừa kế của, chấp nhận lực lượng của ta, chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của ta. Đáy mắt Lữ Hoành qua tách ra cường quang, cực lực ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, ta tuyệt đối không cô phụ, thề sống chết hoàn thành di nguyện của ngài. Hủy diệt Hắc Long, đem long huyết giải đầy địa mộ ta. Thanh âm của vô thượng chí tôn uy nghiêm chấn đến linh hồn Lữ Hoành qua đều run rẩy. Ta dùng sinh mệnh thề, tất sát Hắc Long. Ý thức Lữ Hoành qua phát ra hò hét, giờ khắc này, hắn hào tình vạn trượng, càng có tự tin vô cùng vô tận. Hỗn độn thiên lôi Áo Nghĩa, nhất định đem nhân sinh của hắn đẩy lên đỉnh phong, nếu như lại có lôi linh hoang lôi hiệp trợ, giết Hắc Long cũng không có áp lực. Chỉ là, hắn hiện tại cũng không biết ý vị hai chữ Hắc Long, đối với thế giới vạn năm trước là như thế nào, đối với long tộc đã từng ngạo nghễ đứng đầu trời đất lại là, có ý vị như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đang đợi chờ, đều đang ngửa đầu tắm rửa ánh sáng thần thánh, tận lực bày ra một mặt tốt nhất của bản thân, trong ý thức không ngừng ca ngợi vô thượng chí tôn, giới thiệu bản thân cường hãn, hy vọng có thể đạt được tán thành. Chỉ là, vô thượng chí tôn đã chọn Lữ Hoành qua, cũng tại cùng lúc đã chọn người thừa kế khác Đông Hoàng Minh Nguyệt, thôn phệ Áo Nghĩa là Áo Nghĩa hắn khống chế lúc ban đầu, cũng là lực lượng Áo Nghĩa nguyên vẹn, không giống hỗn độn thiên lôi thuộc về một bộ phận bên trong hỗn độn Áo Nghĩa như vậy. Lúc trước thôn phệ Áo Nghĩa có thể cùng tồn tại với Hắc Ám Áo Nghĩa, cũng là từ thôn phệ Áo Nghĩa bắt tay dung hợp, là căn bản quan trọng giúp vô thượng chí tôn có thể đi đến đỉnh nhân tộc. Cho nên, hắn phải lựa chọn một người đủ ưu tú, cũng nhất định phải có bối cảnh. Cho nên sau khi quanh quẩn một chỗ ở trên người mấy người Ngu Thế Hùng, Đông Hoàng Minh Nguyệt, Phượng Cửu Ca, Hoa Khuynh Thành, Tần Mệnh, hắn đã chọn Đông Hoàng Minh Nguyệt. Thanh âm vô thượng chí tôn vang vọng trong ý thức Đông Hoàng Minh Nguyệt, đem thôn phệ Áo Nghĩa truyền thừa cho nàng. Cùng lúc lưu lại kiên nguyện vọng định không quản một cái giá lớn, tru sát Hắc Long. Sắc mặt Đông Hoàng Minh Nguyệt ngưng trọng, với tư cách truyền nhân vương tộc thứ nhất, nàng đã từng trên sách cổ thấy được Hắc Long truyền thuyết, nhưng đối mặt với thôn phệ Áo Nghĩa cũng cực kỳ cường hãn, nàng có thể phó ra một cái giá lớn đi tiếp nhận, đừng nói giết Hắc Long, dù là sống luyện Hắc Long, đều sẽ không tiếc. Dùng thiên phú của nàng, dùng uy lực đồ đằng trụ, lại phối hợp thôn phệ Áo Nghĩa, một khi dung hợp thành công, nàng có tư cách tuyệt đối bước vào Long Bảng, hơn nữa khinh thường chí tôn Long Bảng. Đối với vương tộc thứ nhất sắp tiếp quản Đông Hoàng chiến tộc mà nói, nếu như nàng có thể thành công, ý nghĩa trọng đại, cường quang chỉ ngập lấy hai người, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển lại lực lượng Áo Nghĩa, vô thượng chí tôn dùng hết lực lượng cuối cùng ngăn cách lấy khí tức Áo Nghĩa, che giấu đi bọn hắn. Mưa ánh sáng rất nhanh đã tản ra, tất cả mọi người mờ mịt lại hoảng hốt, vân vân kết thúc. Ngoại trừ Đông Hoàng Minh Nguyệt cùng Lữ Hoành qua ra, những người khác nhìn bản thân một cái, nhìn người khác một cái, có chút mơ màng. Liền chấm dứt như vậy, tại sao ta không có chuyện gì? Đông Hoàng Minh Nguyệt cùng Lữ Hoành qua đều là người thông minh, lập tức xảo diệu mà che giấu bản thân, nếu như thời điểm này bị nhìn ra, không chỉ người xung quanh sẽ lập tức trở thành kẻ địch, ngay cả long hồn, đầu Hắc Long đang nổi giận kia đều có thể một ngụm nuốt mất bọn họ. Hồn niệm vô thượng chí tôn dần dần ảm đạm, một khắc cuối cùng, hắn triệt để vứt bỏ khống chế đối với Hắc Ám Áo Nghĩa. Vô biên vô hạn tối tăm lập tức như là nước lũ như sút giảm, không ngừng liên tục trào lên đi qua long hồn Hắc Long. Long hồn thôn hấp lấy lực lượng tối tăm vô tận, thực lực bành trướng mãnh liệt, một đòn đánh nát 15 đầu cự thú, nhưng năng lượng hắc ám quá cường đại, một luồng long hồn như nó tiếp nhận vô cùng khó khăn, không thể không ngừng tại nguyên chỗ, ngưng thần chấp nhận. Đông Hoàng Minh Nguyệt cùng Lữ Hoành qua thoáng nhìn Hắc Long an tĩnh, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà khi hắc ám sút giảm, ánh sáng dần dần trở về, thần thức cùng ánh mắt tất cả mọi người vân vân cũng bắt đầu mở rộng. Tầng đất cứng cỏi phía trên đều tại lúc này bò đầy vết nứt, rậm rạp chẳng chịt đá vụn rơi vãi như mưa. Ai đã nhận được thôn phệ áo nghĩa? Ai nhận được hỗn độn thiên lôi? Ngu Thế Hùng giận dữ quát tháo, vì cái gì? Hắn đường đường là huyết mạch võ hồn, thiên phú có thể nói đứng đầu đương đại, vì cái gì không thể lọt được mắt xanh vô thượng chí tôn? Hắn thật muốn nhìn một chút đến cùng là lựa chọn ai? Là ai đạt được áo nghĩa truyền thừa, đứng ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng phong thái chí tôn trước một cái? Một cường giả bất hủ thiên cung cắn răng nói, trong ánh mắt lóe ra lạnh giá. Đã đạt được áo nghĩa, liền bày ra đi, đừng che giấu, lập tức muốn trở thành chí tôn, ngay cả chút quyết đoán ấy đều không có. Là ai? Rốt cuộc là ai? Để cho ta tâm phục khẩu phục. Đám người như thủy triều sao động không thôi, từ cuồng nhiệt đợi chờ, đến ảm đạm chấm dứt, rất nhiều người đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Đã liền kết thúc, chênh lệch cùng thất vọng to lớn thúc đẩy nổi giận mãnh liệt, bọn hắn rất khó chấp nhận hiện thực. Đây cũng không phải là bảo bối bình thường, mà là thiên đạo áo nghĩa, là năng lượng muốn dẫn dắt bọn hắn đi đến đỉnh thế giới. Cứ như vậy gặp thoáng qua. Vì cái gì? Có phải hỗn độn thiên lôi cho ngươi hay không? Con mắt Ngu Thế Hùng hiện hồng tập trung Lữ Hoành Qua. Ánh mắt của những người khác đồng loạt nhìn về phía Lữ Hoành Qua, đã có hoang lôi, như vậy rất có thể áo nghĩa truyền thừa sẽ chọn định Lữ Hoành Qua. Lữ Hoành Qua hồng hộc thở hổn hển, ác tiếng ác mà nói, ngươi từ trên người của ta cảm nhận được khí tức áo nghĩa. Ngươi nhìn thấy ta có nửa điểm biến hóa, Ngu Thế Hùng khí tức trì trệ, đúng vậy, còn thật không có biến hóa gì đặc biệt, cũng không phải là Lữ Hoành Qua, còn có thể là ai? Lôi Đình Chiến Tôn, Vĩnh Hằng Chí Tôn, nói hai câu. Lữ Hoành Qua cố ý đem đầu mâu nhắm ngay Tần Mệnh. Lôi Đình Chiến Tôn, ánh mắt mọi người lại không ngoài dự tính chuyển về phía Tần Mệnh. Huyết lôi của Tần Mệnh có thể săn bắn hoang lôi, phong hào Lôi Đình Chiến Tôn so với kinh lôi chiến tôn của Lữ Hoành Qua, càng có uy thế, trên huyết mạch lại được phong làm Vĩnh Hằng Chí Tôn, giống như càng có cơ hội lấy được tán thành. Nhưng, nếu như Tần Mệnh đạt được hỗn độn thiên lôi, cái kia còn chịu nổi sao? Cái tên điên này đã đủ đáng sợ, lại đạt được áo nghĩa, thế hệ tân sinh Đông Hoàng ai còn có thể ngăn chặn hắn? Ngu Thế Hùng căng thẳng trong lòng, dán mắt vào Tần Mệnh muốn nhìn rõ ràng, nếu như Tần Mệnh thật sự đạt được áo nghĩa truyền thừa, tương đương đã có tư cách tuyệt đối chống lại Lãnh Thiên Nguyệt, cũng sẽ vung hắn đến đằng sau trọn vẹn một cái cấp độ. Mọi người quay mắt về phía hắn mang theo lửa nóng lại đầy địch ý, Tần Mệnh không hề để ý, ngược lại nhìn Lữ Hoành Qua, nở nụ cười. Lữ Hoành Qua bị ánh mắt quái dị của Tần Mệnh nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ hãi, nhưng giờ này khắc này đã trọn vẹn không sợ Tần Mệnh, chờ hắn dung hợp hỗn độn thiên lôi, liền có thể săn giết Tần Mệnh. Khóe miệng Tần Mệnh ôm lấy đường cong, nụ cười tươi lại lộ ra quỷ dị. Biến hóa vi diệu của Lữ Hoành Qua trốn không thoát ánh mắt xảo trá của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Hoành Qua đã đạt được hỗn độn thiên lôi. Nhìn đến thiên đạo sát chẳng tại Vương quốc Vĩnh Hằng có thể thử mở ra, có thể tiến vào thiên võ, hay không liền nhìn Lữ Hoành Qua. Hỏi ngươi đây này. Ngu Thế Hùng đột nhiên quát chói tai, vội vàng muốn biết. Tần Mệnh liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm của ta rất muốn nói một câu, ngươi tính là cái gì, đến phiên ngươi tới chất vấn ta. Tuy nhiên nhìn tại trên mặt lão gia tử, những lời này không nói trước, giữ cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi, sắc mặt Ngu Thế Hùng tái nhợt. Biểu lộ của mọi người tức thì trở nên quái dị, mắng chửi người còn có thể mắng như vậy. Tần Mệnh quét ánh mắt sáng ngời nhìn tất cả mọi người, hỗn độn thiên lôi tại trên người Lữ Hoành Qua. Ai đã nhận được thôn phệ áo nghĩa đây? Thôn phệ, ngẫm lại có thể cảm nhận được cái cỗ uy năng khủng bố kia. Trong lòng mọi người không hiểu hoảng hốt, cái tên điên này muốn làm gì? Dán mắt vào nhìn ai đây? Nếu thật là bị hắn nhận được hỗn độn thiên lôi, cấp bậc nguy hiểm trọn vẹn lại muốn đổ gấp đôi. Tránh ra. Tần Mệnh đột nhiên đi lên phía trước một bước. Ngươi muốn làm gì? Ngu Thế Hùng âm trầm mặt, chậm rãi nắm chặt hai đấm. Tần Mệnh đi thẳng qua phía hắn, thoáng qua, lại đến phía trước. Tất cả mọi người quái dị nhìn Tần Mệnh, cái tên điên này muốn làm gì, lại muốn giết người. Tần Mệnh đi thẳng về phía trước, đám người lục tục ngo ngoe tránh ra, vẫn luôn đưa mắt nhìn hắn đi tới. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn bọn hắn, thất thần làm gì? Cái gì? Rất nhiều người đầy mặt dấu chấm hỏi, ngay cả Phượng Cửu Ca Sa Sa đều đang lăng lệ ác liệt đánh giá Tần Mệnh, bên trong bầu không khí nôn nóng hòa với căng thẳng. Các ngươi không muốn, ta có thể thu sạch. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, đánh về núi bảo phía trước. Thân núi đã nổ tung tóe, lượng lớn bảo tàng bị dình ngập, nhưng theo tối tăm sút giảm, cường quang linh bảo càng thêm sáng chói, đều đem viên đá mai táng chúng chiếu thông thấu. Từ xa nhìn lại, giống như là núi bảo to lớn hào quang sáng chói, Tất cả mọi người cho tới bây giờ mới làm tỉnh giấc, trọn vẹn bất chấp chuyện áo nghĩa, cuồng nhiệt đánh về phía núi Bảo. Áo nghĩa không còn cũng đã không còn, muốn đoạt là không thể nào, nhưng Linh Bảo còn ở phía trước đây này, trước lấy được bảo tàng lại bàn. Bên này, ta chiếm được. Tần Mệnh như là đầu man thú, đánh lên núi cao phía trước, toàn thân huyết lôi phóng thích không chỗ nào giữ lại, cuộn sạch phạm vi hơn 1000 thước. Tất cả đám người theo sát muốn xông qua đến kinh hô hô loạn ngăn lại, trước mặc kệ có thể có uy thế chống đỡ huyết lôi hay không, hiện tại trọn vẹn không cần thiết đối cứng dây dưa cùng Tần Mệnh ngay tại lúc này. Mọi người theo sát ở phía sau lập tức tản ra, đánh về những hướng khác. Lữ Hoành qua cùng Đông Hoàng Minh Nguyệt cũng đi theo tiến lên, một là không muốn cho người khác nhìn ra mánh khóe, thứ hai bảo tàng quá mê người, không thể cướp đoạt vài món quà thực có lỗi với bản thân. Năng lượng tối tăm mênh mông trọn vẹn sút giảm, dung vào trong cơ thể Hắc Long. Mộ địa dưới hố sâu rộng lớn vẫn hôn ám lạnh giá, nhưng đã không phải là cái vực sâu tối tăm. Tất cả đám cung điện nhanh chóng rơi xuống, rốt cục đám người ở bên trong được giải phóng. Sau khi xác định không lại bị ăn mòn, bất chấp xem xét cảnh vật xung quanh, hơn vạn người cùng thú toàn bộ cuồng nhiệt lao về phía núi Bảo xa xa. Đoạt, bảo bối liền ở phía trước. Ha ha, ta đã nói, lão tử sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này. Núi Bảo, chừa chút cho ta. Liều mạng. Hôm nay đánh cược cả cái mạng này, lão nương cũng muốn lấy được Linh Bảo. Đám người hỗn loạn đến sôi trào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy như điên trong cái hố nhấp nhô, lao vùn vụt trong trời đất mê man. Bọn hắn có chút cách 5-3 dặm, có chút cách đến 10 dặm, đều hận không thể liền tiến lên trước tiên. Lực lượng hắc ám sút giảm, hồn niệm chí tôn tiêu tán, cũng làm cho tầng đất trên không trung trọn vẹn mất đi năng lượng chống đỡ. Khi mà người trong hố to bên ngoài kềm nén không được muốn phá mở tầng đất, lại kỳ lạ phát hiện, lúc này đây tầng đất không lại cứng rắn như vậy, một thiên võ tùy tiện một kích, đã có thể đánh vỡ ra cái hố to lớn, khuếch tán ra vô số vết nứt. Địa mộ mở ra. Bọn hắn. Thành công. Bầu không khí sao động bên ngoài lập tức yên tĩnh, ngay sau đó tất cả thiên võ phóng xuất ra uy năng cường thịnh, phát động bạo kích đối với mặt đất. Ầm ầm, tầng đất hố to kéo dài hơn 10 dặm trọn vẹn sụp đổ, đá lớn cứng rắn nặng nề ầm ầm rơi xuống, có chút to như núi, có chút lại đạt đến hơn 10 tấn, lóe ra ánh sáng màu bạc rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, oanh oanh liệt liệt, bụi mù ngập trời. Mà khi tầng đất sụp đổ, đá lớn rơi xuống, cũng làm cho địa mộ rộng lớn đã lâu không thấy ánh sáng một lần nữa rơi vãi. Lượng lớn thiên võ hàng lâm, toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn hắn bắt đầu khởi động lấy uy năng kinh người, cường quang như mặt trời cuồn cuộn không dứt, ánh mắt lăng lệ ác liệt chớp mắt dò xét lấy lòng đất lạnh giá. Long hồn khổng lồ tại lúc này thức tỉnh, con người như trăng yêu nhìn về phía núi Bảo xa xa, vô thượng chí tôn chết, hai áo nghĩa nên bị hắn giấu ở trong thân thể kẻ nào đó. Nhưng bây giờ khắp nơi thiên võ hàng lâm, hắn đã không có cơ hội tàn sát giết bọn hắn cướp đoạt bảo bối. Vẫn là nên quay về bản thể trước, dung hợp lực lượng hắc ám đi. Hắc Long hữu ý vô ý mắt nhìn một nam tử trên núi Bảo, hơi chút lưu lại sau đó bay lên trời, xoáy lên hắc chiều ngập trời, xông về không trung, cùng lúc rơi vãi khí tức lạnh như băng làm lòng người vì đó rung động. Thanh Phong Viên, Hoàng Kim Chiến Tranh Cự Tích, cùng với Khiếu Thiên Lôi Ngao các loại, toàn bộ đuổi theo bay lên không, rút lui khỏi mộ địa. Đám thiên võ đều kinh ngạc nhìn cuồng chiều tối tăm ngút trời bạo lên, nhưng bây giờ không có tinh lực để ý tới cái kia. Mà là rung động nhìn không gian địa mộ to lớn khôn cùng phía dưới, thê lương, hoang vắng, tử vong, mặc dù hắc ám áo nghĩa trọn vẹn sút giảm, thôn phệ áo nghĩa cùng hỗn độn thiên lôi đều đã được di chuyển rồi, nhưng năng lượng vạn năm còn sót lại vẫn là để cho nơi này, tràn ngập khí tức làm cho người ta sợ hãi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ai có thể tưởng tượng được, sâu trong mênh mông hoang mạc lại mai táng lấy một mảnh không gian mộ địa như vậy? Đã mất đi hắc ám áp chế, núi Bảo xa xa trọn vẹn hiện ra hình dáng, trở thành ngọn núi cao nhất to lớn nhất ở bên trong địa mộ mênh mông, từ sâu trong lòng đất kéo dài vươn ra, trực tiếp thẳng đến đỉnh địa mộ, tối thiểu cao đến 5000 thước, trong phạm vi hơn 10 dặm có thể thấy rõ toàn bộ. Trên đó lập lòe cường quang, tình cảnh điên cuồng tranh đoạt, càng là hấp dẫn tất cả thiên võ chú ý. Không chần chờ chút nào, bất luận thiên võ hay là những người cùng thú đuổi tới lúc sau, toàn bộ đều xông về núi Bảo. Lúc mà đám người cùng trong cung điện cùng đám thiên võ từ trên trời giáng xuống đi đến núi Bảo chém giết đã trọn vẹn gay cấn, mặc dù số lượng linh bảo rất nhiều, nhưng đã không được hơn 1000 người tranh đoạt, bọn người Phượng Cửu Ca chiếm lấy riêng một phương lãnh địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập, nếu không không chút lưu tình giết chết. Rất nhiều cường giả bị linh bảo kích thích đến đỏ cả trong mắt, không quan tâm vọt mạnh đến những lãnh địa nhỏ kia, có chút may mắn lướt đến linh bảo đã quay đầu chạy thục mạng, có chút vừa mới xông vào liền sụp đổ thành huyết nhục. Càng nhiều người tức thì tụ tập đến nơi không có người chiếm cứ. Hơn 10 hơn trăm người điên cuồng cướp đoạt một nơi, dẫn phát chém giết huyết chiến kịch liệt. Tần Mệnh đem linh bảo trong phạm vi nghìn trượng vơ vét không còn gì, cũng không kịp nhìn là cái gì, toàn bộ ném cho yêu nhi bọn hắn, sau đó lại lao đến nơi khác tìm kiếm lấy quan tài bằng gỗ kia. Rất không khéo, quan tài bằng gỗ vừa lúc ở bên trong khu vực Phượng Cửu Ca khống chế, nàng đang dọn dẹp đá vụn, đánh rách tả tơi thân núi, sưu tập lấy bảo tàng, trong phạm vi nghìn trượng toàn bộ bị chữ cổ huyền diệu vây quanh, mỗi cái chữ cổ đều tách ra cường quang, bắt đầu khởi động lấy năng lượng mãnh liệt, chữ cổ khác nhau giao thoa trôi dạt, giao hội ra sát tràng huyền diệu khác nhau. Uy lực thiên thư, rung động lắc lư hoàn vũ, nhìn dường như thanh tịnh hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa sát uy khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, không dám tới gần. Không đợi Tần Mệnh tới gần, toàn bộ chữ cổ trong phạm vi nghìn trượng đều bị kinh động, từng ký tự đều giống như có lấy sinh mệnh đặc biệt, đồng loạt nhắm ngay Tần Mệnh, cường quang vạn trượng, năng lượng kích động như mây biển, uy nhiếp lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh không sợ hãi, nhanh chóng chạy như điên, lao thẳng đến khi cái mảnh chữ cổ sát chàng kia. Toàn thân hắn phá lên huyết lôi sôi trào, ngưng tụ thành hơn 10 cánh tay lôi xà, theo tiếng rít gào khàn khàn mà điên cuồng tấn công. Trên trăm ký tự nháy mắt ngưng tụ, tất cả đều là rừng, nước, đất, trạch, nham vân vân trong chốc lát vậy mà ngưng tụ thành non sông trọng uy, đánh thẳng đến Tần Mệnh. Ầm ầm, núi cao loạn chiến, đất rung núi chuyển, Tần Mệnh như là đánh lên sơn mạch thật sự, còn là kéo dài trong phạm vi hơn 10 dặm, dù là hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn đến khí huyết sôi trào. Tuy nhiên kinh mạch hắn khác hẳn với người bình thường, huyết nhục càng là cứng như sắt thép, không có nhận đến tổn thương rõ ràng. Hơn nữa, trong một cái chớp mắt đã xuyên thủng qua sóng ánh sáng ký tự, tiến đụng vào lãnh địa Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đang ở phía trước chấn áp một thanh cổ kiếm, ánh mắt lăng lệ ác liệt như chớp bắn thẳng đến chỗ Tần Mệnh. Da thịt toàn thân nàng nổi lên ánh sáng kỳ diệu lung linh, mê loạn lập lòe, phát ra một loại uy áp làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Càng cộng minh cùng nghìn vạn ký tự, dường như trong nháy mắt đã dung làm một thể, phạm vi nghìn trượng biến thành sát tràng. Rốt cục cũng nhịn không được muốn ra tay. Không cần khẩn trương, ta không phải tới khiêu chiến, cảnh giới thánh võ đỉnh phong đã không cần thiết phải giao thủ, ta chờ ngươi tiến vào thiên võ. Tần Mệnh chống đỡ uy áp chữ cổ mênh mông cuồn cuộn, đạp rơi vào quan tài bằng gỗ, nhưng để cho hắn thất vọng, quan tài bằng gỗ tàn phá không chịu nổi, không có bất kỳ dấu vết gì thể nào được giữ lại qua. Phượng Cửu Ca liếc mắt nhìn quan tài bằng gỗ, trong chỗ này không có cái gì, vừa rồi nàng đã kiểm tra, chẳng lẽ Tần Mệnh tới vì nó? Có cái gì đặc biệt? Lãnh địa của ta, tất cả bảo tàng thuộc về ta, thiên võ cảnh, ta chờ ngươi. Tần Mệnh không có cùng nàng dây dưa, bạo lên bay lên không, phá mở ký tự dày đặc hoa mỹ, rời đi xa xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phượng Cửu Ca hơi nhíu mày, đi vào bên cạnh quan tài bằng gỗ, tay ngọc thon thon, mê quang lượn lờ, đối với quan tài bằng gỗ chấn động, quan tài tàn phá nháy mắt đã nứt vỡ, chôn vùi thành bụi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tên điên này đang tìm cái gì? Lúc Tần Mệnh xông trở về, đã có mười mấy cường giả cùng linh yêu hung dữ đang tập trung lãnh địa của hắn, không có huyết lôi uy hiếp, bọn người yêu nhi chấn không được kẻ địch đã gần như phát cuồng. Bầu không khí căng thẳng đến áp lực, dường như hết sức căng thẳng. Cút! Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, đạp vỡ mặt đất, khí chàng điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, vòng quanh đống đá lớn, trong chốc lát xông ra vài trăm trượng, những tán tu cùng mãnh thú cao giai thánh võ, này không thể không tạm thời đè xuống tham lam. Không tình nguyện rút đi. Đồng Ngôn không có tinh lực để ý tới bọn hắn, đem oán khí không có được áo nghĩa toàn bộ phát tiết đến trên thân núi, cuồng oanh loạn đánh đục ngọn núi, nhìn xem có thể tìm kiếm được bảo tàng càng tốt hay không. Cũng không lâu lắm, biển người trong cung điện xa xa người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết đến, mà từng khí tức thiên võ cảnh cũng đều từ đằng xa mênh mông cuồn cuộn kéo đến, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia uy năng cùng năng lượng chấn động cỗ đập vào mặt. Lấy quá nhiều rồi, chuẩn bị rút lui. Không cam lòng, Đồng Ngôn nhìn núi bảo hỗn loạn, còn có rất nhiều bảo bối có thể đoạt đây này. Đủ để ngươi luyện, Tần Mệnh mời toàn bộ nguyệt tình bọn hắn đến Vương quốc Vĩnh Hằng, cùng Tần Lam chào hỏi. Tần Lam mang theo Tần Mệnh lặng yên ẩn vào hư không, một giây sau đã xuất hiện tại bên ngoài 500 thước, liên tiếp mấy lần vượt qua không có quy luật, tránh được tất cả chú ý. Kỳ thật hiện tại toàn bộ mục tiêu của tất cả mọi người đều đặt ở bảo tàng, trên núi bảo, tình cảnh loạn thành một bầy, cũng không có ai để ý tới tình huống của Tần Mệnh. Hoặc là có thể không nhìn thấy Tần Mệnh vẫn là tốt nhất, giây phút quan trọng, ai cũng không hy vọng đột nhiên đứng trước mặt là một tên điên như vậy. Tần Mệnh ẩn nấp tung tích, vò tới mấy dặm bên ngoài, sau khi dùng vương ấn nhắc nhở hỗn thế chiến vương, lại phủ thêm hỗn nguyên áo choàng, nhìn chằm chằm chặt chẽ Lữ Hoành qua trên núi bảo xa xa. Đó mới là con mồi thật sự của hắn. Ngoài ba dặm, hỗn thế chiến vương cảm nhận được vương ấn Tần Mệnh chiếu rọi, lập tức từ trên cao rơi xuống, mang theo Đông Hoàng Hạo Nguyên vọt vào phế tích trong lòng đất. Các thiên võ khác toàn bộ dán mắt vào phương xa, không người nào sẽ để ý, mặc dù có người chú ý tới, cũng không có tinh lực chú ý. Bọn hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, ở bên trong ngọn núi nguy nga kia liên tục tách ra khí, tức bảo tàng, có vài loại năng lượng để cho bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi, nhất định là tuyệt thế trọng bảo. Hơn nữa, bọn hắn trọn vẹn không hiểu rõ tình huống hiện tại, cũng vội vàng muốn tìm đến truyền nhân tông môn của mình. Một góc núi bảo, Lữ Hoành Qua liên tiếp tìm đến ba kiện linh bảo, còn thành công cùng hai tộc nhân thánh võ cảnh áp chế được. Tâm tình hắn bây giờ kích động trước nay chưa từng có, dường như mỗi cái tế bào đều trở nên sinh động, so với lúc trước được phong vị chiến tôn hổ bảng đều muốn kích động hơn, gấp trăm lần gấp nghìn lần. Hỗn độn thiên lôi, lực lượng áo nghĩa hoang lôi thiên bao nhiêu đời tha thiết ước mơ. Từ hôm nay trở đi, Lữ Hoành Qua hắn sẽ sáng tạo lịch sử, dẫn dắt toàn tộc, cùng lúc vĩnh viễn ghi vào sử sách. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn rời đi, càng không thể chờ đợi được muốn cảm thụ thời khắc toàn tộc ngưỡng mộ. Cái gì vị trí tộc trưởng, cái gì lĩnh tụ tương lai, những thứ đó đều không cần lại tranh đoạt. Chỉ cần hắn trở lại trong tộc, những huynh đệ kia đều đến đứng sang bên cạnh, những tộc lão kia đều đến vây quanh hắn. Tương lai Hoang Lôi Thiên sẽ dùng lực lượng toàn tộc bồi dưỡng hắn. Nhưng hiện tại vẫn không thể để cho người phát hiện hắn đã đạt được hỗn độn thiên lôi, áo nghĩa truyền thừa, nếu không rất có thể sẽ bị hãm hại, ngay cả cái gọi là đồng minh đều tuyệt đối không thể tin tưởng, không có ai sẽ nguyện ý để Hoang Lôi Thiên đạt được áo nghĩa, sinh ra chí tôn long bảng hoàn toàn mới. Nhanh nhanh nhanh, mau tới, Lữ Hoành Qua nôn nóng nhìn quanh, cùng đợi mấy vị khác cường giả Hoang Lôi Thiên chạy tới nơi này, mặc dù bị hỗn thế chiến vương đuổi giết rất nhiều, nhưng vẫn còn có hai vị cường giả thiên võ cảnh, một người là thiên võ tứ trọng thiên. Một người là thiên võ nhị trọng thiên, đều là tộc lão đức cao vọng trọng trong tộc, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đáng để hắn tin tưởng tuyệt đối. Không lâu sau đó, mấy vạn cường giả tụ tập đến núi bảo, hỗn loạn thăng cấp thêm một bước, rậm rạp chẳng chịt người cùng thú cường hãn dã man treo đầy núi lớn nguy nga, các loại khí tức cường hãn, các loại gió bão chém giết, gần như muốn đem cả ngọn núi nghiền thành mảnh vỡ, tiếng ầm ầm dữ dội liên miên không dứt, tình cảnh đất rung núi chuyển kinh tâm động phách. Cường giả thiên võ của tất cả tông môn liên tiếp hàng lâm, tìm kiếm đến truyền nhân của riêng mình, cũng hiểu rõ lấy tình huống, một long hồn thần bí cắn nuốt vô thượng chí tôn. Vô thượng chí tôn khống chế tam trọng áo nghĩa hắc ám, thôn phệ, cùng với hỗn độn thiên lôi. Hắc ám áo nghĩa không còn tung tích, rất có thể đã bị hắc long thôn phệ. Thôn phệ cùng hỗn độn thiên lôi, bị bí mật chuyển rời đến trong cơ thể hơn nghìn người ở đó lúc ấy, cụ thể. Không rõ, tất cả thiên võ nhận được tin tức khiếp sợ không gì sánh được, quả nhiên là mộ vô thượng chí tôn, nhưng ở đâu ra long hồn. Vậy mà còn có thể thôn phệ hồn niệm vô thượng chí tôn. Tam trọng áo nghĩa. Áo nghĩa vậy mà còn có thể cùng tồn tại. Áo nghĩa lại chuyển rời đến trong cơ thể ai? Bầu không khí trên núi lại lần nữa oanh động, nhưng cục diện quá hỗn loạn, thiên võ tạm thời vẫn không thể hiểu rõ càng kỹ càng tình huống, không cách nào phán định áo nghĩa đang trên người ai, nhưng đều vô cùng xác định một khi tin tức hôm nay truyền ra, tất nhiên sẽ lại là một hồi đại sự oanh động thiên hạ, kế sau hai áo nghĩa ác mộng cùng đại luật lệnh. Lần nữa có tam đại áo nghĩa hàng lâm Đông Hoàng Thiên Đình, đây là trời xanh chiếu cố, hay là muốn dẫn phát bạo loạn? Lữ Hoành Qua nôn nóng đã chờ đợi thật lâu, rốt cuộc đã đợi tới hai vị tộc lão thiên võ kia. Thiếu gia, là ngươi sao? Hai vị tộc lão vừa kích động vừa khẩn trương nhìn Lữ Hoành Qua, dùng tuổi của bọn hắn có rất ít sự vụ có thể làm, cho cảm xúc bọn hắn xuất hiện chấn động dữ dội, nhưng giờ khắc này đây lại kiềm chế không được. Hỗn độn thiên lôi, có phải là chọn huyết mạch hoang lôi hay không? Ngoại trừ Lữ Hoành Qua, chỉ có Tần Mệnh là có khả năng nhất. Rốt cuộc là ai? Không sai. Hỗn độn thiên lôi. Hai con ngươi Lữ Hoành Qua thần thái trầm tĩnh, cũng kích động vạn phần. Tốt. Hai vị tộc lão toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, kích động đến không cách nào đè xuống, hận không thể ngửa mặt lên trời hét lên thật to đến bộc phát cảm xúc. Trời xanh, ngươi rốt cục cũng mở mắt. Hoang lôi thiên đợi mòn mỏi mấy ngàn năm quật khởi rốt cục, cũng đã sắp tới phút cuối cùng. Những người khác ở lại, tiếp tục tìm kiếm bảo bối, giả vờ chúng ta vẫn còn. Hai vị tộc lão mời bí mật thủ hộ ta rời khỏi, mau chóng trở lại trong tộc. Lữ Hoành Qua đã không thể chờ đợi được muốn tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, đạt được truyền thừa là một chuyện. Nếu như không thể kịp thời tìm hiểu khống chế, rất dễ dàng bị thiên đạo thu hồi. Nhưng Lữ Hoành Qua tin tưởng thiên phú của mình, càng tin tưởng nội tình hoang lôi thiên, đủ để cho hắn trong thời gian ngắn nhất hiểu thấu đáo, vững vàng khống chế. Đương nhiên, phải. Hai vị tộc lão nhanh chóng bình tĩnh tâm tình, sau khi phân phó cùng mấy tộc nhân thánh võ kia, trước cẩn thận quan sát cục diện xung quanh, sau khi xác định không có người chú ý, mới mang theo Lữ Hoành Qua lặng yên ẩn núp rời khỏi. Quả không sai. Hỗn độn thiên lôi liền tại trên người Lữ Hoành Qua. Tần Mệnh che lấy hỗn nguyên áo choàng, tiềm phục tại chỗ tối, mật thiết chú ý Lữ Hoành Qua hành động, giờ khắc này đã triệt để xác định, chặt đứt thiên lôi áo nghĩa, lôi đạo thiên hạ ta có thể coi tôn. Ta có thể thu thập hai thiên võ kia. Hỗn thế chiến vương có tuyệt đối nắm chắc thu thập hai vị cường giả hoang lôi thiên kia. Mau đuổi kịp. hiện tại bọn hắn vội vã trở về, tốc độ khẳng định thật nhanh. Tần Mệnh mời Đông Hoàng Hạo Nguyên đến Vương quốc Vĩnh Hằng, để cho hắn nghỉ ngơi điều dưỡng, mau chóng thích ứng thân thể hoàn toàn mới. Đi. Hỗn Thế Chiến Vương xốc lên Hỗn Nguyên áo choàng, muốn cùng đi qua. Hoang Lôi Thiên Tinh Thiện Lôi Đạo, khi đặc thù có thể hóa thành sấm sét, tốc độ tuyệt đối kinh người, nếu như không thể kịp thời ngăn lại, Lữ Hoành Qua sẽ đi thẳng đến Hoang Lôi Thiên, đến lúc đó muốn lại bắt hắn liền không dễ dàng như vậy. Ken két. Khô Lâu lão nhị giữ chặt cánh tay của Tần Mệnh, xương quai hàm trên dưới kích động đụng loạn, xương tay kia nôn nóng chỉ vào núi bảo xa xa, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với chỗ đó, muốn đi làm lớn một hồi. Ngươi tỉnh lại đi. Tần Mệnh không để ý Khô Lâu lão nhị dãy giụa, cưỡng ép thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Mặc dù bảo tàng trên đó rất nhiều, nhưng lại có vạn người tụ tập, lại có lượng lớn thiên võ càn quét, Khô Lâu lão nhị mặc dù là đào đến bảo bối, cũng khả năng bị đám thiên võ đụng vào, đến lúc đó không chỉ nó bị hủy đi, Hỗn Nguyên áo choàng đều có thể sẽ mất đi. Tần Mệnh đã tại Đông Hoàng chiến tộc lãnh hội qua Khô Lâu lão nhị lợi hại, cũng không muốn sẽ đem nó ném đi ra ngoài. Tần Mệnh, Hỗn Thế Chiến Vương, được Tần Lam hiệp trợ lặng lẽ rút lui khỏi, tuy nhiên không có trực tiếp đi qua, mà là thoáng quấn một đường, hy vọng có thể trên nửa đường ngăn chặn. Hiện tại Lữ Hoành Qua giống như chim sợ cành cong, vô cùng cẩn thận, bất luận cái gì đuổi bắt đều có thể sẽ bị bọn hắn phát giác, cho nên bảo đảm để đạt được mục đích, tốt nhất là tránh đi bọn hắn lại đến phía trước chặn đường. Nếu như chỉ có bản thân Tần Mệnh, hắn còn thật không dám chặn đường, bởi vì căn bản đuổi không kịp. Nhưng Hỗn Thế Chiến Vương cảnh giới cao thâm, tốc độ rất nhanh, lại có Tần Lam có thể hiệp trợ vượt qua không gian, bọn hắn có thể mạo hiểm thử một lần. Tần Mệnh cũng liệu định hiện tại Lữ Hoành Qua sẽ không đấu đá bừa bãi, mà là muốn dưới tình huống bảo đảm an toàn mau chóng chạy về Hoang Lôi Thiên, cho nên quỹ tích hành động cơ bản có thể kết luận, theo cường giả thiên võ cảnh giáng lâm, mặc dù Bảo Sơn hỗn loạn tiếp tục thăng cấp, lại bắt đầu dần dần phân chia khu vực. Đông Hoàng chiến tộc vương tộc thứ nhất, vương tộc thứ hai, Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Thiên Long tộc các loại, đỉnh cấp thế lực các phương toàn bộ xác định một khu, khí thế thiên võ cường hãn hạo đãng không dứt, rung động tất cả tán tu. Cự nhạc nguy nga dần dần bị phân ra trên trăm khu vực trung tâm trên, cùng nhiều bảo tàng nhất bộ toàn bộ bị đỉnh cấp thế lực chiếm cứ, cái tán tu hoặc là gia tộc thế lực cường hãn khác, bá chiếm đoạn giữa và dưới, thánh võ phổ thông hoặc nhóm địa võ, thì càn quét bộ phận tại phạm vi chân núi càng rộng. Cũng may Bảo Sơn khắp nơi đều có bảo tàng, đỉnh chóp chưa hẳn tất cả đều là chí bảo, chân núi cũng khả năng phát hiện dị bảo. Tần Mệnh đi đâu? Lãnh Thiên Nguyệt đứng tại khu vực đỉnh núi, quan sát ngọn núi hỗn loạn bạo động phía dưới, các loại cường quang hừng hực chói mắt, các loại hỗn loạn quấy nhiễu ánh mắt, nàng đã lục soát trọn vẹn 3 lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới bất kỳ tung tích nào của Tần Mệnh. Hắn tại trước khi tất cả mọi người tới gần Bảo Sơn liền từ nơi này chiêu đi một khối linh bảo, về sau hắn dẫn đầu chiếm đoạt một mảnh lãnh địa. Ngô Thế Hùng vội vàng tìm kiếm linh bảo, không có chú ý tới Tần Mệnh, nhưng theo lý thuyết hẳn là nên ở đây, làm sao đột nhiên liền không có? Đại Hỗn Độn Thiên Lôi là giao cho hắn. Bên trong ánh mắt sáng tỏ của Lãnh Thiên Nguyệt ẩn hiện hàn mang, nàng thử nghiệm cảm thụ thiên đạo tồn tại, nhưng ngoại trừ ngưỡng thiên phủ địa lâu hạ giao, vương tộc thứ hai Đông Hoàng Hạo, vị ương cung hình ngạo hoàng, thì cũng không có phát hiện lực lượng áo nghĩa khác. Thôn phệ áo nghĩa cùng hỗn độn thiên lôi áo nghĩa đâu, là bị hồn niệm vô thượng chí tôn che giấu, hay là đã bí mật rời đi? Khó xác định. Lúc ấy vô thượng chí tôn đứng trước Hắc Long uy hiếp, thả ra mình chọn lựa người thừa kế. Tình huống rất nguy cơ, vô thượng chí tôn hẳn là sẽ không quá cẩn thận khảo sát, cứ như vậy, chói mắt nhất trên lôi đạo là Tần Mệnh cùng Lữ Hoành Qua, liền có thể sẽ là người được lựa chọn. Ta chất vấn qua Lữ Hoành Qua, biểu hiện Lữ Hoành Qua rất kích động, xem ra tựa như là không có đạt được, mà Tần Mệnh, trên mặt mang mấy phần nụ cười quỷ dị. Ngô Thế Hùng không tốt minh xác phán định, hoặc là không nguyện ý tiếp nhận. Tần Mệnh đã được phong chí tôn long bảng, nếu như lại có hỗn độn thiên lôi truyền thừa, thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào? Tương lai không gian trưởng thành lại sẽ kinh khủng bực nào? Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mà cái này đối với hắn, đối với Lãnh Thiên Nguyệt, đối với toàn bộ Tu La Điện mà nói, cũng sẽ là biến số cực lớn. Tần Mệnh nên rời đi. Đội ngũ Hắc Ám an bài hai vị thiên võ đi điều tra về tới đây, lần lượt lắc đầu, không có phát hiện bóng dáng Tần Mệnh. Hai vị thủ lĩnh Hắc Ám thần sắc nghiêm nghị, không hề bận tâm, không có làm ra bất kỳ thái độ gì, càng không nên biểu lộ cái gì ở ngay trước mặt Lãnh Thiên Nguyệt. Lãnh Thiên Nguyệt đứng bên trên đá vụn tại đỉnh núi, nhìn về mộ khu mênh mông phập phồng nơi xa, nàng xinh đẹp khuynh thành, lịch yếu linh tiên, bất luận khí chất hay là dáng người, đều làm cho tâm trí người khác phải hướng về, chỉ là khí chất của nàng quá lạnh, nhất là sau khi tiến vào thiên võ cảnh, khí chất băng lãnh càng là làm người ta không dám nhìn thẳng. Bản thân người tu luyện thiên đạo, áo nghĩa liền sẽ tại không ngừng tiếp cận thiên đạo trong trưởng thành, thể hiện ra uy năng thiên đạo, càng bày biện ra thiên đạo lãnh khốc cùng vô tình, điểm này hiện ra ở trên người nàng càng mãnh liệt. hắn khẳng định sẽ về Tu La Điện. Ngô Thế Hùng nắm chặt hai tay, hắn có loại dự cảm, Tần Mệnh hẳn là sẽ không lâu sau đó trở về Tu La Điện, đến lúc đó, cuộc chiến điện chủ chân chính liền nên bạo phát. Nhưng ở trước đó, Lãnh Thiên Nguyệt nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ. Khu vực Vị Ương Cung, Tần Mệnh chạy, Lữ Hoành Qua không có ở đây. Sở Vô Nhai tự mình điều tra Bảo Sơn, còn tới xung quanh điều tra qua. Hoàng Lôi Thiên chỉ để lại ba vị thánh võ đang tìm kiếm bảo tàng. Lữ Hoành Qua cùng hai vị thiên võ đều đã rời đi. Phượng Cửu Ca đưa đôi mắt sáng tỏ nhìn về nơi xa, trầm ngâm nói, đại hỗn độn thiên lôi đối hai người bọn họ đều rất quan trọng. Nếu như Tần Mệnh không có đạt được, hắn sẽ hoài nghi Lữ Hoành Qua. Nếu như là Lữ Hoành Qua không có đạt được, hắn sẽ hoài nghi Tần Mệnh. Hai người đều rời đi, nói rõ một kẻ mang theo hỗn độn thiên lôi chạy, một kẻ khác đi đuổi bắt. Lữ Hoành Qua khả năng càng lớn, Sở Vô Nhai khẳng định. Đáy mắt Phượng Cửu Ca tinh mang hiện lên, nếu như là ở trên người Tần Mệnh, Lữ Hoành Qua không dám tự mình đuổi bắt, chỉ bằng bọn hắn còn lại hai thiên võ, còn không dám đi săn vị hỗn thế chiến vương kia. Hiện ở loại tình huống này khả năng nhất chính là Tần Mệnh đang đuổi bắt Lữ Hoành Qua. Lữ Hoành Qua có hai vị thiên võ trông coi, lấy bí thuật Hoang Lôi Thiên bọn hắn, nếu như một người chạy vội, tốc độ sẽ vô cùng nhanh, Tần Mệnh chưa hẳn có thể đuổi theo kịp, vạn nhất đuổi kịp thì sao? Bọn hắn rời đi bao lâu? Khó xác định. Thiên đạo áo nghĩa là bị vô thượng chí tôn truyền thừa cho Lữ Hoành Qua, Tần Mệnh coi như ngăn chặn hắn, cũng không có khả năng tùy tiện đạt được. Tần Mệnh không phải đi đoạt áo nghĩa, hắn là đi giết Lữ Hoành Qua. Không thể để cho Tần Mệnh đạt được, nhưng cũng không thể để Lữ Hoành Qua sống. Phượng Cửu Ca lạnh lẽo nói nhỏ, Bất Hủ Thiên Cung mặc dù cùng Hoang Lôi Thiên kết thành minh hữu, có thể tuyệt đối không hy vọng Hoang Lôi Thiên có thể bao trùm ở trên Bất Hủ Thiên Cung, ba cung chính là ba cung, không thể lại thêm một cái, Cửu Thiên chính là Cửu Thiên, cũng tuyệt đối không thể bước ra phương diện bọn hắn nên có. Những người khác ở lại, ta đi. Sở Vô Nhai cùng Hỗn Thế Chiến Vương có ân oán, vừa hay nhân cơ hội này giải quyết. Mà chuôi vũ khí trong tay Hỗn Thế Chiến Vương này, hắn đã có hứng thú. Thiên Long Tộc, sau khi hoàn thành càn quét lùng bắt, lực chú ý của bọn hắn dần dần chuyển rời đến phía trên thiên đạo truyền thừa. Một cái thôn phệ áo nghĩa tà ác kinh khủng, một cái hỗn độn thiên lôi bá đạo hủy diệt, đều là truyền thừa đáng sợ, bất luận chuyển rời đến trên thân ai, đều có thể sẽ ở tương lai không lâu tạo nên một đỉnh cấp cường giả. Không ở trên người mình, tất nhiên sẽ sinh ra uy hiếp nhất đối với Thiên Long tộc. Nếu như chuyển rời đến trên người kẻ địch, vậy thì càng nguy hiểm. Nếu như có thể sớm phát hiện, Thiên Long tộc không ngại bí mật xử tử, hoặc là cưỡng ép khống chế lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi bọn hắn bí mật điều tra, không có phát hiện tình huống thôn phệ áo nghĩa, nhưng đã không ở trên người Minh Thiên Thuật Thiên Long tộc bọn hắn, rất có thể ngay trên người Ngô Thế Hùng, Đông Hoàng Minh Nguyệt, đương nhiên không bài trừ một tán tu huyết mạch đặc thù nào đó sẽ có, được vô thượng chí tôn ưu ái. Nhưng Tần Mệnh cùng Lữ Hoành Qua biến mất, để bọn hắn không thể không hoài nghi đại hỗn độn thiên lôi, ngay ở trên người một trong hai người bọn hắn. Nếu như trên người Lữ Hoành Qua, Hoang Lôi Thiên là thánh địa lôi đạo tất nhiên sẽ quật khởi. Nhưng cái này không đáng để lo, còn uy hiếp không được Thiên Long tộc bọn hắn. Nhưng nếu như phát sinh ở trên người Tần Mệnh thì sao? Đuổi theo hướng Hoang Lôi Thiên. Nếu như Tần Mệnh đang đuổi bắt Lữ Hoành Qua, tận diệt bọn hắn. Sau khi cẩn thận suy tính, cường giả Thiên Long tộc càng có khuynh hướng Lữ Hoành Qua đạt được áo nghĩa truyền thừa. Dù sao nguồn gốc lôi đạo trên người Lữ Hoành Qua là tại huyết mạch, mà Tần Mệnh chẳng qua chỉ là tu luyện một loại võ pháp nào đó. Nếu như bọn hắn là vô thượng chí tôn, dưới tình huống khẩn cấp hạ càng sẽ có thể lựa chọn Lữ Hoành Qua, không chỉ có Bất Hủ Thiên Cung, Thiên Long tộc bắt đầu hành động, mà các nhóm thế lực khác như Tam Nhãn Chiến tộc, Hoàn Lang Thiên, đều sau khi hoàn thành điều tra bảo tàng, cũng lần lượt chú ý tới Tần Mệnh cùng Lữ Hoành Qua biến mất. Tạm thời cha không được thôn phệ áo nghĩa là bị ai đạt được, nhưng hai người Tần Mệnh Lữ Hoành Qua mất tích, lại mang ý nghĩa hỗn độn thiên lôi đã có mục tiêu, cho nên, bọn hắn đều lưu lại bộ phận cường giả tiếp tục điều tra bảo tàng, bí mật quan sát là ai đạt được thôn phệ áo nghĩa. Cũng phái ra cường giả bí mật rời đi. Mặc dù không nhiều, các phương đều là một người hai người, nhưng toàn bộ dẫn đội đều là cường giả thiên võ cảnh. Chỉ là, thời khắc này hành động bọn hắn cách Lữ Hoành Qua rời đi đã gần nửa canh giờ, mà tốc độ di chuyển của Hoang Lôi Thiên lại thật nhanh, bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới hay không, trong lòng cũng ai đều không chắc. Lữ Hoành Qua tránh đi ánh mắt khắp nơi rời khỏi khu mộ dưới lòng đất, sau nhiều lần xác định không có người truy tung, cũng không có ai chú ý tới bọn hắn. Ba người thoáng lấy lại bình tĩnh, toàn thân sôi trào lên lôi chiều cuồng liệt, ngút trời bạo lên, thẳng lên đến gần 8.000 thước, trực tiếp thẳng đến trên tầng mây, lao vùn vụt về phía Hoang Lôi Thiên. Bọn hắn dường như hóa thân thành sấm sét, dẫn bạo lấy năng lượng sấm sét trên bầu trời, dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, trong thiểm điện lập lòe, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bọn hắn không có cố ý mà thay đổi phương hướng hoặc là chế tạo tán loạn khắp nơi ngụy trang các loại gì, mà là không để ý tiêu hao phóng thích năng lượng, toàn lực duy trì lấy tốc độ kinh người, đường thẳng lao tới Hoang Lôi Thiên, như vậy ngược lại dễ dàng nhanh hơn, càng thuận lợi chạy trở về trong tộc hơn. Như vậy mặc dù tự sướng một chút, nhưng dù cho trên đường gặp phải cường giả gì, không có người biết chuyện trong hố sâu, cũng không biết hỗn độn thiên lôi, những người kia khiếp sợ uy thế Hoang Lôi Thiên, cùng với thế lực hai vị thiên võ, cũng sẽ không dám ngăn trở. Trong lòng Lữ Hoành qua phấn khởi kích động đến làm sao đều kiềm chế không được, muốn tỉnh táo đều bình tĩnh không được, hắn không thể chờ đợi được phải về đến trong tộc, muốn toàn lực nghiên cứu khống chế hỗn độn thiên lôi, càng phải báo cáo trong tộc cái tin vui kinh trời này. Tuy nhiên, trong lòng Lữ Hoành qua vẫn là có chút lo lắng về Tần Mệnh. Người khác nhất thời sẽ không xác định hỗn độn thiên lôi tại trên người hắn, nhưng Tần Mệnh nhất định sẽ đoán được. Nếu như Tần Mệnh phát hiện hắn rời khỏi, chắc chắn sẽ tìm kiếm nghĩ cách mà đuổi qua đến. Nhớ tới Tần Mệnh hung tàn, Lữ Hoành qua liền có chút lo lắng, mặc kệ lúc bình thường gặp mặt làm sao không phục, nhưng thật muốn đánh, hắn kỳ thật không có vạn toàn nắm chắc có thể khống chế được Tần Mệnh. Nhất là dưới loại tình huống này, hắn càng không hy vọng gặp phải Tần Mệnh. Xông, không cần quan tâm đến linh lực, xông về phía trước, nhất định phải trở lại trong tộc sau 2 ngày. Lữ Hoành qua như hóa thân thành lôi thú, lao như điên trên tầng mây. Hắn hiện tại may mắn bản thân rời khỏi đủ quyết đoán, không có tham lam bảo tàng chỗ đó. Nếu như bị Tần Mệnh tập trung, đoạn đường này khả năng liền nguy hiểm. Khá tốt, Tần Mệnh nên bị bảo tàng kích thích, không thể để ý đến hắn. Mặc dù về sau phát hiện, muốn lại đuổi. Ha ha, nằm mơ đi thôi. Còn có thế lực khác, lấy cho hết bảo bối lại hiểu tình huống. Sau đó lại phán đoán, muốn đuổi bắt bọn hắn, hết thảy đều đã chậm. Hai vị tộc lão cũng có cảm giác nguy cơ rất sâu. Mặc dù đại hỗn độn thiên lôi đã tới tay, nhưng chỉ có trở lại Hoang Lôi Thiên mới có thể chân chính thuộc về bọn hắn, cũng mới thật có thể yên lòng. Nếu như bởi vì hai người bọn họ thủ hộ bất lợi, để cho hỗn độn thiên lôi có cái gì sai lầm, bọn hắn chính là tội nhân toàn tộc. Cho nên hai vị tộc lão càng không để ý tiêu hao, toàn lực lao nhanh, hận không thể điều động toàn bộ lực lượng sấm sét trong bầu trời. Bọn hắn có chút hối hận làm sao lúc rời khỏi Hoang Lôi Thiên, không có mang theo lôi giác chiến xa đi ra. Nếu có bảo bối kia, không chỉ tốc độ nhanh, cũng không cần chạy khổ cực như vậy. Ầm ầm, trên tầng mây sấm sét bạo động, phát đỏ chói mắt, bọn hắn như là 3 mảnh lôi chiều đi nhanh, thanh thế vô cùng khủng bố, trong nháy mắt có thể biến mất từ trước mắt, mà uy lực hoang lôi khủng bố để cho linh cầm mãnh thú bay lượn trên dưới tầng mây nổi giận lại chợt kinh hãi gần chết, không kịp hiểu xảy ra chuyện gì liền hốt hoảng chạy thục mạng. Một ngày một đêm, Lữ Hoành qua tiêu hao năng lượng to lớn, linh lực trong khí hải gần như tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thành công băng qua mấy nghìn dặm non sông, khoảng cách Hoang Lôi Thiên chưa đủ 2.000 dặm. Trái tim treo cao trong hắn rốt cục cũng được buông xuống chút, mặc dù mỏi mệt, nhưng không dám có bất kỳ thư giãn, cắn răng tiếp tục chạy như điên. Hai vị tộc lão dung nhập thần thức ở bên trong năng lượng sấm sét thiên địa, cảm thụ lấy phương viên trăm dặm, sau xác định tình huống không có bất kỳ khả nghi gì, đều hít sâu một hơi. Tiếp tục chạy nhanh, lôi chiều bạo động, một bước vài trăm trượng. Tại lúc gần bình minh, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh khắp trời. Mênh mông tầng mây bị nhiễm lên hào quang, trầm trọng rộng lớn. Xa hoa tươi đẹp, có như núi non chập trùng, có như sóng dữ ngập trời, có như ác long đảo biển, có như vạn ngựa lao nhanh. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động lòng người. Thật xinh đẹp, trực tiếp xuyên qua lòng người. Đám người Lữ Hoành qua nhìn quen phồn hoa cùng huy hoàng thế gian, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, có thể là thật lâu không có tĩnh tâm xuống thưởng thức cảnh sắc tốt đẹp nhân gian, cũng có thể là tâm tình sung sướng lập tức phải về đến Hoang Lôi Thiên, tóm lại trông qua một cái, cảnh sắc muốn thật đẹp có thật đẹp, gần như muốn xem say. Trái tim căng cứng của Lữ Hoành qua đều thoáng buông lỏng chút ít, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng còn không có thả chậm tốc độ, vẫn là đang nhanh chóng chạy như điên. Nhưng mà, Lữ Hoành qua ở phía trước nhất bỗng nhiên chú ý tới bên trên đám mây. Như núi cao xa xa kia giống như có người đang ngồi. Mặc dù hào quang huyễn lệ, đám mây nhuộm thành màu hồng, có thể ánh mắt lăng lệ ác liệt của hắn vẫn là xác định đó chính là một người, hơn nữa còn đang đi về phía bọn hắn nơi này. Hai vị tộc lão theo sát cảnh giới ở phía sau cũng chú ý tới bóng người kia, bọn hắn thời thời khắc khắc đề phòng, thần thức cường thịnh trước tiên giống như là thủy triều cuộn trào về phía trước, muốn xác định thân phận thực lực người nọ. Rốt cuộc là tán tu luyện ở đằng kia, hay là người nào đi qua nơi này ngắm phong cảnh? Nhưng mà, không có chờ bọn hắn càn quét thần thức đi qua, cái người ngồi ở chỗ kia đột nhiên phát động cánh chim dày rộng, lưng cõng ánh sáng mặt trời bay lên trời, một tiếng lạnh lùng to lớn vang vọng tầng mây, chờ các ngươi gần nửa canh giờ. Lữ Hoành qua biến sắc, chính là ngừng lại không trung, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Tần Mệnh, hai vị tộc lão thốt nhiên biến sắc, làm sao có thể, làm sao Tần Mệnh lại chặn đường ở phía trước. Tần Mệnh huy động cánh chim, toàn thân cuộn trào mãnh liệt lấy khí thế bá đạo mạnh mẽ. chấn động lấy không trung, ầm ầm chấn vang. Trong nắng sớm, trên tầng mây, giống như một tôn thiên thần cường hãn, Lữ Hoành qua, mượn đại hỗn độn thiên lôi của ngươi dùng một lát. Quả nhiên là tần mệnh. Hai vị tộc lão hô hấp dồn dập, trên mặt treo đầy mồ hôi lạnh, bởi vì trong tầng mây phía sau liên tiếp xuất hiện ba người khác, toàn bộ đều là khí tức thiên võ cảnh, chính giữa đương nhiên là kẻ suýt chút nữa tàn sát toàn bộ bọn hắn trong hố sâu, Hỗn Thế Chiến Vương, cùng ngày một hồi cuồng chiến, lưu lại cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Bọn họ đều là tộc lão đức cao vọng trọng trong tộc, mà càng thân kinh bách chiến, trải qua các loại nguy cơ, nhưng giờ khắc này bọn hắn thật sự khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Tử vong, có lẽ không có đáng sợ như vậy, đáng sợ chính là tần mệnh ngăn bọn hắn lại liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chẳng lẽ Lữ Hoành Qua sẽ phải bị giết chết tại trước mặt bọn họ. Lập tức muốn tới Hoang Lôi Thiên mà đại hỗn độn thiên lôi vẫn phải hủy sao? Không, không thể, tuyệt đối không có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng, tần mệnh cũng không phải là loại lương thiện, đó là một tên điên, lòng dạ độc ác, sắc mặt Lữ Hoành Qua vô cùng khó coi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhưng làm sao tốc độ tần mệnh lại nhanh như vậy, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng ta? Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi là kẻ hèn nhát, là sợ hỗn độn thiên lôi, sợ ta tấn thăng long bảng. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đợi chờ có một đối thủ cường đại như vậy, ta sẽ đợi chờ long bảng quyết đấu thiên võ cảnh tương lai. Mà ngươi, nhát như chuột, sợ sao? Tần mệnh, ta xem thường ngươi. Tần mệnh cười lạnh, không để ý đến, mà Hỗn Thế Chiến Vương, Yến Vạn Minh, Đông Hoàng Hạo Nguyên ở xa xa, đã bắt đầu bước lớn di chuyển về phía trước, sát cơ lạnh thấu xương cách rất xa đã liền tập trung vào hai vị tộc lão kia. Đợi một chút, đều trước chờ một chút. Tần mệnh, chúng ta cùng ngươi làm ước định, như thế nào? Lão giả thiên võ tứ trọng thiên kiên trì về phía trước, hô lớn, hôm nay bỏ qua cho chúng ta, ân oán giữa ngươi cùng Hoang Lôi Thiên khi trước liền xóa bỏ. Hoang Lôi Thiên có thể trở thành bằng hữu của ngươi, còn có thể mời ngươi đến vạn cổ lôi trì rèn luyện. Như thế nào? Nhiều một bằng hữu tốt ra so với nhiều kẻ địch, chúng ta cùng thuộc người thừa kế lôi đạo, không cần thiết nhất định phải ngươi chết ta sống. Lữ Hoành Qua vô cùng không vừa lòng với thái độ của hai vị tộc lão, nhưng đối mặt với ngăn chặn phía trước, uy hiếp đằng sau, lời đã lăn đến trong cổ họng hắn chính là nuốt xuống. Tần mệnh sẽ không tin kẻ ăn nói lung tung hoang đường mà đồng ý, dù là nghe đều không có nghe. Hắn huy động cánh chim màu máu hoa lệ, nhắm mắt lại ngẩng đầu, lên năng lượng chúng vương truyền thừa trong kinh mạch nóng hổi bắt đầu khởi động, sống lại tại linh hồn cùng trong huyết mạch, một cỗ khí tức kỳ dị càng huyền diệu không ngừng liên tục cuồn cuộn ra đến, tràn ngập cuộn trào mãnh liệt, tại trên tầng mây khuếch tán ra rất xa rất xa, bầu trời vang vọng lên thanh ầm ầm ầm dữ dội, vang vọng ngay dưới bầu trời, sâu trong tầng mây, cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đó là cái gì? Lữ Hoành Qua đột nhiên cảm nhận được một sự bất an mạnh mẽ. Thậm chí là rung động, hắn có chút kỳ quái, loại cảm giác này làm sao tới? Từ đâu ra? Làm sao ta có thể sợ? Tần mệnh, chúng ta nói chuyện thật tốt. Hai vị tộc lão không ngừng hô lớn, sắc mặt ngưng trọng nhìn tầng mây dưới chân, cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, giống như có cái gì đó muốn đi ra. Vương quốc Vĩnh Hằng, Hàng Lâm đi. Trận chiến thiên đạo đầu tiên, mục tiêu đại hỗn độn thiên lôi. Tần mệnh đột nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt trong miệng dâng lên cường quang ngút trời. Kinh mạch mạch máu toàn thân cũng phát ra kim quang chói mắt, đem thân thể của hắn đều chiếu đến thông thấu, cả người lắc lư dữ dội, bầu trời đều đang đong đưa. Xảy ra chuyện gì? Sự bất an mạnh mẽ trong Lữ Hoành Qua càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả chính hắn đều thật không thể tin được, đường đường là kinh lôi chiến tôn, làm sao có thể bị sợ đến như thế, dù là lâm vào tuyệt cảnh cũng phải liều chết một trận chiến. Đến cùng như thế nào? Vì cái gì hắn lại sợ hãi? Oanh! Bầu trời kinh động. Tầng mây lật úp, tầng mây dưới chân bọn hắn nứt vỡ thành mảnh, một mảnh cổ thành khổng lồ không gì sánh được phá mở từ sâu trong tầng mây, mang theo tiếng nổ rung trời dữ dội bay lên. Ánh mắt không ngừng kéo dài đều nhìn không đến phần cuối, quá khổng lồ, như là một mảnh lục địa, muốn thoáng nhồi vào cả mảnh không gian này. Cổ thành tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là phế tích, khe rãnh khổng lồ tung hoành xò xuyên qua, lại tràn ngập một loại khí tức và năng lượng vô cùng mãnh liệt, cổ xưa đến to lớn, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng vô tận. Đây là cái gì? Hai vị tộc lão rung động tột đỉnh, một tòa thành lũy rách nát, hay là một mảnh lục địa cỡ nhỏ, cuối tầm mắt, truyền đến tiếng bước chân ầm ầm từ các phương hướng khác nhau, rung động cổ thành, đó là 18 người khổng lồ cao trăm trượng đang bước qua đến. Chúng nguy nga như núi, hoặc uy nghiêm hoặc điên cuồng hoặc tà ác hoặc tôn quý, toàn thân đều sôi trào lấy cùng chiều năng lượng dữ dội, chấn động hoàn vũ, uy áp toàn trường, chúng dường như đều cùng cả phiến lục địa dung làm một thể. Đi ra thành từng mảnh sát tràng khủng bố, khí tức trên tất cả pho tượng trọn vẹn là lao đến Lữ Hoành Qua. Tần mệnh, chúng ta có chuyện thì nói thật tốt, ngươi bây giờ cùng Hoang Lôi Thiên còn có chỗ chống hòa hoãn, nhưng nếu thật giết Lữ Hoành Qua, hủy hỗn độn thiên lôi, hoang lôi thiên tuyệt đối cùng ngươi không chết không ngớt, ngay cả trời xanh cũng sẽ không tha cho ngươi. Tộc lão thiên võ tứ trọng thiên rung động lại kinh hãi, không quên lạnh lùng quát tháo, ý đồ ngăn cản trận sát cục này. Ngay tại lúc này, Lữ Hoành Qua đột nhiên kêu gào thảm thiết thê lương, toàn thân vặn vẹo quái dị, thống khổ quỳ trên mặt đất. Thiếu gia, hai vị tộc lão vừa muốn xông qua đi, Lữ Hoành Qua đột nhiên ngẩng đầu gào thét, toàn thân điên cuồng sôi trào lên lôi triều, mênh mông cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, tự động hội tụ thành thế công lôi đạo cường thịnh, hoặc là hóa là mãnh thú to lớn, cất bước chạy như điên, toàn thân bắn lên lấy sấm sét như xiềng xích, hoặc là hình thành nghìn vạn binh khí, sáng đỏ chói mắt, cuồng liệt lao về phía trước, hoặc là xuất hiện thế công thiên quân vạn mã lao nhanh, rung động lắc lư mặt đất, khí thế tràn đầy, tất cả thế công lôi đạo phóng tới 18 phương vị, đánh về phía 18 tòa vương tượng. Chảm! Tần Mệnh ở trên không kêu to, giờ này khắc này, ý thức hắn đã tương thông cùng 18 chúng vương, thần hồn đã tương liên cùng vương quốc Vĩnh Hằng, lẫn nhau triệt để dung làm một thể. 18 tòa vương tượng cất bước chạy như điên, toàn bộ đạp mạnh bạo lên, vòng động lên vũ khí cường thịnh đánh về phía lôi triều lao nhanh, nổ tung dữ dội, giống như núi lở, lại như sóng dữ vỗ bờ, tất cả thế công lôi đạo toàn bộ sụp đổ thành năng lượng. 18 tòa vương tượng sát uy không giảm, sau khi phá mở lôi triều, tiếp tục điên cuồng tấn công, toàn bộ giết đến Lữ Hoành Qua đang quỳ trên mặt đất. Lữ Hoành Qua thống khổ đến vặn vẹo cả khuôn mặt, linh lực toàn thân không thể khống chế sôi trào, không ngừng liên tục hóa thành thế công to lớn, kịch chiến 18 tòa vương tượng. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Bọn hắn lập tức nhìn ra tình huống Lữ Hoành Qua không thích hợp, muốn áp chế, cũng đã không còn kịp. Hỗn thế chiến vương đã liên thủ Yến Vạn Minh, Đông Hoàng Hạo Nguyên nhanh chóng chạy giết qua đến, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội cứu viện gì. Thiếu gia, đứng lên, giết Tần Mệnh, dùng hỗn độn thiên lôi của ngươi. Hai vị tộc lão gầm thét, nếu đã như vậy, không có gì tốt để dây dưa, liều chết chiến một trận đi. Ầm ầm, tiếng la của bọn hắn còn không có phát ra ngoài, hỗn thế chiến vương đã nháy mắt hàng lâm, mênh mông chiến uy vận sức chờ phát động trong nháy mắt dẫn bạo, như là trăm ngàn lớp sóng dữ, trong chớp mắt liền chìm ngập hai vị cường giả thiên võ, hai người phá vỡ phun máu, trong chốc lát bị đánh ra bên ngoài mấy nghìn thước. Thiên võ tứ trọng thiên khá tốt chút, vị tộc lão nhị trọng thiên kia thì suýt chút nữa bị uy lực một trận chiến của hỗn thế chiến vương làm cho vỡ nát thân thể, miệng lớn ho ra máu, khí tức mất trật tự, chật vật không chịu nổi. Hai người thâm tình hoảng hốt, dường như lần nữa về tới tình cảnh trong hố sâu. Giết! Hỗn thế chiến vương giận dữ hét to lao tới, như là chiến thần, càng như là hoang cổ cự thú bừng bừng lao lên. Yến Vạn Minh cảnh giới không bằng, lại có tê thiên kiếm. Đông Hoàng Hạo Nguyên cảnh giới bất ổn, lại có đồ đằng trụ. Hai người liên thủ, ngang nhiên giết đến trưởng lão thiên võ cảnh nhị trọng thiên trọng thương kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị tộc lão đảo mắt liền lâm vào tuyệt cảnh, bị đánh đến liên tục bại lui, trong nháy mắt bại lui hơn 10 dặm, gần như muốn rút khỏi phạm vi vương quốc Vĩnh Hằng. Lữ Hoành Qua thừa nhận lấy thống khổ cực lớn, hắn làm sao lại không muốn đứng lên, làm sao lại không muốn vận dụng đại hỗn độn thiên lôi vừa mới lấy được cùng Tần Mệnh, liều cái ngươi chết ta sống, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một hồi, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện linh lực trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, nguyên nhân không khống chế được đúng là đại hỗn độn thiên lôi. Đại hỗn độn thiên lôi cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tự phát điều động linh lực tiến hành phản kích, cũng ý đồ liên hợp thân thể Lữ Hoành Qua tiến hành chống lại. Nhưng, dù sao Lữ Hoành Qua cũng chỉ vừa mới đạt được phần truyền thừa này, lại vô cùng lo lắng trở về, căn bản không có cơ hội lĩnh ngộ hoặc là khống chế, nói khoa trương chút, thì là Lữ Hoành Qua ngay cả hỗn độn thiên lôi là cái gì cũng không biết, càng khỏi nói vận dụng. Cho nên, rối loạn, hỗn độn thiên lôi, thân thể Lữ Hoành Qua, linh lực, ba bên hỗn loạn va chạm, triệt để loạn thành một bầy, chỉ có thể dựa vào cuồng chiều linh lực sôi trào, điên cuồng hóa thành lực lượng hoang lôi, không có kết cấu gì chặn đánh lấy 18 tòa vương tượng. Dù sao Lữ Hoành Qua cũng không phải người bình thường, sau khi liên tục kêu gào thảm thiết chính là chống đỡ lại, hắn cắn răng bừng bừng lên, muốn mạnh mẽ tiếp quản quyền khống chế thân thể, phối hợp hỗn độn thiên lôi trong cơ thể nghênh chiến Tần Mệnh. Tần Mệnh, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, nhìn xem ai mới thật sự là người mạnh nhất lôi đạo. Lữ Hoành Qua gào thét, thất khiếu đẫm máu, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, lại cuồng liệt không gì sánh được. Hắn nhìn hầm hầm trời cao, đột nhiên bạo lên muốn thẳng hướng Tần Mệnh. Nhưng mà đại hỗn độn thiên lôi trong thân thể Lữ Hoành Qua đã trọn vẹn không thể chịu đựng được cái bộ thân thể cứng ngắc hỗn loạn này, hơn nữa linh lực ở bên trong bộ thân thể này đã sắp tiêu hao hết, nó muốn tránh thoát. Ầm ầm, 18 tòa vương tượng nứt vỡ tất cả lôi triều, cường thế giết đến, thân thể nguy nga, chiến uy sôi trào, khí thế bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến, để cho mảnh không gian này đều lâm vào trong nổ vang. Nguy cơ, sống hay chết, Lữ Hoành Qua đang muốn vẫn lên phản kích. sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử co lại, hắn ý thức được chút gì đó, cũng chính là tại thời khắc này, thân thể hùng tráng sắc bén của hắn oanh tiếng vỡ nát, từ bên trong sống sờ sờ xé mở, huyết nhục tung tóe, linh hồn chôn vùi. Đại hỗn độn thiên lôi truyền thừa đến trong thân thể của hắn sau một ngày ngắn ngủi, xé mở gông cùm xiềng xích, hóa thành cuồng chiều sấm sét lao nhanh, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, thanh thế vô cùng khủng bố, trong chốc lát lao ra khỏi 20-30 dặm, gần như muốn chìm ngập non nửa cái vương quốc Vĩnh Hằng. Thiếu gia, hai vị tộc lão gian khổ dãy dụa xa xa biến sắc, thật không thể tin được nhìn phía xa, Lữ Hoành Qua có lấy thực lực chiến tôn hổ bảng, người thừa kế Hoang Lôi Thiên toàn lực chế tạo, làm sao có thể vài phút ngắn ngủi liền bị hủy diệt? Ngay cả biểu tượng phản kháng đều không có làm ra bao nhiêu. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuồn cuộn lôi chiều, mênh mông khắp trời đất, lao nhanh tới phía bọn hắn nơi này, cường quang cùng lực lượng hoang lôi vô cùng cường thịnh, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Gần như tại cùng lúc, hỗn thế chiến vương bạo kích trọng quyền, đánh xuyên qua lồng ngực vị thiên võ tứ trọng thiên kia, tràn đầy lực lượng tinh thần dẫn bạo từ cánh tay, sống sờ sờ xét nát hắn. Mặt khác vị thiên võ nhị trọng thiên kia còn có thể kiên trì cắn răng gầm thét, cưỡng ép đẩy lui Yến Vạn Minh cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên, muốn thừa dịp lôi chiều chạy thục mạng. Hỗn thế chiến vương lại như chớp chặn đường đến trước mặt hắn, hai vai rung động, há miệng giận dữ hét to, một mảnh sóng ánh sáng hủy diệt trong chốc lát dâng lên ra đến. Vị tộc lão kia trong bi thương gào thét không cam lòng bị sống sờ sờ chôn vùi, hài cốt không còn. Hổ bảng kinh lôi chiến tôn, người có thiên phú mạnh nhất Hoang Lôi Thiên Đường đại Lữ Hoành Qua, chết thảm tại vương quốc Vĩnh Hằng. Lữ Hoành Qua không phải chết trong chiến đấu, không phải chết ở trong tay Tần Mệnh, mà là bị đại hỗn độn thiên lôi hắn phấn khởi một ngày một đêm hủy diệt. Hỗn độn thiên lôi bị vô thượng chí tôn đã trấn áp trên vạn năm tháng, chỉ còn lại có chút năng lượng áo nghĩa bản nguyên này, khi trước nó có lấy ấn ký của vô thượng chí tôn, thuộc về một bộ phận của vô thượng chí tôn, coi như là an phận, nhưng vô thượng chí tôn triệt để hủy diệt, Lữ Hoành Qua không thể kịp thời tìm hiểu, không thể tại trên hỗn độn thiên lôi lưu lại ấn ký của bản thân, cho nên hiện tại hỗn độn thiên lôi tương đương một cỗ năng lượng là tồn tại độc lập, tạm thời phong tại trong thân thể Lữ Hoành Qua mà thôi. Đại hỗn độn thiên lôi là áo nghĩa hòa chủng, Lữ Hoành Qua chỉ là vật chứa, nếu như cho bọn hắn một đoạn thời gian, có lẽ có thể thích ứng với nhau, nhưng giờ này khắc này, tại dưới uy hiếp hủy diệt, đại hỗn độn áo nghĩa thử khống chế cái thân thể này, thử tiến hành phản kích, nhưng không có hiệu quả rõ ràng, cho nên nó quyết đoán vứt bỏ, tránh thoát khỏi nhục thể phong khốn nó, muốn trở về thiên đạo. Nó điều động năng lượng cận tồn trong khí hải cùng kinh mạch, từ bên trong xé mở cái thân thể này. Lữ Hoành Qua, đáng buồn, đáng tiếc, lôi chiều mênh mông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt không dứt, non nửa vương quốc Vĩnh Hằng trọn vẹn biến thành lôi trì, không chỉ có Lữ Hoành Qua tự bạo sinh ra lôi chiều cuồn cuộn, càng có lực lượng áo nghĩa hỗn độn thiên lôi phóng thích. Ầm ầm, bầu trời kinh động, mây đen cuồn cuộn, lực lượng lôi điện bên trên vương quốc Vĩnh Hằng không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào lôi chiều, mà phía dưới tầng mây trong nháy mắt biến thành màu đen như mực, kéo dài hơn 100 dặm, hơn nữa vẫn còn nhanh chóng khuếch tán về xa xa. Lôi vân thành hình đột nhiên mà mãnh liệt, bộc phát kinh khủng hơn, giữa cái mảnh đất trời này, tất cả năng lượng sấm sét toàn bộ dưới sự khống chế của hỗn độn, áo nghĩa mà bạo động, mấy trăm, hơn 1000, mấy vạn, trăm vạn. Vô biên vô hạn lôi chiều trong chốc lát bạo lên, từ sâu trong lôi vân ngút trời, hình thành một cỗ cuồng chiều hủy diệt rung động lòng người, từ bốn phương tám hướng toàn bộ đánh về phía vương quốc Vĩnh Hằng lơ lửng trên tầng mây. Năng lượng sấm sét dữ dội, cường quang khủng bố, không chỉ để cho trên bầu trời biến thành mảnh tai nạn, ngay cả rừng rậm sông ngòi phía dưới đều nhận đến kinh động. Toàn bộ cái này đều là hỗn độn thiên lôi dẫn bạo, hơn nữa uy lực vẫn còn duy trì tăng vọt. Nhưng mà, chấn giết. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, gào thét với trời. 18 tòa vương tượng toàn thể đứng trang nghiêm, chấn chỉ trời cao, hai con mắt bọn hắn phát ra kim quang vàng rực, khí thế đều trở nên uy nghiêm không gì sánh được. Bọn hắn chấn chỉ trời cao, càng là chống lại thiên đạo, một cỗ khí tức thê lương tràn ngập không dứt, từng tiếng ngâm vịnh cổ xưa vang vọng trời đất, rung động lắc lư cổ kim. Dưới vương quốc Vĩnh Hằng to lớn, bốn pho tượng cự thú chiếm giữ ở đó tại lúc này toàn bộ chậm chạp vặn vẹo, nổ tung tóe đá vụn như mọc thành phiến, bắt đầu khởi động hiệu nghiệm bí mật xuất thần. Cự Long, Cổ Phượng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn tôn yêu tộc thời đại hoang cổ, dường như tại lúc này thức tỉnh, tách ra một loại năng lượng to lớn đến kỳ diệu, cũng không phải là kinh khủng bực nào, cũng không có rung động cỡ nào, lại không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào tầng đất, xông về vương quốc Vĩnh Hằng. Bốn cự thú giơ cao lấy lục địa vương quốc cổ xưa, ầm ầm bay lên không, năng lượng huyền diệu không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào 18 tôn vương tượng, càng là gián tiếp mà dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể Tần Mệnh. Trong một cái chớp mắt, vô tận lôi chiều bạo động trong trời đất trong lúc đó đã mất đi khống chế, không có phương hướng, qua loa va chạm đến cùng một chỗ, nghìn vạn sấm sét tập thể hỗn loạn, dường như vô tận lôi trì Trận đối mặt kia ngay cả hỗn thế chiến vương đều âm thầm hít sâu, biểu lộ ngưng trọng đến rung động, mắt nhìn hỗn độn thiên lôi, áo nghĩa muốn xông ra sát chẳng tại vương quốc bị ngạnh xanh xanh vây khốn. Đó là áo nghĩa bản nguyên, là thiên đạo hỏa chủng, cảm nhận được nguy cơ bộc phát ra cường quang ngập trời, sôi trào ra lực lượng áo nghĩa vô tận, chấn động cả tòa vương quốc đều đang run rẩy. Nhưng, lực lượng vĩnh hằng cường hãn đến cổ xưa, chính là dưới sự khống chế của tần mệnh mà chặt đứt liên hệ giữa nó cùng thiên đạo, chặt đứt sâu chuỗi giữa nó cùng vạn vật tự nhiên. Sâu trong vương quốc, bọn người Nguyệt Tình tận mắt thấy toàn bộ đã cảm nhận được áp bách cường đại, rung động nhìn qua một màn thật không thể tin được xa xa kia. Nghịch thiên đạo, chảm. Tần mệnh như là một tôn thần linh, uy nghiêm hét lớn, thanh âm như vạn thú gào thét, lại như hàng tỷ sinh linh hò hét, quái dị đến khủng bố, ầm ầm không dứt, rung động lắc lư thần hồn. Vĩnh hằng vương đạo, nghịch thiên đạo. Sát thiên đạo dùng tự mình cố gắng. Nghịch thiên tai dùng xưng đế, thiên đạo, chúng ta trở về. 18 chúng vương lên tiếng gào thét, thanh âm uy nghiêm bá đạo mạnh mẽ, dường như vang vọng tại trời đất, hoặc như là từ thời đại vạn cổ xa xôi, vượt qua từng tầng lịch sử. Đi qua vô tận năm tháng thời không, rung động lắc lư đương thời, chúng nguy nga to lớn, cường quang cuồn cuộn trời cao, dơ cao lên đủ loại kiểu dáng binh khí, phóng thích ra vương đạo truyền thừa từng thời đại, theo tần mệnh dơ lên cao kiếm sắc, cùng nhau chém về phía đại hỗn độn thiên lôi bị tù khốn. Đây là trận đi săn đầu tiên của 19 đại truyền thừa vương quốc Vĩnh Hằng, đây là lúc cách vạn năm vương quốc Vĩnh Hằng lần nữa đi săn thiên đạo. Giờ khắc này, đã bắt đầu liền lại không cần quay đầu. Một đao này, dơ lên liền tuyệt đối không có đường lui. Từ ngày hôm nay, không phải quật khởi trong hủy diệt, chính là chôn vùi trong điên cuồng. Từ ngày hôm nay, không phải nghịch thiên xưng đế, chính là hủy diệt luân hồi. Đôi mắt tần mệnh hừng hực, gào thét như sét, ý niệm của hắn trọn vẹn giống cùng chúng vương, dứt khoát kiên quyết, không hề lùi bước, càng không sợ sệt. Giết! Giết! 18 hào quang hội tụ giữa trời, hóa thành tần mệnh chống trời chém xuống. Oanh! Hỗn độn thiên lôi oanh động lực lượng bản nguyên nháy mắt chôn vùi, cả bầu trời đều dường như an tĩnh, thời gian đều dường như bất động. Sâu trong vương cung, mọi người hít hơi thật sâu, ánh mắt lắc lư, phức tạp khó khăn. Hỗn độn thiên lôi nứt vỡ thành vô tận mê quang, không có tung bay lên bầu trời, không có trở về thiên đạo, mà là rơi vãi về phía 18 tòa vương tượng, thấm vào bên trong pho tượng, dung nhập vương hồn, lại thông qua sâu chuỗi thần bí, toàn bộ hội tụ đến trên người tần mệnh, toàn thân tần mệnh đột nhiên cứng ngắc. Trong đầu vù vù chấn vang, một loại năng lượng huyền diệu chảy xuôi tại toàn thân, một loại khí tức chưa bao giờ cảm thụ qua lao nhanh trong huyết mạch. Giờ khắc này, dường như trong thân thể hắn có cái gì đó bị đốt sáng lên, vĩnh hằng lạc ấn trong trái tim cường thế tách ra. Màu vàng sáng chói một lần nữa trở về huyết nhục, lao nhanh qua lại trong máu, xua tán lấy ma huyết đan dược triệu lệ cho tần mệnh lúc trước, trái tim bành trướng nhảy lên, kim quang rực rỡ sáng bóng dần dần chôn vùi lấy màu máu đỏ tươi, bày biện ra màu vàng vốn có. Ngay cả mạch máu cùng huyết dịch đều tại lúc này dần dần tách ra kim quang. Bốn cái cánh cũng dần dần cởi ra màu đỏ, biến hóa thành màu vàng kim óng ánh sáng chói. Tần mệnh nâng cao lấy đầu, đường vân màu vàng lan tràn tại toàn thân, cũng bò lên trên đôi má, trang nghiêm đến thần bí. Từ giờ khắc này, tần mệnh mới xem như chân chính dung hợp vĩnh hằng truyền thừa, chân chính nhận lấy sứ mạng chúng vương giao phó, gánh chịu trách nhiệm quật khởi vương quốc vĩnh hằng lần thứ 19. Tử vi thiên đình, thánh linh vực, cửu tiêu thiên cực cát. Mênh mông mây sao mê đổ vắt ngang sâu trong cung điện to lớn, hiện ra tại bên trên tế đàn khổng lồ, như là hình chiếu ngân hà chân thật, mỹ lệ thần bí, lại đầy xa hoa. Đám trưởng lão trấn thủ tể tụ tế đàn, khoác lên tế bào truyền thống trang trọng, ngóng nhìn lấy sâu trong ngân hà. Ba khỏa tinh thần tách ra cường quang vạn trượng, chiếu sáng một mảnh tinh vực, tượng trưng cho hắc ám áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa, đại hỗn độn thiên lôi thức tỉnh. Nhưng sau một ngày một đêm ngắn ngủi, hắc ám áo nghĩa bị thần bí sương mù bao phủ, huyền diệu khó lường. Không cách nào hiểu thấu đáo, như là cố ý che giấu khỏi thiên đạo ngân hà. Thôn phệ áo nghĩa tức thì dung hợp đại loại số mệnh, tách ra mê quang càng cường thịnh, biểu thị tương lai thành tựu to lớn. Đại hỗn độn thiên lôi lại nhanh chóng ảm đạm, hóa thành một mảnh lỗ đen sâu thẳm, chậm rãi xoay tròn, nó bị cắn nuốt. Thiên đạo tai loạn cuối cùng cũng đã bắt đầu, ngân hà loạn tượng, đổ thêm biến số. Các chủ cửu tiêu thiên cực cách nhìn về ngân hà nơi xa, ngưng mắt nhìn lỗ đen. Nhàn nhạt nói nhẹ, Chu Thanh Thanh, đi Đông Hoàng một chuyến đi. Sở Vô Nhai ngày đêm truy tung, truy đến mấy nghìn dặm. Mới đầu không có phát hiện bất luận manh mối khả nghi gì, còn âm thầm hoài nghi có phải đuổi sai hướng hay không, chẳng lẽ là Lữ Hoành Qua đang đuổi bắt tần mệnh sao? Hay là Lữ Hoành Qua thành công vung ra tần mệnh, trốn về Hoang Lôi Thiên? Tuy nhiên, khi hắn theo đuổi cách Hoang Lôi Thiên còn có 2.000 dặm, rốt cục cũng phát giác được lực lượng lôi điện trong trời đất dị thường. Mây đen cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt không định, ẩn ẩn có sấm sét lập lòe. phạm vi vô cùng rộng, thậm chí có hơn 100 dặm. Nơi này chính là chiến trường. Sở Vô Nhai cảm thụ lấy năng lượng chấn động chiếm giữ trong trời đất không tiêu tan, cũng không phải cảnh tượng tự nhiên, càng không phải quy mô lôi tu bình thường có thể xây dựng ra đến. Hắn đoán chừng thời gian chiến đấu chấm dứt cũng không dài, cũng có khả năng là năng lượng chiến đấu quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại có thể nhất định là Tần Mệnh đang đi săn Lữ Hoành Qua. Nếu đã bộc phát chiến đấu kịch liệt như vậy, Lữ Hoành Qua giữ nhiều lành ít, chỉ sợ hai thiên võ kia đã gặp độc thủ. Tần Mệnh giết Lữ Hoành Qua. Đại hỗn độn thiên lôi thì sao, chẳng lẽ liền bị hủy diệt như vậy? Thiên đạo áo nghĩa có thể truyền thừa, lại không có khả năng cưỡng ép cướp đoạt di chuyển. Hơn nữa liền được coi là truyền thừa, nếu như không thể tìm hiểu, cũng sẽ một lần nữa trở về thiên đạo. Đáng tiếc một cái áo nghĩa. Sở Vô Nhai đi bên trên mây đen cuồn cuộn trùng điệp nhấp nhô, cảm thụ lấy năng lượng chấn động, tìm kiếm lấy có manh mối có giá trị, ngưng tụ lấy năng lượng hỗn thế chiến vương, thuận tiện cho việc hắn lùng bắt kế tiếp. Cũng không lâu lắm, một cỗ khí tức hùng hồn từ phía sau đuổi tới, để cho Sở Vô Nhai chú ý. Tuy nhiên sau khi lưu ý dò xét, phát hiện là người quen, cường giả đến từ Thiên Long tộc, Minh Trọng Hoa. Minh Trọng Hoa chú ý tới Sở Vô Nhai, chưa từng có nhiều để ý tới, thẳng đi vào sâu trong mây đen đậm đặc, dùng phương thức của mình thu thập lấy manh mối. Nhìn bộ dạng như vậy, Lữ Hoành Qua Hoang Lôi Thiên nên kết thúc, nhưng khả năng Tần Mệnh mới rời khỏi không lâu, có thể thử đuổi bắt. Hai người các cứ một phương, ăn ý bảo trì trầm mặc. Hiện tại tới nơi này, mục đích cơ bản đều là như nhau, đuổi bắt Tần Mệnh. Nhưng mà, liền tại thời điểm hai người thử di chuyển sâu trong mây đen, không hẹn mà cùng dừng lại. Cách rất xa, hai người trao đổi lấy ánh mắt sắc bén, cũng đều đã tập trung vào cùng một phương hướng. Sâu trong mây đen, sấm sét bắn tung tóe, lúc sáng lúc tối lóe ra, một lão nhân tang thương chắp tay đứng ở nơi đó, mây đen cuồn cuộn, năng lượng bạo động, lão nhân như ẩn như hiện, nhưng cặp mắt lạnh như băng kia khó có thể che lấp. Mặc dù cách nghìn trượng vạn thước, lại vẫn có thể cảm nhận được sát ý khủng bố lạnh lẽo trong cặp mắt kia. Sở Vô Nhai cao ngạo tự phụ, Minh Trọng Hoa cường hãn uy mãnh, đều là siêu cấp cường giả trong lĩnh vực của riêng mình, đều đỉnh cấp tồn tại trong tộc đàn của riêng mình. Nhưng mà, tại thời điểm giật mình trước sự tồn tại của lão nhân kia, cùng lúc dần dần nhìn rõ ràng bộ dáng, sắc mặt hai người dần dần trở nên khó nhìn lên, ngay cả hô hấp đều trong lúc bất chi bất giác trở nên ồ ồ. Nhất là Minh Trọng Hoa, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nắm đấm dùng sức nắm chặt chậm rãi buông ra, cứng ngắc thành bộ dạng long chảo, sắc bén cứng rắn. Ánh mắt của hắn lạnh giá đung đưa, khó khăn nuốt nước bọt. Là hắn? Lão Tu La Điện. Làm sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ, muốn bảo vệ Tần Mệnh? Lão nhân tang thương từ từ đi ra mây đen to lớn quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, năng lượng đất trời đều dường như bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên run rẩy. Ánh mắt hắn lạnh lùng cách mấy nghìn thước định tại trên thân hai người. Sở Vô Nhai cùng Minh Trọng Hoa không tự chủ được dùng mình một cái, khống chế không nổi cái phần trái tim đập nhanh kia. Là chết? Hay là cút? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thanh âm lão nhân không lớn, lại ầm ầm như là lôi uy, vượt qua mấy nghìn thước đụng vào trên người bọn họ, chấn đến hai người khí huyết sôi trào. Sở Vô Nhai co rúm khóe mắt, nhưng lại không thể không ngăn chặn lửa giận cùng cao ngạo, liền lui về phía sau hơn 10 bước, quay người rời khỏi, không có bất kỳ ý định lưu lại nào. Minh Trọng Hoa càng không dám có vọng động gì, dùng thù hận hai bên, lão nhân giết hắn chẳng qua là như muốn hay không muốn mà thôi, dù là địa vị mình có cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, đều cao không qua hắn, mạnh không qua hắn. Minh Trọng Hoa âm thầm hít một hơi, dứt khoát rút lui khỏi, không dám khiêu khích, càng không dám lại đuổi bắt Tần Mệnh. Lão nhân tang thương phất tay xua tán đi mây đen đầy trời, nhìn phía tây xa xôi, chiến trường hướng tây, trong rừng già sâu xa ngoài ngàn dặm, Tần Mệnh được 12 thụ linh thủ hộ giấu trong lòng đất. Ngăn cách tất cả khí tức. Thụ linh như là 12 tinh linh xanh biếc, tách ra mê quang, vòng quanh Tần Mệnh thanh linh bay múa, chúng phóng xuất ra trạc cây dễ giả xen kẽ đan vào có quy luật, biến thành hình dáng một tòa cung điện khổng lồ, thủ hộ lấy Tần Mệnh, cũng khoách tán trong lòng đất, phạm vi chừng hơn 30 dặm, Tần Mệnh đang toàn tâm bế quan tu luyện, đâm chọc vào thiên võ cảnh đợi chờ đã lâu. Hỗn thế chiến vương, Yến Vạn Minh, Đông Hoàng Hạo Nguyên, riêng mình tiềm phục tại bên ngoài hơn 10 dặm. Ẩn nấp lấy khí tức bản thân, cũng bị năng lượng thụ linh che giấu. Bọn hắn hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ chủ quan. Cục diện hố sâu chỗ đó mặc dù hỗn loạn, tất cả đều bận rộn tìm kiếm bảo tàng. Nhưng bọn hắn tin tưởng dùng không bao lâu thế lực đỉnh cấp khắp nơi liền tìm, không sai biệt lắm, sau đó đem lực chú ý phóng tới bên trên hai áo nghĩa. Nếu như phát hiện Tần Mệnh cùng Lữ Hoành Qua đều mất tích, tự nhiên mà sẽ đoán được trên hỗn độn thiên lôi, dùng những người kia khôn khéo. Cũng không loại bỏ nghĩ đến khả năng là Tần Mệnh đang đi săn Lữ Hoành Qua. Nếu như truy tung qua đến, lại phát giác được lực lượng lôi điện dị thường ở ngoài ngàn dặm chỗ đó, nơi này liền có thể sẽ bạo lộ. Bọn hắn mặc dù đã làm xong các loại che giấu, nhưng vẫn là không thể không cẩn thận, dù sao thánh võ cảnh đột phá đến thiên võ cũng không phải là một sớm một chiều, thuận lợi 2-3 ngày, đặc thù chút khả năng hơn 10 ngày, ngộ nhỡ kẹt rừng tâm ma, thời gian có thể sẽ càng dài lâu. Bọn hắn tin tưởng thực lực của Tần Mệnh, nhưng vượt qua thiên võ cảnh lại quá khó khăn. Đó không chỉ là một hồi đột phá, càng là một lần toàn diện tổng kết đối với việc ngươi từ thối linh cảnh đến thánh võ đỉnh phong, toàn bộ phương vị lắng động thăng hoa. Nếu như trong nửa đời trước có tai họa ngầm gì, hoặc là trong quá trình tu luyện có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể tại trận đột phá này bộc lộ ra đến. Nếu như ngươi đã từng tại giai đoạn nào đó, tại cảnh giới nào đó, tại phương diện nào đó, hay võ đạo qua loa qua, gặp phải qua cái gì may mắn đột phá không bình thường, cũng có thể sẽ ở trong trận này toàn diện thăng hoa này bộc lộ ra đến, sau đó cho ngươi một cái phản kích lăng lệ ác liệt. Nhất là loại cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh chóng như Tần Mệnh này, tai họa ngầm thường thường sẽ càng nhiều. Nếu như có thể chống đỡ, cùng lúc hoàn thiện từng cái, trận thăng hoa này sẽ là biến hóa thoát thai hoán cốt, nhưng như vậy cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nếu như chỗ nào gánh không được, đột phá sẽ thất bại, không thể không một lần nữa lắng đọng, không ngừng điều chỉnh, sau đó trong tương lai ngày nào đó một lần nữa đột phá. Hiện tại Tần Mệnh chính xác thừa nhận lấy khảo nghiệm to lớn, thiên võ cảnh đột phá không có đơn giản xa như hắn tưởng tượng, hơn nữa khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Các loại tai họa ngầm trong quá trình tu luyện, hiện tại nối gót kéo tới, tập trung bộc phát dày đặc, kích thích đối với linh hồn suýt chút nữa để cho hắn sụp đổ. Cũng may Tần Mệnh ý chí cứng cỏi, không có nhụt chí, càng không có bực bội, ngưng thần tĩnh khí toàn lực tu luyện, không có vội vàng sao động lấy truy cầu đột phá, mà là toàn diện xem xét kỹ bản thân, không ngừng mà vượt qua các loại nguy hiểm, giống như Hỗn Thế Chiến Vương dặn dò với hắn trước khi bế quan, làm tốt chuẩn bị bế quan 30 ngày, xem như ngươi một hồi toàn diện tổng kết 10 năm trước, một hồi triệt để tẩy lễ thăng hoa. Tần Mệnh đã trải qua 5 ngày 5 đêm hỗn loạn, cảm xúc cảnh giới các loại dần dần bắt đầu gần như ổn định, bắt đầu trở về nửa đời trước. Từ trải qua đến sinh hoạt, từ tình cảm đến chiến đấu, từ tư tưởng đến võ đạo, không chỉ là lần lượt những sự kiện lớn kia, lần lượt những điên cuồng kia, càng có những việc nhỏ, có chút tình cảm lơ đãng vân vân. Tần Mệnh ngưng thần tĩnh khí, trầm tĩnh sâu trong quang mang sinh mệnh thụ linh tách ra, ý thức, linh hồn, thân thể, truyền thừa, toàn diện dung hợp. Trong lúc vô hình, mảnh mê quang kỳ dị lấy được khi săn giết hỗn độn thiên lôi kia, cũng bắt đầu thúc giục lấy chúng vương truyền thừa một vòng thức tỉnh mới. Mang cho Tần Mệnh tầm bổ không gì sánh kịp. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Đảo mắt 10 ngày đã qua, bọn người Hỗn Thế Chiến Vương yên lặng ẩn núp, thời khắc cảnh giác lấy. May mắn chính là không có phát giác được có cường địch tới gần. Nhưng Tần Mệnh chỗ đó thủy chung không có nửa điểm phản ứng, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu đã có lo lắng. Nguyệt Tình, Yêu Nhi các nàng đợi 10 ngày không thấy chút động tĩnh, lần lượt bắt đầu di chuyển lực chú ý của mình, tìm hiểu nghiên cứu linh bảo lấy được trên núi bảo. Bởi vì lúc ấy Tần Mệnh chiếm đoạt một mảnh vị trí quan trọng, bảo bối bọn hắn lấy được đều là chút ít chân bảo quan trọng, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ví dụ như, ba loại hỏa văn khắc ở bên trên bảo phiến, vậy mà ẩn chứa uy lực chân viêm khủng bố, đều là dị hỏa thiên địa trong truyền thuyết, theo thứ tự là ngũ linh thiên hỏa, thanh yêu nghiệt hỏa, địa tâm minh hỏa. Mặc dù cùng lúc không phải dị hỏa chân chính, nhưng dư lưu năng lượng bên trên vô cùng mạnh, hơn nữa vạn năm không tắt, năng lượng không diệt, vẫn vô cùng chân quý. Nếu như có thể trọn vẹn dung hợp tử viêm chân hỏa của hắn, sẽ có khả năng toàn diện thăng hoa, biến thành tử viêm thiên hỏa. Sau khi nghiên cứu, Đồng Ngôn phấn khởi đến run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét hơn 10 tiếng, u ám không có được truyền thừa quét qua là hết. Ví dụ như, Hắc Ma Pháp Chỉ, một tấm da thú thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi, không có ký tự, không có ấn ký, tràn đầy vết máu. Vết máu vạn năm không khô, đỏ tươi như lúc ban đầu, giao cho Yến Vạn Minh nghiên cứu. Hắn lại từ bên trong giật mình đến một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh được, dường như phong tồn lấy một tôn cổ ma. Ví dụ như, một thanh hắc đao lớn như ngón cái, âm u, sắc bén, bị ngọc thạch thần bí phong ấn, là Yêu Nhi chấn vỡ ngọc thạch, lúc lấy đi ra, vậy mà đã dẫn phát diệt hồn châm trong khí hải nàng rung động. Đi qua nghiên cứu, Yêu Nhi xác định lai lịch của nó, đây là tỏa hồn đao, sau khi đánh vào mi tâm, sẽ trấn trụ linh hồn, thậm chí trình độ nào đó có thể cướp đoạt linh hồn. Nếu như có thể phối hợp cùng diệt hồn châm, uy lực khẳng định gấp bội. Lúc nghiên cứu, Yêu Nhi còn từ phía trên nắm bắt đến một chút ấn ký, là của chủ nhân trước đó, một cự hung tà ác không gì sánh được. Ví dụ như, một cái ngọc tỷ nhuộm đầy máu tươi, lại là ngọc tỷ trấn quốc cổ quốc một phương vạn năm trước, không chỉ là tín vật, càng là vũ khí, dùng huyền thiên bí bảo nào đó rèn nên, bên trong càng phong tồn lấy số mệnh cổ quốc mênh mông kia, uy lực vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người rất đợi chờ, cuối cùng giao cho Đồng Hân. Nàng có thể vận dụng số mệnh tôi luyện nhục thân, thăng hoa cảnh giới, càng có thể dùng đến làm vũ khí. Những linh bảo này bất luận là một cái nào cũng đều có thể nói tuyệt thế trọng bảo, càng là nghiên cứu càng là chấn động, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Cái gì gọi là cơ duyên, đây chính là cơ duyên khổng lồ. Thực lực bọn hắn bây giờ đã rất mạnh, lại tựa hồ như đều kém chút tuyệt kỹ như vậy, có thể chân chính chống lại cường giả đỉnh cao, còn bảo tàng lần này, không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Cảnh giới, thực lực cũng có thể lần nữa thăng hoa, ngoại trừ những cái kia, còn có mấy bộ tàn phiến võ đạo, vài món vũ khí thủ hộ, mấy cái linh thạch đặc biệt cũng không phải phẩm phẩm, để cho bọn hắn kích động nhất chính là một bức tượng đá đồng tử, bị Đồng Ngôn từ trong thân núi gõ đi ra, thời điểm vừa mới xuất hiện còn dẫn động năng lượng đất trời nghịch loạn, để cho linh lực toàn thân bọn hắn đều suýt chút nữa không khống chế được. Đi qua cẩn thận nghiên cứu, tác dụng của bức tượng đồng tử đá này rất có thể chính là tụ nguyên thạch, hấp thu nguyên khí đất trời, thôn nạp tinh hoa muôn vật. Tượng đá đồng tử đã mai táng trong núi trên vạn năm, còn là dưới sự che chở của vô thượng chí tôn, nguyên lực hấp thu bên trong cần phải kinh khủng bực nào. Bọn hắn mời đến hỗn thế chiến vương, chém đứt cánh tay tượng đá đồng tử, bên trong vậy mà chảy ra chất lỏng, đúng là linh dịch trong chờ mong, là chất lỏng sau khi hấp thu nguyên lực cùng tinh hoa ở bên trong mộ táng, dưới lòng đất cả vạn năm biến thành, nói không chừng còn có một chút năng lượng vô thượng chí tôn. Nếu như dùng để tôi thể luyện thần, hiệu quả thần kỳ tuyệt đối sẽ có không tưởng được. Bọn hắn kềm nén không được kích động, bắt đầu toàn diện bế quan. Ngay cả hỗn thế chiến vương, Đông Hoàng Hạo Nguyên, Yến Vạn Minh đều để xuống tư thái, từ bên trong tượng đá đồng tử ở hấp thu lượng lớn linh dịch, một bên chấn thủ, một bên toàn diện luyện hóa. Trong 10 ngày này, thế giới bên ngoài đang oanh oanh liệt liệt biến hóa, vô số linh bảo chân quý, bảo khí truyền thế, liên tiếp xuất thế từ hố sâu, không ngừng gây nên chấn động, trong đó không thiếu có chút chí bảo tồn trong truyền thuyết, hoặc là kỳ binh uy lực tuyệt luân. Thậm chí cũng có vũ khí có thể sánh vai trên huyền hoàng bách binh bảng. Nhất là sau khi lấy về nghiên cứu, tất cả thế lực đỉnh cấp đều phấn chấn đến kích động, bảo tàng tuyệt đối. Quá mạnh ngoài dự đoán, mà sự xuất hiện của bọn chúng không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực chỉnh thể của Đông Hoàng Thiên Đình tăng cường đến một cái cấp độ, càng sẽ để cho huyền hoàng bách binh bảng một lần nữa tăng thêm bài vị. Nhưng, những bảo vật này gây nên các loại oanh động lại không có nóng hổi xa, như thiên hạ bàn luận về tam trọng áo nghĩa. Sau khi Đông Hoàng Minh Nguyệt trở về vương tộc thứ nhất đã chính thức chiêu cáo thiên hạ, đạt được vô thượng chí tôn chiếu cố, đã tiếp nhận thôn phệ áo nghĩa truyền thừa, khắp nơi oanh động, hâm mộ ghen ghét, lại không có bất kỳ người dám đi khiêu khích Đông Hoàng chiến tộc. Hắc ám áo nghĩa quỷ dị thần bí bị một long hồn khủng bố đoạt được, nhưng lai lịch về long hồn kia là ra sao, lại đi tới đâu, không có ai biết, càng không thể nào phỏng đoán. Sau ngày đó, giống như mất tích một cách thần bí. Nhưng oanh động nhất là đương thuộc hỗn độn thiên lôi, bởi vì không còn, Hoàng Lôi Thiên đã được đến tin tức Lữ Hoành qua nhận được hỗn độn thiên lôi truyền thừa, mà do hai vị tộc lão thiên võ thủ hộ quay về tộc, kết quả trước sau hơn 10 ngày, người đâu? Người đâu? Lữ Hoành qua cùng ngày rời khỏi, sau đó Tần Mệnh cũng cùng biến mất, không hề ngoài ý muốn là đuổi bắt Lữ Hoành qua đi. Đầu mâu tội ác chỉ thẳng Tần Mệnh, rất có thể cái tên điên trời đánh kia đã ngăn Lữ Hoành qua ở nơi nào, vô tình giết hại. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Thiên Cực các chiêu cáo thiên hạ, kinh lôi chiến tôn xóa tên từ hổ bảng. Lại tựa hồ báo trước Lữ Hoành qua đã chết. Hoang Lôi Thiên triệt để bạo động. Hỗn độn thiên lôi, mà bọn hắn đau khổ đợi chờ rốt cục cũng hàng lâm đến Hoang Lôi Thiên, nhưng không đợi bọn hắn tận mắt nhìn đến, lại đã bị phá hủy. Loại cảm giác này để cho vô số tộc lão Hoang Lôi Thiên phẫn nộ muốn điên, tăng thêm khi trước bị hỗn thế chiến vương đuổi giết cường giả trong hố sâu, Hoang Lôi Thiên thừa nhận tổn thất gần như lớn nhất lịch sử. Không lâu sau đó, tộc trưởng tự thân xuất quan, điều tra chân tướng sự thật. Hoang Lôi Thiên đồng thời tuyên cáo thiên hạ, cùng Tần Mệnh không đội trời chung, nguyện ý phó ra một cái giá lớn truy nã Tần Mệnh, còn hiệu triệu khắp nơi thiên hạ, cùng chung xua đuổi Tần Mệnh, bởi vì hắn phá hư quy củ Đông Hoàng Thiên Đình vạn năm qua Long Hổ Bảng, nghiêm cấm chém giết tại trước thiên võ. Khắp nơi lần nữa bị sự cứng rắn cùng hung ác của Tần Mệnh chấn động, giết, thật sự giết. Hắn trọn vẹn không để ý hậu quả, càng không quan tâm hậu quả Hoang Lôi Thiên nổi giận. Kẻ địch như vậy, đối thủ như vậy, bất luận là ai đối diện, cũng đều tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu như không thể giết, liền tuyệt đối không thể trêu chọc. Đông Hải, bá chiến vương giả lần thứ hai tại Đông Hải, sau khi trải qua dài đến 4 tháng ác chiến, rốt cục cũng đi về hướng kết thúc. 4 tháng điên cuồng ác chiến, đảo loạn vạn dặm đại dương, cuộn sạch cả phiến Đông Hải, gần như tất cả thế lực vừa và lớn toàn bộ đều liên lụy, đến trong trận chiến đấu quyết định cục diện Đông Hải tương lai này, bởi vì Chu Thiên Điện hiệu triệu cùng mưu đồ bí mật, rất nhiều thế lực Nam Hải cùng Bắc Hải liên tiếp tham chiến. Tạo thành tổn thất thật lớn cho quần đảo Vạn Thú đã liên tiếp 5 lần đại thắng, giúp đỡ gia tăng uy thế Chu Thiên Điện, một lần muốn xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng theo Tây Hải toàn diện tham gia, Xích Phượng Luyện Vực cùng Dạ Ma tộc liên thủ xuất chiến, Chu Thiên Điện nghìn khó vạn hiểm thắng được ưu thế liền liên tiếp sụp đổ. Kỳ Nhiên Huyền Nguyên, Tháng 10 năm 1694, Chu Thiên Điện đập nồi dìm thuyền, một bên toàn diện co rút lại phòng ngự tại Đông Hải, khó khăn chống cự, một bên bí mật liên hợp rất nhiều thế lực Nam Hải cùng Bắc Hải, vạn dặm tập kích, đi Tây Hải, muốn phá hủy Xích Phượng Luyện Vực, cùng lúc đạp diệt Ma Vực Thâm Uyên. Ngày 15 tháng 10, quần đảo Vạn Thú, Tử Viêm Tộc, Liên Minh Tinh Diệu, Địa Hoàng Đảo, Thiên Vương Điện, Dạ Ma Tộc, cùng với rất nhiều thế lực khác, liên thủ phát động quyết chiến cuối cùng đối với Chu Thiên Điện trận. Ngày 18 tháng 10, đội ngũ đánh lén của Chu Thiên Điện toàn diện giết đến Tây Hải, thẳng đến Xích Phượng Luyện Vực. Ngày 20 tháng 10, đi qua 5 ngày 5 đêm điên cuồng vây quét, phòng ngự Chu Thiên Điện toàn diện sụp đổ, đệ nhất bá chủ bá tuyệt Đông Hải mấy ngàn năm, rốt cục cũng đi về hướng hủy diệt. Cùng lúc đó, Chu Thiên Điện hành động đột tiến Tây Hải cũng không có thuận lợi trong dự đoán, không đợi tới gần Xích Phượng Luyện Vực liền bị tất cả bá chủ cả phiến hải vực tập kích quấy nhiễu, mặc dù không có nhận đến bao nhiêu tổn thất, lại chật vật không chịu nổi, nghiêm trọng trì hoãn lấy tốc độ hành động. Ngày 28 tháng 10, rốt cục liên minh Chu Thiên Điện cùng Nam Hải Bắc Hải cũng đến Xích Phượng Luyện Vực, nơi này đã toàn diện giới nghiêm, Tử Viêm tộc từ Tây Hải các nơi mượn tới cường giả đỉnh cấp tụ đầy hòn đảo. Cùng lúc đó, tin tức quan trọng về phần Chu Thiên Điện bị hủy diệt cũng truyền vào Tây Hải. Ngày 30 tháng 10, ba phương liên minh sau 2 ngày 2 đêm vây quanh Xích Phượng Luyện Vực, không có phát động một cuộc chiến đấu, liền toàn diện lùi hết về phía sau, cùng lúc tại ngoài mấy nghìn dặm phân tán vỡ vụn, Chu Thiên Điện may mắn còn sống sót nhóm tinh nhuệ này, không có chạy về Đông Hải báo thù, mà là trốn vào sâu trong Bắc Hải hỗn loạn đến phức tạp. Đến bước này, Đông Hải loạn chiến toàn diện kết thúc, quần đảo Vạn Thú thay thế Chu Thiên Điện, trở thành bá chủ hoàn toàn mới tại Đông Hải. Tần Mệnh bế quan kéo dài dòng dã 20 ngày, các loại tàn khốc trải qua, cùng với tốc độ phát triển quá nhanh, trong mười mấy năm qua lưu lại vô số tai họa ngầm rơi xuống, đều trong lần bế quan này toàn diện chữa trị, không ngừng mà lột xác. Đến Tâm Ma lo lắng nhất lúc ban đầu ngược lại, cũng không có mang đến ảnh hưởng mãnh liệt cỡ nào, dù sao hắn nhớ mong nhất chỉ có người nhà, lại từ lúc trước khi tiến vào thiên đình đã liền làm tốt bố trí ổn thỏa. Còn lại mấy tâm sự việc vặt bên kia, mặc dù mang đến ảnh hưởng, lại không có bay lên đến trình độ Tâm Ma, đều bị hắn đơn giản ứng phó. Theo các phương diện vượt qua cùng lột xác, cảnh giới Tần Mệnh cũng vững bước tăng lên, kiên định vượt qua thiên võ cảnh. Tần Mệnh dần dần chuyển rời tinh lực đến bên trên võ pháp, một lần nữa rèn luyện đại diễn kiếm điển, lần nữa tu luyện hỗn độn chân lôi quyết, tìm hiểu chiều sâu về các bí thuật khác trong lôi bằng truyền thừa. Lần lượt không ngừng mà tu luyện, cũng mang đến toàn bộ cảm ngộ cùng trưởng thành mới, cũng tới một mức độ nào đó thúc giục cảnh giới thăng hoa. Sau khi trải qua 20 ngày bế quan, rốt cục cảnh giới của Tần Mệnh cũng vượt qua đến hàng rào, kẹt tại thời khắc mấu chốt. Sau đó chính thức bắt đầu tìm hiểu chúng vương truyền thừa hoàn toàn mới, sau khi chém giết hỗn độn thiên lôi đã thúc đẩy sinh trưởng vương đạo hoàn toàn, mới chấn thiên đạo chi la thiên pháp tướng. Săn giết thiên đạo cũng không phải là triệt để chôn vùi các loại áo nghĩa, mà là dung luyện chúng, dùng phương thức nghịch loạn khống chế chúng. La thiên pháp tướng chính là một loại phương thức hoàn mỹ hiện ra sau khi săn giết thiên đạo áo nghĩa, mà dung luyện áo nghĩa càng nhiều, uy lực càng là khủng bố, tầng tầng kéo lên, đỉnh phong có thể chấn vỡ thiên đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh bế quan ngày 30, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đồng Ngôn, Đồng Hân, lần lượt đột phá cảnh giới. Ngay cả Đông Hoàng Hạo Nguyên cũng đều bởi vì linh dịch bên trong tượng đá đồng tử, mà hoàn thành rèn luyện, trước thời hạn đem cảnh giới vững chắc tại thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Yến Vạn Minh càng bởi vì các loại bảo bối, đem cảnh giới đẩy lên tới thiên võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Hỗn thế chiến vương mặc dù phát triển không phải quá rõ ràng, nhưng dùng cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên của hắn, dù là tinh tiến một chút, đều là một lần tăng lên thực lực. Bên ngoài oanh động, nơi này kích động, bọn hắn đang lần lượt đột phá, liên tiếp phát triển, sau đó rốt cuộc cũng đã đợi tới Tần Mệnh cường thế xuất quan. Bên ngoài nên rất náo nhiệt đi, làm thịt lữ hoành qua, nên chừa chút ký hiệu, cho hoang lôi thiên biết là ai chơi. Đầu ngón tay Đồng Ngôn cô động lấy vài tia tử viêm, cảm thụ lấy tử viêm thiên hỏa hoàn toàn mới. Hiện tại cảnh giới tăng lên tới bát trọng thiên. Thiên hỏa hoàn toàn mới càng là uy lực tuyệt luân, hắn hận không thể tìm mấy kẻ địch mà đánh một hồi thật tốt. Thụ linh khống chế phạm vi cây cối trong phạm vi hơn 10 dặm, cũng kéo dài ra dày đặc trạc cây dễ già, hình thành vòng bảo hộ thủ hộ lấy bọn hắn. Tần Mệnh cảm thụ lấy cảm giác phi phàm mà thiên võ cảnh mang đến, còn cần lưu ký hiệu. Ngoại trừ chúng ta, ai có thể giết Lữ Hoành Qua, hơn nữa. Ha ha, Lữ Hoành Qua cũng không phải ta giết, hắn là... tự sát. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười tươi. Thảm, đáng thương, thật vất vả mới đạt được hỗn độn thiên lôi, kết quả bị sống sờ sờ xét nát. Đường đường là kinh lôi chiến tôn, còn không có làm sao phản kháng đã chết. Hồng hoang cự côn như là một con cá con hoa lệ, bốc hơi lấy hơi nước trong suốt, bay tới bay lui quanh Tần Mệnh. Hai tiểu hài tử Tần Lam cùng Quỷ Đồng vui cười vui tươi hớn hở đuổi theo, chơi rất vui. Khô Lâu lão nhị ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, đầu lâu nhìn chằm chằm Hồng Hoang Cự Côn đổi tới đổi lui, thoạt nhìn khờ khạo, nhưng trong hốc mắt thỉnh thoảng tháo chạy vài tia u quang hắc khí, biểu hiện ra nó thèm. Tần Mệnh nói, hiện tại khả năng Hoang Lôi Thiên muốn tức điên, nói không chừng đang tại khắp thiên hạ truy nã lùng bắt chúng ta. Không biết Tuyệt Ảnh bọn hắn thế nào, chỉ mong Ôn Dương có thể thông minh cơ linh một chút, thời điểm này không nên cứng đối cứng. Ôn Dương thông minh nhạy bén, lôi áo tinh linh như khỉ, bọn hắn hiện tại sẽ không loạn xuất đầu. Ta cảm thấy hiện tại không chỉ Hoang Lôi Thiên truy nã chúng ta, chỉ sợ Bất Hủ Thiên Cung cùng những thế lực kia cũng sẽ không bình tĩnh, giết chiến tôn hổ bảng, hắc hắc, đối với bọn họ nên kích thích rất lớn. Đồng Môn ý đồ trêu chọc Địa Hoàng Huyền Xà, kết quả bị hung hăng mà quăng một đuôi, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ. Đồng Hân ôm lấy Địa Hoàng Huyền Xà, nhẹ nhàng trấn an, phân tích nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm. Nếu như Hoang Lôi Thiên thật sự bị chọc cho đến điên, dùng nội tình bọn hắn, muốn tìm người thật sự cũng không khó. Ta đề nghị trước ở chỗ này ổn định vài ngày, đều vững chắc cảnh giới ở, sau đó đi ra ngoài nghênh đón Thiên Dực tộc. Nguyệt Tình đồng ý với đề nghị của Đồng Hân. Hoang Lôi Thiên đợi mòn mỏi hỗn độn thiên lôi mấy ngàn năm, mắt nhìn muốn tới tay, lại bị chúng ta hủy, loại cảm giác này đủ để cho bọn hắn phát điên. Mà Lữ Hoành Qua lại là người được chọn làm tộc trưởng tương lai của bọn hắn, thiên phú chiến tôn hổ bảng được kỳ vọng rất cao, lại không hiểu rõ chết ở trên tay chúng ta, hiện tại khẳng định đang tìm kiếm nghĩ cách lùng bắt chúng ta, một khi phát hiện bất luận manh mối gì, liền lập tức qua đến vây bắt, cường giả được điều động cũng sẽ rất nhiều. Đông Hoàng Hạo Nguyên trầm giọng nói, Hoang Lôi Thiên bị khuất nhục, lại tổn thất thảm trọng, bọn hắn nhất định sẽ làm chút ít gì, nếu không mấy ngàn năm uy danh sẽ bị hủy bởi hôm nay. Hiện tại rời khỏi chính xác là rất nguy hiểm, chúng ta chỗ nào cũng đều đi không được, chờ đợi Thiên Dực tộc là lựa chọn không tệ. Yêu Nhi bỗng nhiên có loại lo lắng, nếu như chúng ta tránh né không hiện thân, Hoang Lôi Thiên nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác bộc phát phẫn nộ, các ngươi nói. Bọn hắn có đánh chủ ý đến Thiên Dực tộc hay không? Ánh mắt Tần Mệnh kinh sợ, có khả năng này. Nhưng người khác không rõ ràng lắm về quan hệ giữa chúng ta cùng Thiên Dực tộc, chỉ cho là hợp tác, bọn hắn hẳn không đến mức dùng vây quét Thiên Dực tộc đến hấp dẫn chúng ta. Tuy nhiên nếu quả thật Hoang Lôi Thiên tìm không thấy chúng ta, vừa gấp tìm về tôn nghiêm, thật có khả năng đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Dực tộc. Đồng Ngôn đứng dậy, kéo giãn tứ chi, Thiên Dực tộc khôn khéo cẩn thận, lại quanh năm tránh né truy tung, bọn hắn sẽ nghĩ tới phương diện này. Chúng ta không cần thiết lo lắng cho bọn họ, vẫn là ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào. Trốn vài ngày có thể, chẳng lẽ lại còn muốn trốn tầm 5-3 tháng? Nếu không, về Tu La Điện một chuyến, hai mắt Yêu Nhi tỏa sáng, tràn ngập đợi chờ. Về chỗ đó làm ồn ào nhất định sẽ vô cùng kích thích. Đồng Ngôn đến hào hứng, cái ý kiến này hay. Thật giỏi. Đại Mãnh đều đã trở về 2 tháng, còn không có thấy trở lại, nói không chừng đều đang tạo hài tử. Bây giờ là thời điểm trở về sao? Tần Mệnh ngược lại có chút do dự, Hỗn Thế Chiến Vương thấy Tần Mệnh không định chủ ý. Khoan thai nói, cảnh giới ngươi vừa mới tiến vào thiên võ cảnh, cần đoạn thời gian, cũng cần chỗ an toàn, rèn luyện vững chắc thật tốt. Gần nhất thiên đình lại rất loạn, khắp nơi đều đang vây bắt chúng ta, đến Tu La Điện coi như là tránh đầu gió. Đông Hoàng Hạo Nguyên nói, điên 1,5 năm, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tu La Điện chỗ đó cũng nên sốt ruột chờ. Tần Mệnh nghiêm túc suy nghĩ, không có nơi khác có thể đi, cũng được, đi Tu La Điện một chuyến, gặp lão gia tử. Tốt! Đồng Ngôn hô to, kích động mà vỗ tay. Đồng Hân dở khóc dở cười, ngươi kích động cái gì vậy? Cũng không phải về nhà của ngươi. Ta đương nhiên kích động, ta muốn nhìn kỹ mặt mũi đám người Tu La Điện kia, để cho bọn hắn trừng to mắt nhìn một cái xem ai thích hợp kế thừa Tu La Điện hơn. Thuận tiện. Hắc hắc. Chúng ta đại lão xa trở lại, lão gia tử không tỏ vẻ được, tỷ phu đều thiên võ, tùy tiện phát thêm chút sức để cho ta tiến đến cửu trọng thiên, nên không có vấn đề đi. Đồng Ngôn tiện xe đá Khô Lâu lão nhị xuống, đúng không? Bộ xương toàn thân Khô Lâu lão nhị bị đá đến ken két hoảng loạn, nhưng vẫn sửng sốt không có phản ứng gì, sững sờ, ngẩn người sững sờ dán mắt vào Hồng Hoang Cự Côn, hai cây xương tay gục trên mặt đất một cái có một cái không động lên, giống như đang tính toán lại làm sao nhào tới cắn hai phần. Tần Mệnh nói, đến đó chưa chắc sẽ nhẹ nhõm, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc chuẩn bị. Đồng Ngôn tinh thần no đủ. Tần Mệnh cười cười, bỗng nhiên nói với Hỗn Thế Chiến Vương, huynh trưởng, ta muốn mời huynh giúp một việc. Nói, về Đông Hải một chuyến. Hỗn loạn chỗ đó hẳn cũng đã kết thúc, nếu có thể, mời Lão Điện Chủ cùng toàn bộ mọi người đến Đông Hoàng. Thiên Vương Điện đến Đông Hoàng. Thần sắc mọi người hơi chút biến đổi, đồng loạt nhìn về phía Hỗn Thế Chiến Vương. Bây giờ trở về, ta trước tiên đưa ngươi về Tu La Điện đi. Hỗn Thế Chiến Vương đã làm tốt chuẩn bị mời toàn bộ Thiên Vương Điện đến Thiên Đình. Chúng vương hầu đều là cuồng nhân chiến tranh, khát vọng kích tình, càng khát vọng chiến đấu cùng mạo hiểm, bọn hắn sẽ rất đợi chờ đến Thiên Đình. dù là Đông Hải vừa chấm dứt loạn chiến, cũng sẽ không chú ý lập tức đi vào. Nhưng ngẫm lại hung danh Tu La Điện, hắn vẫn là không yên lòng để bản thân Tần Mệnh đi qua. Ngài yên tâm đi, nếu Tu La Điện thật sự muốn hại ta, ai đều bảo vệ không được ta. Huống chi chỗ đó có lão gia tử đây này, hắn sẽ không tổn thương ta. Hỗn Thế Chiến Vương trầm ngâm một lát, cũng tốt. Ta trở về chuyến, nhìn tình huống chỗ kia. Tuy nhiên ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, ta chuyến đi này khả năng 1-2 tháng, cũng có thể tầm 5-3 tháng mới về lại. Ngài yên tâm, ta nơi này có thể ứng phó. Tần Mệnh có một kế hoạch lớn, cần Thiên Dực tộc, càng cần Thiên Vương Điện, đến lúc đó cho toàn bộ Đông Hoàng một hồi rung động rõ đầu rõ đuôi, để cho Đông Hoàng Thiên Đình, thậm chí toàn bộ Thiên Đình, đều chính thức tán thành sự hiện hữu của hắn. Hỗn Thế Chiến Vương đến trong sông ngòi rừng rậm phụ cận cẩn thận đã kiểm tra một lần, sau khi xác định không có kẻ địch ẩn núp, mới bí mật rời khỏi, xé mở hư không, trở về Cổ Hải. Tần Mệnh vốn hy vọng Tần Lam có thể cùng Hỗn Thế Chiến Vương vượt qua hư không, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn, cũng tốt mượn nhờ lực lượng không gian của Tần Lam biến nguy thành an. Nhưng thái độ Hỗn Thế Chiến Vương kiên quyết, không muốn mang Tần Lam đi, mà một là tiểu nha đầu này quá dính Tần Mệnh, chưa chắc sẽ nguyện ý đi cùng hắn, hơn nữa vừa đi chính là trên dưới nửa năm. Thứ hai hiện tại tình cảnh Tần Mệnh hiểm ác, có Tần Lam ở bên cạnh thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng, bọn người Tần Mệnh tiếp tục ở lại bế quan tu dưỡng, vững chắc lấy cảnh giới sau khi đột phá. Bọn hắn ở bên trong địa dưới hố sâu mộ vơ vét rất nhiều linh bảo, còn có rộng lượng linh quả khô lâu lão nhị cướp sạch từ Đông Hoàng chiến tộc, đều đủ để bọn hắn trong thời gian ngắn vững chắc cảnh giới. Một tháng kế tiếp, bọn hắn mất đi tạp niệm, toàn tâm bế quan, lẫn nhau luận bàn đạo sức, cố gắng vững chắc cảnh giới. Trong lúc đó, Vương quốc Vĩnh Hằng nghênh đón tin tức đại hỷ đợi chờ đã lâu, Quỷ Đồng cùng Tiên Thạch tinh giới toàn diện dung hợp, huyết mạch chính thức thức tỉnh. Quỷ Đồng thể hiện ra tốc độ phát triển kinh người, bình chướng không gian ổn định rốt cục đã phù hợp cùng Vương quốc Vĩnh Hằng, phạm vi toàn bộ vương cung chính thức trở thành khu vực ổn định, không lại tiếp nhận vết nứt không gian tập kích, cũng không lại có lắc lư cùng quay cuồng dữ dội. Được linh thể ô cương khoáng mạch hiệp trợ, rất nhiều cung điện tàn phá tại vương cung dần dần trùng kiến, mặc dù vẫn là đơn sơ, nhưng đã quy mô đơn giản, tối thiểu đã có cái trụ sở không tệ, mà lại được tầng tầng gia cố lấy tầng đất cùng cung điện, trở nên cứng cỏi không gì sánh được, kiếm sắc khó bổ. Hà Linh, Thụ Linh, cùng với thất thải tinh thần quả, mắt nhìn không gian ổn định, cung điện thành hình, Quỷ Đồng lại chính thức sống lại, cũng dần dần rơi đi khúc mắc trong lòng, quyết định lạc cư ở chỗ này. Hà Linh ngưng tụ nước tưới tiêu lấy linh tuyền, đường sông, nguồn nước ngầm trong vương cung, càng phóng xuất ra sương mù hơi nước, tầm bổ lấy tầng đất khô nứt. Thụ Linh không chỉ khỏe mạnh phát triển, cũng rơi vãi vô số hạt giống, hóa thành mấy trăm hơn 1000 cây giống, để cho vương cung dần dần tăng thêm màu xanh lá. Linh thể thất thải tinh thần quả, thì tại các nơi vương cung trở đầy hạt giống linh quả linh đằng, cùng lúc tự thân tỉnh lại sinh cơ. Linh quả, linh thụ vân vân bị khô lâu lão nhị cướp sạch từ Đông Hoàng chiến tộc, đều được thất thải tinh thần quả bố trí ổn thỏa, một lần nữa cắm rễ phát triển. Quỷ Đồng thức tỉnh huyết mạch, sinh ra một loạt biến hóa khả quan. Vương cung kéo dài 10 dặm trở nên linh khí mờ mịt, xương trắng lượn lờ, càng có các loại linh thụ linh quả bay hương, mặc dù bên trên kiến trúc còn có chút tàn phá, nhưng xa xa nhìn lại là tiên uyển xinh đẹp, tươi mát trong vắt. Tin tưởng dùng không bao lâu, vương cung sẽ biến thành quần thể cung điện chân chính, tái hiện khí phái to lớn năm đó. Mắt nhìn vương cung biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hải Đường đều lộ ra nụ cười hiểu ý, đã hơn một năm đến nay sóc này, vất vả, lo lắng, đều tại thời khắc này đã nhận được hồi báo. Mà khi tận mắt nhìn Tần Mệnh tiến vào Chí Tôn Long Bảng, không gian vương quốc cùng Quỷ Đồng phù hợp, rốt cuộc nàng cũng có thể cười cùng các lão nhân quỷ linh tộc, nói một tiếng không phụ hy vọng. Sau hơn một năm được địa sát quỷ mẫu thai nghén tầm bổ đến nay, Hà Linh, Thụ Linh, Thất Thải Tinh Thần Quả, cùng với ô cương khoáng mạch tứ đại linh thể đều đã lấy được toàn bộ phát triển mới, không chỉ linh trí càng thêm trở nên thành thục, cảnh giới cũng bắt đầu biến hóa dữ dội. Tại thời điểm Tần Mệnh một chuyến vững chắc cảnh giới, lên đường tiến về trước Tu La Điện, linh thể ô cương khoáng mạch dẫn đầu ngủ say, bắt đầu hướng rảo bước tiến lên thiên võ cảnh, mà các thụ linh tiến vào thánh võ cảnh cửu trọng thiên đã đạt đến 4 gốc, thụ linh đầu lĩnh mạnh nhất đã ổn định tại thánh võ đỉnh phong. Hà Linh vậy mà cùng hồng hoang cự côn bồi dưỡng được tình cảm, Hà Linh không quản dùng năng lượng của mình tầm bổ hồng hoang cự côn, trợ giúp nó phát triển. Lực lượng huyết mạch chỉ hồng hoang cự côn mới có, cũng bắt đầu phản hồi cho Hà Linh, hình thành một loại cộng sinh gần như chung thắng ăn ý. Tần Mệnh mừng rỡ kích động, khi trước đã mong muốn vương quốc sẽ có biến hóa như thế, nhưng khi thật sự hiện ra ở trước mắt hắn vẫn là, không kềm nén được cảm khái trong lòng. Cảm thụ lấy Vĩnh Hằng vương cung biến hóa, nhìn xuống vương quốc như tiên cảnh, hắn dường như tận mắt nhìn thấy một cái thế giới đang thai nghén, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên được sinh ra, càng có một phần ý thức trách nhiệm nặng trịch nảy sinh trong lòng. vương quốc Vĩnh Hằng đã hàng lâm 18 lần, cũng bị hủy diệt 18 lần. Nếu như tương lai mình bại, vương quốc liền sụp đổ, hết thảy đều muốn biến thành phế tích. 18 lần hủy diệt, 19 lần trùng sinh, còn sẽ có lần thứ 20 sao? Còn phải luân hồi bao lâu? Mỗi lần Tần Mệnh nghĩ đến cái này, đều vô cùng có động lực, hắn sắp sửa dốc hết tất cả, chung kết loại luân hồi như nguyền rủa này, càng muốn đem vương quốc Vĩnh Hằng huy hoàng triệt để tách ra, mặc dù chống lại thiên đạo còn xa xa không hẹn, nhưng hắn đang phát triển, cũng càng ngày càng mạnh. Cẩm Tú Vương Thành. Từ sau khi điện chủ Tu La Điện đem người từ Thiên Long Sơn Mạch lui về, Tu La Sơn Mạch đã toàn diện giới nghiêm, ngay cả vùng phụ thuộc như Cẩm Tú Vương Thành đều tăng cường đề phòng. Mặc dù hiện tại Thiên Long Tộc còn không có tư thái muốn tập kích Tu La Điện, nhưng Thiên Long Tộc ăn hết một cái thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, hoặc là không đến, một lần đến liền sẽ là trận hung ác. Cẩm Tú Vương Thất không dám khinh thường, một mặt tăng cường lấy thủ vệ quản chế Vương Thành, một mặt lục tục triệu hồi cường giả tu luyện rèn luyện các nơi. Đại Mãnh dừng 3 tháng trong Vương Thành. Tại thời điểm hắn mở rộng cửa lòng, trưởng công chúa đương nhiên tiếp nạp hắn. Một lần ôm nhau thật sâu, để cho những ngăn cách đã từng quét qua là hết. Sau khi bình tĩnh đến ôn nhu ở chung, hai người đều ăn ý dứt bỏ những trí nhớ không tốt kia, cũng đều không lại áp lực tình cảm của mình, buông ra bản thân, chấp nhận cùng lúc giữ gìn phần tình cảm này. Trưởng công chúa đợi mòn mỏi 10 năm, rốt cuộc đã đợi tới chân tình. Đại Mãnh để xuống gánh nặng, cũng là một thân nhẹ nhõm. Lần lượt ôm nhau, lần lượt mỉm cười, mới biết được khi trước bản thân ngốc nghếch cỡ nào, tốt đẹp lại là ấm áp như thế. Chàng muốn rời đi sao? Trưởng công chúa cùng ở bên cạnh Đại Mãnh, ưu nhã hào phóng, dịu dàng tôn quý, tháo xuống mặt nạ, nàng xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng loãng như là nước chảy bông sen, sáng ngời đến tinh tế tỉ mỉ, dáng người thon dài phối hợp y bào đẹp đẽ quý giá vừa người, quả nhiên là sắc nước hương trời, tuyệt sắc như thế, để cho bao nhiêu nam tử thèm thuồng ngưỡng mộ, bây giờ lại làm bạn tại bên cạnh Đại Mãnh. Đại Mãnh cởi bỏ khúc mắc, buông ra bản thân, đã khôi phục uy mãnh cùng khí khái đã từng, bộ ngực vạm vỡ, thân thể hùng tráng, khí thế sắc bén, một trận chiến nào cũng liền có loại uy thế một kẻ làm quan cả họ được nhờ, mà hai con ngươi sâu xa đen kịt ẩn hiện tinh mang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng bọn người Tần Mệnh đã biến mất 2 tháng, hẳn là đang bế quan tu luyện, hiện tại tìm cũng khó tìm. Hoàng Lôi Thiên đã truy nã lùng bắt toàn bộ thiên đình, dù cho Tần Mệnh có trốn cũng trốn không được quá lâu, nhưng nếu như ra ngoài hoạt động, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Trưởng công chúa thật sự không ngờ tới Tần Mệnh vậy mà sẽ đi săn Lữ Hoành qua, còn thật giết hắn. Càng khó tưởng tượng nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt kia, thoạt nhìn rất dễ thân cận, vậy mà lại có sát tính đáng sợ như vậy. Tần Mệnh giết Lữ Hoành qua, lại hủy hỗn độn thiên lôi, hậu quả nghiêm trọng thậm chí vượt qua việc hắn khi trước giết những tộc nhân Hoang Lôi Thiên kia. Lại tính cả tội ác Tần Mệnh phạm phải khi trước, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, cùng với Bất Hủ Thiên Cung vân vân hiện tại đã triệt để nổi giận, cũng sẽ quyết định vây bắt Tần Mệnh, tiêu trừ cái tai họa ngầm này. Vốn là những điều này không có bao nhiêu quan hệ cùng nàng, nhưng Mạnh Hổ lại được lão Tu La Khâm điểm làm bạn với Tần Mệnh, sớm muộn gì cũng tụ vào cùng một chỗ. Đến lúc đó, Tần Mệnh đối mặt quần hùng thiên hạ vây quét, Mạnh Hổ cũng sẽ lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Tần Mệnh sẽ không luôn đá xuống. Sau khi bế quan thành công, dùng không bao lâu liền hành động. Hành động gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng công chúa xinh đẹp cao gầy, dáng người xinh đẹp, nhưng đứng trước Đại Mãnh hùng tráng thân cao hơn 2 thước, vẫn là lộ ra có chút yêu kiều. Nói không chính xác. Hắn làm việc luôn ngoài dự đoán mọi người, có đôi khi nàng cho rằng hắn sẽ đi về phía đông, hắn hết lần này tới lần khác lại quay đầu sông hướng nam. Nàng thả lưới trên trời, hắn đã sớm chui vào trong sông. Đại Mãnh lắc đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhớ tới những năm trải qua tại cổ hải kia, chỉ là hắn đã ở cùng Tần Mệnh 10 năm, vẫn là nhìn không thấu Tần Mệnh. Với tình huống hiện nay, Tần Mệnh hoặc là sẽ bí mật rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, đến thiên đình khác lưu lạc tu luyện rèn luyện, thuận tiện tiếp dẫn Thiên Dực tộc, hoặc là liền nghĩ biện pháp tìm kiếm minh hữu, ví dụ như về Đông Hoàng chiến tộc, hoặc là đến Độn Thế Tiên Cung vân vân, còn có loại khả năng chính là đến Tu La Điện. Nhưng chính xác là sẽ thế nào, hắn thật sự không quá xác định, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thật càng hy vọng Tần Mệnh có thể về Tu La Điện một chuyến. Mặc dù thế cục nơi này phức tạp, đa số người đều quay xung quanh tại bên cạnh Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng theo Tần Mệnh dần dần xông ra uy danh tại Thiên Đình, rất nhiều tộc lão trong điện đã sinh ra vài phần hiếu kỳ cùng tâm lý đợi chờ đối với Tần Mệnh, không còn là một mặt cảnh giác cùng lo lắng như lúc ban đầu nữa. Trong 3 tháng này, hắn đã lén lút hiểu rõ qua tình huống trong điện, tiếng gọi mời Tần Mệnh trở lại đã có số lượng nhất định. Cần Vương Thất chúng ta làm chút ít cái gì không? Trưởng công chúa khẽ mím đôi môi đỏ mọng. Đại Mãnh nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của trưởng công chúa. Tần Mệnh hiện tại thích hợp bình bình đạm đạm đi tới Tu La Điện, quá nhiều trợ giúp ngược lại sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Quan hệ giữa hắn cùng trưởng công chúa phát triển không thể gạt được người trong vương thất, mặc dù vương thất không có quá phận phản đối, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người đến chúc phúc. Hắn có thể hiểu được, dù sao trong mắt vương thất hắn là người của Tần Mệnh, một khi vương thất công khai tán thành quan hệ của hắn cùng trưởng công chúa, rất dễ dàng truyền lại cho Tu La Điện chỗ đó một cái tín hiệu không tốt. Tu La Điện đang bên bờ thay đổi quyền lợi, bất luận chiến đội tùy ý lỗ mãng gì, hoặc là thái độ nào đó, đều có thể dẫn phát vô số phiền toái trong tương lai. Trưởng công chúa rúc vào bên cạnh Đại Mãnh, nhẹ nhàng ôm lấy cái eo gấu dày rộng của hắn, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp ẩn hàm vài phần sầu lo. Nàng biết rõ Mạnh Hổ chí hướng cao xa, khát vọng phát triển, một thân hào hùng, toàn thân gan lớn, cái này cũng chính là điều khiến nàng thưởng thức. Đã từng kỳ vọng Đại Mãnh có thể đứng vững gót chân tại Tu La Điện, cùng tiến vào Tu La huyết ảnh mà hắn hướng tới, nhưng bây giờ, Đại Mãnh lại trực tiếp đứng ở hạch tâm thay đổi quyền lợi tại Tu La Điện. Nếu như Tần Mệnh tiếp quản Tu La Điện, có lẽ Đại Mãnh thật có thể một bước lên trời, nhưng cơ hội như vậy nhiều đến bao nhiêu, dù sao tiểu chủ cũng là truyền nhân được điện chủ nuôi dưỡng hơn 20 năm. Sinh ra ở Tu La Điện, lớn lên ở Tu La Điện, lập uy tại Tu La Điện, đối với từng cọng cây ngọn cỏ mỗi người trong Tu La Điện đều rất quen thuộc, có thể nói nàng từ nhỏ chính là muốn tiếp quản Tu La Điện. Trừ phi Tần Mệnh so với tiểu chủ còn ưu tú hơn gấp trăm lần, nếu không làm sao điện chủ lại vứt bỏ truyền nhân, lựa chọn ngoại nhân. Mà Tần Mệnh có ưu tú hơn so với tiểu chủ ư, thật sự chưa hẳn. Tiểu chủ khống chế lấy áo nghĩa truyền thừa, còn là Khô Vinh áo nghĩa ác độc cường hãn, khống chế sinh sinh tử tử muôn vật trời đất. Đại Mãnh ôm lấy trưởng công chúa xinh đẹp, vùi đầu hít sâu lấy mùi hương thơm ngát giữa mái tóc nàng. Yên tâm đi, Tần Mệnh so tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn, hắn càng chí không tại Tu La Điện. Mặc dù trưởng công chúa đã cùng Đại Mãnh ôm nhau rất nhiều lần, nhưng nàng sinh ra ở vương thất thổi nhỏ dè dặt hạn chế, mỗi lần đôi má đều nóng lên, thân thể mềm mại đều căng thẳng. Đại Mãnh gắn bó vỗ nhẹ mái tóc của nàng, không cần lo lắng cho ta, Tần Mệnh chí không tại Tu La Điện, càng không tại Đông Hoàng, mà là thiên hạ. Hắn muốn thành nghiệp lớn muôn đời, trọng chỉnh trật tự trời đất, ta có thể đuổi phụ trên dưới, hào hùng một trận chiến, là vận may của ta, càng không uổng công ta cả đời này luân hồi. Trưởng công chúa nghe được thì hồ đồ, cái gì nghiệp lớn muôn đời, cái gì trọng chỉnh trật tự. Nhưng ánh mắt đụng phải tinh mang bùng lên xẹt qua đáy mắt Đại Mãnh, trong lòng lại không khỏi run lên. Trước kia, ta hướng tới chính là Tu La huyết ảnh, vòng tròn tranh thủ là Tu La Điện, hiện tại, ta hy vọng có thể đi xa hơn. Đại Mãnh trong vòng 3 tháng không chỉ dứt bỏ gánh nặng, đền bù nợ tình, càng chính thức nhìn thấu bản thân, thấy rõ sứ mạng, giống như tất cả sương mù vờn quanh bên người đã bị dọn dẹp không còn, trời đất muôn vật tận quy về đáy mắt. Trưởng công chúa vỗ nhẹ đôi má thô cuồng của Đại Mãnh, cười yếu ớt, mặc kệ cành đi đến đâu, nhớ rõ trở lại gặp ta. Đại Mãnh ngực có hào hùng, càng có nhu tình, hắn ôm lấy trưởng công chúa, khẽ hôn cái trán trơn bóng ấm nhuận của nàng, ta mặc kệ có đi thật xa, tâm đều ở lại nơi này. Khục khục. Một tiếng ho nhẹ, đã cắt đứt hai người ngọt ngào thổ lộ hết. Trưởng công chúa ngượng ngùng, cuống quýt cùng Đại Mãnh tách ra. Đại Mãnh giật giật khóe miệng, cũng là vẻ mặt xấu hổ, tề lão trong lòng thở dài, có chút hành lễ với trưởng công chúa. Công chúa, tề lão, làm sao ngài lại tới đây? Trưởng công chúa sửa sang lại vạt áo, ngọc nhan lại ẩn không đi cái phần thẹn thùng kia. Ta vẫn đều luôn ở đây. Tề lão lắc đầu, nói với Đại Mãnh, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai? Tâm Phúc tiểu chủ, Vương Đạt. Vương Đạt, chính hắn tới. Đại Mãnh kỳ quái, từ khi trưởng lão Chí Cao phẫn nộ đánh Lôi Chi, trấn áp Lan Đình, đám người bên cạnh tiểu chủ đều thu liễm đi rất nhiều, ngay cả tiểu chủ tiến vào thiên võ cảnh, những người kia vẫn đều lộ ra rất điệu thấp. Bản thân đến 3 tháng, cũng không có gặp một người đến tìm hắn phiền toái, hôm nay làm sao lại đột nhiên nhớ tới hắn. Chỉ có chính hắn, nói ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu không ngươi, ra đi gặp. Tề lão không biết Vương Đạt qua tới làm cái gì, nhưng bao nhiêu vẫn hiểu tình huống trong Tu La Điện. Dựa theo quy củ, tiểu chủ tiến vào thiên võ cảnh, sẽ lục tục bắt đầu tiếp quản trong điện sự vụ, cũng sẽ có càng nhiều đội ngũ Tu La ám ảnh chuyển rời đến bên cạnh nàng. Nhưng, từ lúc tiểu chủ xuất quan đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 2 tháng, bầu không khí trong điện vẫn luôn rất yên tĩnh đến mức trong lòng rất nhiều người đều căng thẳng. Ở trong đó đến cùng có nguyên do gì, trong lòng rất nhiều người đều hiểu, lại không dám nghĩ quá hiểu. Nếu không mời hắn vào, trưởng công chúa lo lắng cho Đại Mãnh, Vương Đạt là tâm phúc của tiểu chủ, nửa tháng trước lại tiến vào thiên võ cảnh, địa vị trong lúc vô hình trở nên cao hơn. Vương Đạt hiện tại qua đến, rất có thể chính là đại biểu cho tiểu chủ, hoặc là truyền đạt chỉ lệnh gì. Không có gì đáng sợ, bọn hắn còn sẽ không làm gì ta. Đại Mãnh trấn an trưởng công chúa, rời khỏi đình viện, trưởng công chúa vừa muốn cùng đi qua, lại bị tề lão đưa tay ngăn lại, Hiện mạch nước ngầm trong Tu La Điện đã bắt đầu khởi động, tràn đầy nguy cơ, Vương Thất không nên nhúng tay quá nhiều. Kỳ thật nếu như quyền lợi thay đổi tình huống, thế lực khắp nơi đều có, cũng sẽ nương theo rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Tu La Điện hoàn toàn không giống bất luận thế lực gì, chỗ đó nguy hiểm cực độ, cường thế cực độ, làm việc tàn nhẫn dứt khoát, điện chủ lại quyền thế ngập trời, trọn vẹn khống chế Tu La Đao. Một khi quyền lợi bắt đầu xác định thay đổi, hắn sẽ kiên quyết dọn dẹp bất cứ nhân tố không ổn định gì, là bất cứ cái gì. Dù cho sẽ không trọn vẹn chèn ép Cẩm Tú Vương Thất, nhưng người chọn sai bên, tuyệt đối sẽ không có đường sống. Đại Mãnh ở bên ngoài trang viên của trưởng công chúa gặp được Vương Đạt đang đứng chờ. Vương Đạt không hề cao lớn, cũng không cường tráng, khí tức toàn thân lại sắc bén, như là một thanh kiếm lạnh kéo ra khỏi vỏ, hàn khí bốn phía, lại sắc bén bức người. Hắn là thị vệ tự thân điện chủ lựa chọn, 15 năm trước liền phụ mệnh thủ hộ tiểu chủ, cùng lúc làm bạn với tiểu chủ phát triển, gần như đã trải qua tất cả tu luyện rèn luyện tiểu chủ thừa nhận, mặc dù thiên phú không có nghịch thiên như tiểu chủ, nhưng đều vô cùng không kém. Tại bên bờ tiểu chủ tiến vào thiên võ cảnh, hắn cũng đã thuận lợi đột phá. Tần Mệnh ở đâu? Vương Đạt mặt không biểu tình nhìn Đại Mãnh đi ra, đã từng cho rằng Tần Mệnh là vỏ kiếm của lão Tu La, cho rằng Mạnh Hổ là chiến nô thủ hộ vỏ kiếm, nhưng chỉ 10 năm ngắn ngủi, Tần Mệnh cường thế vào thiên đình, dùng xu thế gió lớn mưa rào đối chiến đỉnh cấp thế lực khắp nơi, một đòn chắc chắn uy danh chí tôn, càng bắt đầu nhận đến rất nhiều tộc lão trong Tu La điện chú ý, mà Mạnh Hổ tồn tại càng trở nên hết sức quan trọng. Không biết sau khi cởi bỏ tất cả khúc mắc, Đại Mãnh cũng đã không còn gông cùm xiềng xích, không còn ràng buộc, khí thế cả người đều trở nên có chút không giống với lúc trước, như là mãnh hổ phá lồng, lộ ra cỗ dũng mãnh, càng lộ ra cỗ hung tính. Hắn vô ý khiêu chiến Tâm Phúc tiểu chủ, thực sự không lại bị mọi chuyện quản chế như khi trước nữa. Hô, bị ném bỏ. Vương Đạt hừ lạnh, rất khó chịu khi thấy Đại Mãnh biến hóa. Tìm ta có chuyện gì? Nếu như là nghe ngóng tin tức của Tần Mệnh, ta không thể trả lời. Nhanh như vậy liền quyết định hộ chủ. Ha ha, ngu xuẩn, thật cho là hắn có tư cách khiêu chiến tiểu chủ sao? Tần Mệnh chỉ là ở bên ngoài xông ra một chút thanh danh, nhưng chỉ bằng những này, còn chưa đủ để dùng tiếp quản Tu La Điện. Điện chủ vất vả bồi dưỡng tiểu chủ hơn 20 năm, chẳng lẽ chính là vì làm áo cưới cho người khác? Điện chủ càng không có khả năng đem Tu La Điện giao cho một tên điên chưa từng gặp qua, càng không hiểu rõ, hơn nữa, không cách nào khống chế. Mạnh Hổ, tỉnh lại đi, đừng có nằm mộng. Nếu như ngươi là đến cùng ta tranh luận những điều này, ta cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Ta là đang nhắc nhở ngươi, có ít người không đáng để ngươi đi theo, có chút đường không nên không não đi đến đen. Là chính ngươi muốn tới? Hay là tiểu chủ an bài ngươi tới? Vương Đạt nhìn Đại Mãnh thật sâu, trong lòng hừ lạnh, ra hỏa gian ngoan mất linh. Phụng danh tiếng tiểu chủ, mang ngươi về Tu La Điện. Lý do? Tiểu chủ an bài, còn cần lý do? Cái giá đỡ của Mạnh Hổ ngươi càng lúc càng lớn a ha ha. Là cảm thấy có Tần Mệnh che chở ngươi, hay là Cẩm Tú Vương Thất muốn tiếp nhận ngươi làm phò mã? Ha ha, miệng lưỡi chanh chua. Đại Mãnh quay người muốn rời khỏi. Đứng lại. Vương Đạt quát lạnh, trầm giọng nói, về Tu La Điện, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ta là làm bạn với Tần Mệnh, vẫn luôn đang tiến hành. Làm bạn, ha ha, nhiệm vụ của ngươi là quản chế Tần Mệnh, ghi chép tất cả hành động của Tần Mệnh, đừng thiếp vàng trên mặt chính mình. Ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không có nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tư liệu tình báo báo cáo tồn tại bỏ sót rất lớn. Ta phụng mệnh mang ngươi trở về, một lần nữa báo cáo tất cả trải qua của Tần Mệnh trong 10 năm này, tự thân giới thiệu từng con chữ, mỗi một chuyện ngươi ghi chép. Ánh mắt Vương Đạt lăng lệ ác liệt, lớn tiếng thét ra lệnh, Tần Mệnh ở bên ngoài sông đại họa, thời gian về Tu La Điện càng ngày càng gần, dù là còn có thể ở bên ngoài điên cuồng một hồi, cuối cùng vẫn là sẽ về Tu La Điện. Lâu là nửa năm, ngắn thì 2-3 tháng, hoặc là cũng chỉ có thể lưu vong đến thiên đình khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều cần thiết kỹ càng nghiêm túc hiểu rõ Tần Mệnh. Nói thật, Tần Mệnh ăn ý công nhiên chống lại thế lực thiên đình khắp nơi, chu sát thánh võ cảnh đỉnh phong chiến tôn Lữ Hoành qua, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, ngay cả tiểu chủ đều thật bất ngờ. Mà đối với Tần Mệnh khống chế chúng vương truyền thừa, cùng với lai lịch vĩnh hằng chí tôn vân vân bọn hắn đều không phải hiểu rất rõ ràng. Thiên đình ngày nay, ngoại trừ nữ tử bên cạnh Tần Mệnh, hiểu rõ hắn nhất hẳn là Đại Mãnh. Không có tác dụng thủ đoạn gì, khảo vấn, đoạt hồn, tàn phá, bọn hắn nhất định phải từ trong miệng Đại Mãnh hiểu rõ đến Tần Mệnh chân thật nhất, vì tương lai Tần Mệnh trở về Tu La Điện mà làm chuẩn bị. Đại Mãnh đưa lưng về phía Vương Đạt, mày rậm có chút cau chặt, tất cả tình báo ta báo cáo toàn bộ là thật, không có sai lầm, không có bỏ sót. Vương Đạt cười lạnh, chính ngươi tin sao? Ngươi là đang lừa gạt tiểu chủ, hay là lừa gạt lão chủ nhân? Ngày đầu tiên ngươi trở lại nên chủ động báo cáo, giới thiệu kỹ càng. Kết quả ngươi khẽ kéo chính là hơn một năm, hiện tại đã đến lúc. thần sắc Đại Mãnh trở nên ngưng trọng, trong lòng cũng là siết chặt. Nhìn đến Tần Mệnh làm vô cùng nhiều chuyện kích thích đến tiểu chủ cũng ngờ tới thời gian Tần Mệnh về Tu La Điện nhanh đến. Cái gì báo cáo, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn muốn hiểu rõ tình huống chân thật nhất, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản nghe trong miệng hắn nói. Nói không chừng còn có thể tàn nhẫn cướp đoạt trí nhớ của hắn. Đi thôi, còn muốn ta mời ngươi mấy lần. Đại Mãnh trong lòng quét ngang, ta đi vào lấy ít đồ, chờ chút. Không cần lấy đồ, bàn giao hết sẽ trở lại. Ngươi là mời ta, hay là truy nã ta? Đại Mãnh quay đầu lại, ánh mắt lạnh giá. Chờ ở đây, ta rất nhanh sẽ trở lại, tốt nhất nhanh chút, đầu khôn lên chút, bị liên quan người khác. Vương Đạt mịt mở lại lăng lệ ác liệt nhắc nhở hắn. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta đi chậm chút, ngươi còn dám trừng phạt Cẩm Tú Vương Thất. Ngươi có cái quyền ấy ư, ngươi có lý do gì? Vương Đạt, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, thế cục trong điện không có đơn giản như ngươi nghĩ. Đừng quên nữ tử Lôi Chi của ngươi, còn trấn trong lòng đất đây này. Hai câu nói cuối cùng của Đại Mãnh, hàn khí u mịch. Ngươi, sắc mặt Vương Đạt biến hóa, lại chính là không dám phát tác. Đợi lấy, Đại Mãnh đi vào cửa sân, phất tay một cỗ kình khí, trong ánh mắt kinh ngạc của đám thủ vệ chấn động cửa sắt, ầm ầm khép kín. Như thế nào? Vương Đạt là phụ mệnh lệnh gì của tiểu chủ sao? Trưởng công chúa nhìn thấy Đại Mãnh trầm mặt đi về tới, trong lòng không hiểu siết chặt. Tiểu chủ muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Đại Mãnh không sợ trở về báo cáo, chỉ sợ bọn người Vương Đạt không tin hắn, lại dùng thủ đoạn cực đoan gì. Từ sau khi tại bàn Long Sơn bản thân kiên định đứng về phía Tần Mệnh, tiểu chủ đã không có bất luận ảo tưởng gì đối với hắn, cũng sẽ không lại có khách khí gì. Chàng muốn cùng hắn trở về. Đại Mãnh lắc đầu, ánh mắt lập lòe, không thể trở về, kiên quyết không thể trở về. Ngộ nhỡ tiểu chủ từ trong trí nhớ của hắn vơ vét đến bí mật gì, lại nắm được nhược điểm của Tần Mệnh, hắn liền thành tội nhân. Chàng trước ẩn núp tại đây, ta đi tìm phụ vương, nhìn xem có thể đi tiếp xúc lão Tu La hay không. Trưởng công chúa lo lắng cho Đại Mãnh. Có lẽ tiểu chủ không dám làm chuyện gì quá khích đối với Tần Mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý người bên cạnh Tần Mệnh, nhất là Đại Mãnh đã bắt đầu ngỗ nghịch tiểu chủ, đứng ở mặt đối lập. Nếu như lão chủ muốn tỏ thái độ, đã sớm bày tỏ thái độ, nếu như muốn nhúng tay, cũng có thể bất cứ lúc nào. Ta đoán không ra lão chủ đang chờ cái gì, nhưng ngày ấy không ra mặt cũng không hy vọng người khác đi quấy rầy mình. Đến vương cung trốn đi, tiểu chủ còn không dám cưỡng ép từ trong vương cung bắt người. Trong đôi mắt xinh đẹp trong suốt của trưởng công chúa đung đưa kiên định, nàng không cho phép người khác lại tổn thương Đại Mãnh, cho dù là tiểu chủ. Đại Mãnh bỗng nhiên cười nhạt, còn không đến mức. Ta không có làm chuyện phản bội Tu La Điện, bọn hắn không dám truy nã ta. Tề lão, các ngươi giúp ta diễn một tuồng kịch, an ổn 10 ngày nửa tháng không có vấn đề. Chuyện gì, đừng liên quan đến vương thất là tốt. Tề lão trong lòng thở dài, không đành lòng cự tuyệt. Vương Đạt ở bên ngoài trọn vẹn đợi nửa canh giờ, thủy chung không thấy Đại Mãnh đi ra, trong tâm hắn có loại dự cảm không ổn, chẳng lẽ Đại Mãnh chạy? Không có khả năng. Chỉ là mời hắn về đi tiếp nhận thẩm vấn mà thôi, còn là tiểu chủ tự thân ra lệnh, hắn nên không đến mức càng không dám trốn đi. Nhưng thần sắc Vương Đạt âm tình biến ảo một lát, cưỡng ép đẩy cửa sắt ra, bước lớn đi vào trang viên. Đám thủ vệ không dám cứng rắn ngăn trở, chỉ có thể cùng hắn một đường đi vào trong. Trưởng công chúa, Mạnh Hổ đi đâu? Vương Đạt đi thẳng đến đình viện trưởng công chúa, trầm mặt chất vấn. Hoàn cảnh đình viện duy mỹ sáng lạn, hào quang như giải lụa màu bay múa, cánh hoa đầy trời như thải điệp phất phới. Trưởng công chúa ngồi ngay ngắn dưới gốc cây hoa, đánh đàn nhẹ vịnh, không cần ca ngợi, thật sự cực kỳ giống một vị tiên tử. Xinh đẹp không tì vết, siêu phàm hậu thế, làm cho người ta tự ti mặc cảm. Tiếng đàn lượn lờ, dẫn dắt linh lực thiên địa nhẹ nhàng bập bềnh, vỗ nhẹ qua hoa cỏ cây cối, tỏa sáng lấy sinh cơ bừng bừng. Tề lão đứng chắp tay sau lưng, im lặng thủ hộ tại bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa, Mạnh Hổ đi đâu? Vương Đạt nhấc cao giọng, lớn tiếng quát hỏi, không phải ngươi mang đi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công chúa nhẹ nhàng đánh đàn, tay ngọc linh động, câu bắn lên âm phù say lòng người. Ở bên trong lâm viên xa xa, thải điệp nhẹ nhàng, tựa hồ bị tiếng đàn nơi này hấp dẫn, như mọc thành phiến bay múa qua đến, tung bay tại giữa linh vụ, cùng cánh hoa bay múa, hình thành một hình ảnh xinh đẹp đồ sộ. Vương Đạt cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Trưởng công chúa, thận trọng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là trưởng nữ Cẩm Tú Vương Thất, mỗi tiếng nói mọi cử động đều đại biểu cho vương quốc, có chút vấn đề còn hy vọng có thể bảo trì lý trí. Không nên vì chính mình mà rước họa cho vương thất. Trưởng công chúa đặt nhẹ ngón tay ngọc, đã ngừng lại tiếng đàn, dung nhan khuynh thành tịnh lệ, lại mang theo nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta là chỗ nào mạo phạm ngươi sao? Hay là làm sai chỗ nào? Còn xin chỉ giáo. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng. Mạnh Hổ ở đâu? Mạnh Hổ phạm vào cái gì sai? Tiểu chủ mời hắn trở về, có chuyện quan trọng hỏi thăm. Mời. Thái độ hiện tại của ngươi cũng không giống như là người tới mời. Đừng nói nhảm. Ngươi ở đâu? Ngươi nên tìm Mạnh Hổ, chạy tới nơi này chất vấn, có phải có chút vớ vẩn hay không? Trưởng công chúa, ta hỏi lần nữa, Mạnh Hổ ở đâu? Trưởng công chúa gảy nhẹ ngón tay ngọc, tiếng đàn lại dương cao, không thể trả lời. Tề lão lạnh lùng nhắc nhở lấy Vương Đạt, Mạnh Hổ một không phải tội nhân Tu La Điện, hai là khách nhân của Vương Thất. Xin hỏi ngươi có tư cách gì cưỡng bức đe dọa muốn người? Tốt. Nhìn đến Vương Thất đã làm ra lựa chọn, ta sẽ đem thái độ của các ngươi xác định rõ chuyển cáo cho tiểu chủ. Vương Đạt thật có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ trưởng công chúa lại che chở cho Mạnh Hổ. Chẳng lẽ liền thật không sợ tiểu chủ trách tội xuống? Mặc dù Tần Mệnh xuất hiện đã mang đến rất nhiều biến số cho trong Tu La Điện, nhưng chỉ là biến số mà thôi. Gần như trong mắt tất cả mọi người tại trên dưới Tu La Điện, điện chủ hạ nhiệm vẫn sẽ là tiểu chủ, tuyệt đối không có khả năng là Tần Mệnh. Dù sao điện chủ cũng nuôi dưỡng tiểu chủ hơn 20 năm, không có khả năng đem toàn bộ Tu La Điện giao cho một người ngoài mà ai cũng không hiểu rõ. Trưởng công chúa rất thông minh ổn trọng, làm sao có thể lỗ mãng qua loa như thế? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì? Tiễn khách. Trưởng công chúa hạ lệnh trục khách. Mời. Thị vệ phía ngoài chặn đến trước mặt Vương Đạt. Vương Đạt có chút không cam lòng, lúc nào trưởng công chúa dám ở trước mặt hắn mạnh cứng ngắc như vậy? Trưởng công chúa, đưa người một lời khuyên, cảnh báo. Ngươi sinh ra ở Vương Thất, nên biết hôn sự của ngươi không do ngươi làm chủ. Mặc dù Lan Đình bị giam cầm, nhưng dùng không bao lâu sẽ liền đi ra. Nếu như đến lúc đó tiểu chủ tự thân thay hắn cầu hôn Vương Thất sẽ làm quyết định gì? Trưởng công chúa đặt nhẹ ngón tay ngọc, lần nữa ngừng tiếng đàn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Vương Đạt. Vương Đạt đón lấy ánh mắt trưởng công chúa, thanh âm hiện ra lãnh ý, ta hỏi lần nữa, Mạnh Hổ. Ở đâu? Trưởng công chúa vẫn đạm mạc bình tĩnh như trước, tiễn khách. Tốt. Có cốt khí. Đến tương lai Lan Đình cùng ngươi thành thân ư, ta chắc chắn sẽ tự thân đưa lên hạ lễ. Vương Đạt chưa từng có phần dây dưa, trực tiếp rời khỏi trang viên, muốn tấu tiểu chủ ra quyết định tiếp. Đã có vết xe đổ của Lôi Chi cùng Lan Đình, hắn không dám quá phận mạo hiểm. Tốt thay cho một trưởng công chúa, đều dám phản kháng tiểu chủ. Một vương triều xuống dốc mà thôi, một đám đám người ngu chìm trong vinh quang ngày xưa không muốn tỉnh lại mà thôi, còn thật xem mình là vương quốc, vậy thì chờ xem đi. Nhìn thân phận của ngươi cứng, hay là uy thế tiểu chủ càng mạnh. Tuy nhiên, Vương Đạt vừa rời khỏi trang viên không bao lâu, Tề lão bỗng nhiên từ phía sau gọi dừng hắn. Thay đổi chủ ý. Vương Đạt mắt lạnh nhìn Tề lão, hắn biết rõ lão nhân này rất chiếu cố Mạnh Hổ. Năm đó Mạnh Hổ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Tu La Điện, lão gia hỏa này trong bóng tối chỉ đạo rất lớn. Trưởng công chúa cùng Mạnh Hổ có tình cảm, nàng sẽ không bán đứng hắn. Ta nhìn Mạnh Hổ lớn lên, cũng không hy vọng hắn gặp nguy hiểm. Sau đó thì sao? Khuyên nhủ ta từ bỏ hắn. Ta không hy vọng Mạnh Hổ gặp nguy hiểm, càng không hy vọng chuyện này mang đến phiền toái không cần thiết cho Vương Thất cùng công chúa. À, lão gia hỏa coi như biết rõ. Vương Đạt quay người, nhìn Tề lão. Ta đang nghe đây. Mạnh Hổ đã chạy, tại thời điểm trở lại trang viên liền từ mật đạo rời khỏi. Cái gì? Vương Đạt nhíu mày, mật đạo nối thẳng sâu trong đồng bằng, hắn hiện tại không sai biệt lắm đã đi xa. Phương hướng, hướng đông. Tề lão nói xong. Chưa cho Vương Đạt cơ hội truy vấn, đã quay người đi vào đám người. Tốt thay cho Mạnh Hổ ngươi. Vừa chơi ta. Khẳng định biết rõ Tần Mệnh ở nơi nào. Vương Đạt ảo não, để cho ta đợi, chính ngươi chuồn mất. Chết tiệt, là bản thân chủ quan, không nghĩ tới Mạnh Hổ làm việc quyết đoán như vậy. Chẳng lẽ là liệu đến tiểu chủ muốn tìm tòi trí nhớ của hắn? Không được, phải nhanh chóng thông chi tiểu chủ, nghĩ biện pháp lùng bắt Mạnh Hổ. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này tìm đến Tần Mệnh. Chạy. Trong một tòa cung điện uy nghiêm lạnh lẽo, Lãnh Thiên Nguyệt từ trong minh tưởng mở mắt ra, mặt không biểu tình nhìn Vương Đạt phía dưới. Là ta làm việc bất lợi. Vương Đạt hổ thẹn cúi đầu, hắn là thật không nghĩ tới Mạnh Hổ cũng dám đùa nghịch hắn, vừa nghiêng đầu đã chạy. Mời hắn trở lại mà thôi, hắn sẽ chạy. Người đã nói với hắn cái gì? Ta. Ai thả hắn chạy, từ trong mật đạo trang viên trưởng công chúa? Ai cho nàng lá gan? Nàng khả năng có tình cảm cùng Mạnh Hổ, cho nên... Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta bây giờ liền đuổi theo. Đợi một chút. Lãnh Thiên Nguyệt gọi dừng Vương Đạt. Mạnh Hổ đã chạy, rất có thể biết rõ Tần Mệnh ở đâu. Nếu như không thể kịp thời theo đuổi, đón đầu liền cùng Tần Mệnh đánh lên. Chỉ bằng vào bản thân Vương Đạt, rất dễ dàng gặp bất chắc. Nhưng tại thời kỳ mẫn cảm này, nàng vẫn còn không muốn lại đơn giản động dùng hai chi Tu La ám ảnh trong tay. Tiểu chủ còn có phân phó gì? Đi tìm Ngô Thế Hùng, để cho hắn an bài người ở phía ngoài đuổi bắt Mạnh Hổ. Ngươi lại về Cẩm Tú Vương Thành, tập trung trang viên cho ta. Ý của ngài là? Vương Đạt lập tức tỉnh ngộ, khom người lui ra. Kỳ thật Đại Mãnh không có rời khỏi trang viên, liền an ổn ở tại chỗ đó. Sốt ruột rời khỏi, rất dễ dàng bị đuổi kịp, cho nên là đợi sau khi bọn người Vương Đạt di chuyển toàn bộ lực chú ý ra ngoài, lại lặng lẽ khởi hành, nghĩ biện pháp đi ra bên ngoài tìm kiếm Tần Mệnh. Trưởng công chúa trực tiếp giữ Đại Mãnh trong khuê phòng của mình, miễn cho bị người phát giác được. Đại Mãnh lại dễ dàng ở cùng trưởng công chúa, thuận tiện bế quan tu luyện. Vương Đạt bí mật tiềm phục tại bên ngoài trang viên, chuyển qua chuyển lại, thuận tiện mua được thị vệ chỗ đó, đi vào điều tra tình huống. Liên tiếp 5 ngày xuống đây, đều không có bất kỳ thu hoạch gì, không có người nào nhìn thấy Mạnh Hổ, giống như Mạnh Hổ thật sự rời khỏi. Kỳ thật Vương Đạt nhận định Đại Mãnh chạy, bất luận từ lẽ thường hay là biểu hiện tề lão đến xem đều có thể chứng minh. Nhưng nếu tiểu chủ đã dẫn ra, hắn nhất định phải nghiêm túc cẩn thận điều tra. Giữa trưa hôm nay, Vương Đạt đang ở bên ngoài, chợt thấy người quen Tịch Tiểu Nhan. Cháu gái nhỏ của một trong 5 vị trưởng lão chí cao, Tịch trưởng lão, một nữ ma đầu không sợ trời không sợ đất, thường xuyên ở trong Tu La Điện huyên náo đến gà bay chó chạy. Cuộc sống của nàng rất đơn giản, không phải trong úp mặt vào tường suy nghĩ, chính là làm sằng nghịch bậy, ngoại trừ không dám trêu chọc tiểu chủ, ngay cả Ngu Thế Hùng đều bị nàng tính toán qua, quá lớn cơm. Tuy nhiên nha đầu kia ngược lại là rất thân cận cùng trưởng công chúa Cẩm Tú Vương Thất, mỗi lần bị cấm đoán, đều tới nơi này ở một hồi. Tiểu Nhan, đã lâu không gặp. Vương Đạt mặt mỉm cười nghênh đón. Tiểu Uông, sao ngươi lại ở đây, trưởng thành học người khác rình trộm đây? Tịch Tiểu Nhan kiêu ngạo như là tiểu phượng hoàng, nâng cao bộ ngực đầy đặn đã đi tới, dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên lại đường cong là lướt, lớn lên rất ngọt ngào xinh đẹp, lông mi thật dài. Đôi mắt to trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, hài tử tinh xảo như là ngọc sứ, chỉ là thần thái lại rất kiêu căng. Ngươi có thể gọi Vương Thúc. Vương Đạt khóe mắt co rút lại, nếu không cần, hắn tuyệt đối không muốn chào hỏi cùng nha đầu kia. Tịch Tiểu Nhan lập tức nhíu lại đôi mi cong cong. Còn Vương Thúc, ta cứ gọi ngươi Vương gia ngày tốt, cùng thế hệ với gia gia của ta. Vương Đạt không cùng nàng tính toán, chịu đựng lấy tính tình cười nói, ngươi muốn đi tìm trưởng công chúa. Tịch Tiểu Nhan trừng đôi mắt to trong veo như nước, ngươi muốn làm gì? Đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta chào hỏi, làm sao lại gọi là dở trò? Tịch Tiểu Nhan rên rỉ, nhìn cái bộ dạng bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ngươi đây, khẳng định không yên lòng. Ta tại Tu La Điện hơn 20 năm, không thấy ngươi chủ động cười qua đối với ta, hôm nay là trồn đổi tính, hay là có việc cầu ở ta? Thôi, là ta không có xuất hiện qua. Vương Đạt quay đầu bước đi. Ta không nên đi ra bắt chuyện với nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.